Chương 2521, chỉnh sửa quy tắc. Lê Lạc Thủy gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng cuốn phía dưới, đã đem chuyển thế hồn khí đưa vào trong tay. Theo nàng có chút nhắm chặt hai mắt, lông mi không ngừng mà rung rung phía dưới, ý thức liền bắt đầu ở ký ức chi hỏa trong hải dương ngao du. Thông qua chuyển thế hồn khí năng lực nàng rất nhanh thì tìm ra ký ức chi hỏa của Hàm Thương Yên. Phùng, mỗi người trí nhớ về sau màu sắc mỗi người không giống nhau, một điểm nhạt màu cam ký ức chi hỏa phiêu đãng tại chuyển thế hồn khí phía trên. Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt nhìn chằm chằm vào trí nhớ này về sau, hai nàng mắt trung bao hàm vẻ khẩn trương. Huynh trưởng như cha, Hàm Thanh Đế chết là gieo gió gặt bão, nhưng trong lòng các nàng cuối cùng cần muốn một cái trụ cột, Hàm Cửu Di có lẽ có thể thành vì bọn nàng dựa vào, có thể cuối cùng so ra kém Hàm Thương Yên. Hô, nhạt màu cam ký ức chi hỏa hướng phía Hàm Thương Yên não hải trôi đi mà đi. Thật lâu, Hàm Thương Yên mới từ từ mở mắt, nhìn xem chung quanh trên mặt những người này tràn đầy hoang mang. Lưu Tô, ta làm sao vậy? Hắn vừa nói ngừng phát giác được đầu ngón tay truyền tới khác thường, trong tay cái kia chiếc nhẫn trong lại truyền đến một cỗ lực lượng cuồn cuộn, này lực lượng mạnh mẽ lập tức lại để cho ánh mắt của hắn trợn tròn vo, cái giới chỉ này để cho hắn cảm nhận được cả Thâm Uyên ma vực tồn tại. Chiếc nhẫn kia là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàm Thương Yên tại thời khắc này hầu như không nhịn được muốn đem chiếc nhẫn này vung ra tới. Ký ức chi hỏa của Hàm Thương Yên bị gỡ ra sau chuyện đã xảy ra nói rất dài dòng. Hàm Lưu Tô thở dài một cái mới lên tiếng, ca ca đến ta bên này đi, ta mà nói cho ngươi nghe. Chờ cho Hàm Thương Yên bị gọi sau khi đi, Đông Phương Nghinh Thanh nhịn hồi lâu, mới từ trong đám người đi tới hỏi La Trinh, không biết thiên mệnh hiện tại như thế nào. Đông Phương Nghinh Thanh cũng biết Thánh Nhân Sơn không có đóng lại, Thánh Nhân chi vị đấu võ như trước đang tiếp tục. Hơn nữa tại Hoàn Vũ ở bên trong, Vũ Thái Bạch từng nói cho nàng biết, Hoa Thiên Mệnh tranh đoạt Thánh Nhân chi vị xác suất rất lớn, để cho nàng không cần lo lắng. Nhưng Thánh Nhân chi vị đấu võ kịch liệt, Đông Phương Nghinh Thanh cũng có thể tưởng tượng được, giờ phút này liền nhịn không được đường ra muốn hỏi. Nghe được lời của Đông Phương Nghinh Thanh, trên mặt của La Trinh lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Không đợi La Trinh không có mở miệng nói chuyện, tâm của Đông Phương Nghinh Thanh chính là một hồi co rút nhanh, truy vấn hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Thiên Mệnh huynh đã vẫn lạc trong Thánh Nhân Sơn, La Trinh hồi đáp. La Tiêu giờ phút này sắc mặt cũng hết sức nghiêm túc. Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm đều xuất từ ở đại diễn chi vũ, sinh tử của bọn hắn La Tiêu đều có thể trong nháy mắt biết được, cho nên La Tiêu ở ngoài vực bị đồ Chu Nguyệt Hoa vây khốn thời khắc, là hắn biết Hoa Thiên Mệnh vẫn lạc. Nhưng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ La Tiêu không hề biết, chuẩn bị trong chốc lát lại hỏi La Trinh, không nghĩ tới Đông Phương Nghinh Thanh sốt ruột phía dưới trước tiên hỏi ra miệng. Đông Phương Nghinh Thanh nguyên bản hơi có vẻ mặt đỏ thắm sắc, trong một chớp mắt trở nên hoàn toàn trắng bệch, trong ánh mắt càng là nén lệ châu. Bờ môi lúng túng phía dưới, một câu đều không nói được. Qua nhiều năm như vậy, Hoa Thiên Mệnh mỗi một lần ly khai, đều để cho nàng lâm vào lo lắng ở bên trong, nhưng mỗi một lần đều chưa từng để cho nàng thất vọng. Hắn có đại số mệnh gia thân, về đến tử tế luôn có thể bình yên vô sự, cho dù là Thâm Uyên ma vực một nhóm cũng là như thế. Nhưng lần này nàng lo lắng nhất sự tình cuối cùng đã xảy ra. Nhìn xem sắc mặt của Đông Phương Ninh Thanh, La Trinh vội vàng nói, hắn tuy rằng đã chết, nhưng chúng ta nhưng có được ký ức chi hỏa của hắn. Tại trong thần vực có thể để cho hắn chuyển thế trọng sinh, dùng thiên phú của thiên mệnh, nhiều nhất 50 năm có thể để cho hắn giải thành thượng vị chân thần. Đông Phương Nghinh Thanh hơi sững sờ, nguyên bản lâm vào trong bi thống nàng bỗng nhiên sinh ra một chút hy vọng, các ngươi có thể để cho thiên mệnh chuyển thế trọng sinh. La Trinh kiên định gật đầu, mẫu thân của ta chấp trưởng trong thần vực luân hồi chi địa, nàng có thể biết được Hoa Thiên Mệnh chuyển thế thân thể, cũng có thể đem trí nhớ của thiên mệnh huynh trả lại cho hắn. Chính là thời gian mấy chục năm, đối với chân thần mà nói là hết sức ngắn ngủi, Đông Phương Nghinh Thanh tự nhiên chờ nổi. Bất quá trong ký ức chi hỏa hẳn chỉ có Hoa Thiên Mệnh trong thần vực trí nhớ, trong đại diễn chi vũ trí nhớ. La Trinh nói xong nhìn phía La Tiêu, không biết cha có thể hay không từ Hoàn Vũ trong nói ra. Trong thần vực mỗi một người cả đời trí nhớ đều tồn ở lại chuyển thế chi địa, nhưng Hoàn Vũ cuối cùng không so được thần vực, La Trinh cũng không cách nào xác định chuyện này, hiện tại chỉ có thể hỏi thăm La Tiêu. La Tiêu suy tư một chút, mới lên tiếng, đem trong đại diễn chi vũ từng sinh linh lúc còn sống trí nhớ lấy ra, ta còn không cách nào làm được, bất quá vẻn vẹn chỉ là một Hoa Thiên Mệnh hẳn không có vấn đề. Nghe được phụ thân trả lời, La Trinh cũng thở dài một hơi. Tuy rằng Thiên Mệnh huynh cần trọng đầu tu luyện, nhưng hắn trong thần vực vừa xuất thế chính là thần dân, hơn nữa nhớ được dùng giữ lại phía dưới hắn bắt đầu tu luyện cũng là làm chơi ăn thật, huống chi còn có nhiều người như vậy làm hậu thuẫn của Hoa Thiên Mệnh, tình huống so với trong tưởng tượng của hắn tốt hơn. Ba ngày sau đó, thời gian hải bắc trên bờ Thánh Nhân Sơn bỗng nhiên rung động. Mười mấy tên á thánh, đại viên mãn chân thần từ trong Thánh Nhân Sơn cái đại môn kia trong chui ra. Những thứ này Á Thánh còn có đại viên mãn chân thần khí tức suy bại, trên mặt cũng đầy là tiếc nuối cùng thất vọng, còn dư lại ba tòa thánh tuyển phân đừng để bên ngoài lãnh gia, Tạ gia cùng người của Bạch gia sở chiếm cứ. Bọn hắn tuy rằng không cam lòng, nhưng cùng lúc còn có một tia may mắn. Miễn là còn sống, cuối cùng còn có phong thánh hy vọng, những cái kia vẫn lạc tại trong đó Á Thánh cùng đại viên mãn chân thần, nhưng là lại không một chút hy vọng. Ầm ầm, theo thánh nhân sơn không ngừng mà rung động lắc lư phía dưới, ngọn núi lớn kia bắt đầu chậm rãi hạ thấp, chìm vào dưới đất. Sơn thể cực lớn chìm xuống dưới áp, đem mặt đất hít ra một cái hố to, thời gian hải nước biển cũng từ hố to một điểm khác khắp thổi vào. Thần vực vô số năm trong năm tháng, thánh nhân sơn đều bị thời gian hải nước biển bao bọc áp chế sơ sinh ý chí của thần vực, hiện tại sơ sinh ý chí cầm đi, nhưng thánh nhân sơn còn có một hạng phong thánh sứ mạng. Thánh nhân sơn vật về tại chỗ về sau, thần vực trên không bỗng nhiên bộc phát ra mấy đạo quang mang. Nhưng ánh sáng kia thẳng hướng phía trong chúng thánh đường thẳng bắn đi, không lâu sau trong chúng thánh đường đã hơn nhiều năm bóng người, cầm đầu hai người đúng là Thiên Long tộc trưởng cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm. Khi bọn họ thể nội thế giới đã trở thành ký linh địa về sau, có thể thêm vào từ trong thần vực thu hoạch một phần lực lượng. Trong mắt của các cường giả bị ngạn cảnh, bọn hắn như trước chẳng qua là đại viên mãn chân thần, nhưng thực lực chân chính nếu so với đại viên mãn chân thần lợi hại rất nhiều. Năm người này trên mặt của đều tràn đầy vẻ vui thích, từ nay về sau, bọn hắn xem như đứng ở thần vực đỉnh phong bên trên. Nhất là lãnh gia tân tấn thánh nhân lãnh vô cấu, mặt mày hớn hở, hắn phong làm thánh nhân sau có thể cùng lãnh gia thánh hoàng lãnh diệu địa vị ngang nhau. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện trong chúng thánh đường, người đến đúng là La Trinh. Hộ tống La Trinh mà đến chính là La Tiêu, Cưu Thánh, đám người Lê Lạc Thủy. Sư tôn, phong thánh sau Trần Hoàng Dịch Kiếm, như trước đối với La Tiêu rất cung kính hành lễ. Lãnh vô cấu cùng thánh nhân tức thì lạnh lùng nhìn La Trinh liếc mắt. La Trinh này trong thánh nhân sơn hầu như bằng lực lượng một người áp chế tất cả mọi người, nhưng gia hỏa này như trước chẳng qua là một chân thần. Lãnh vô cấu bọn hắn tuy rằng kiêng kỵ thực lực của La Trinh, nhưng cuối cùng cho là mình cao La Trinh một tầng thứ. Nhưng La Trinh căn bản không từng nhìn về phía bọn hắn liếc mắt, tự mình đi đến chúng thánh đường trên đài cao thản nhiên nói, tất cả thánh nhân đến đây chúng thánh đường yết kiến, có chút quy tắc cần lần nữa lập ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2522, khôi phục lê tộc phương pháp. Thánh nhân đám phong thánh sau, bình thường những thứ khác thánh nhân đám cũng sẽ ở chúng thánh đường nghênh đón. Xem như đem tân tấn thánh nhân nhét vào một cái mới tinh vòng tròn luẩn quẩn, cứ việc cái vòng này chỉ có mười mấy người. Bất quá lúc này đây tình huống có chỗ bất đồng, trong thần vực đã xảy ra quá nhiều đại sự. Hào môn liên minh thuộc về là Hiên Viên Vệ xây dựng, trước đây cùng La Trinh bọn hắn cũng là tranh phong tương đối, hiện tại La Trinh dùng lực lượng một người lật ngược tất cả Hiên Viên Vệ, cả thần vực đều không người dám cùng bọn họ đối kháng. Nhất là Hàm Thanh Đế bị diệt sát một màn kia, đều tại chúng thánh não hải trong để lại ấn tượng khắc sâu. La Trinh căn bản không được thống ngự thạch bản quy tắc hạn chế, tiện tay có thể sập đối phương hoàn vũ, có thể nói thánh nhân đám bọn chúng vận mệnh đều chấp trưởng tại La Trinh trong tay, trong lúc nhất thời thánh nhân đám cũng đem chính mình bày ở một cái phiền phức vị trí. Nếu như La Trinh thật sự truy cứu hào môn liên minh thánh nhân, bọn hắn phải làm gì? Một lần nữa chỉnh sửa quy tắc, trên thống ngự thạch bản quy tắc, sửa đổi một cái đều hết sức vây khốn chẳng lẽ hắn có thể tùy ý chỉnh sửa? La Trinh triệu kiến, chúng ta hay là đi đi. Lãnh vô cấu kia cùng tân tấn thánh nhân cũng không biết thánh nhân sơn bên ngoài chuyện đã xảy ra, nghe được La Trinh lại để cho phần đông thánh nhân đám đến đây yết kiến. Trong lòng hắn cũng là có chút kỳ quái, La Trinh này lợi hại là lợi hại, nhưng cũng không có đến tùy ý hiệu lệnh tất cả thánh nhân đám bọn chúng tình trạng chứ. Nhất là hắn thánh hoàng lãnh gia, còn có đường luân, đám người mục hải cực, không có khả năng nghe theo mạng của người này lệnh. Nhưng kế tiếp một màn hay vẫn là để cho lãnh vô cấu bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Từng tên một thánh nhân theo nhau mà đến, xuất hiện lại trong nháy mắt, những thứ này thánh nhân đám còn nhao nhao hướng phía La Trinh chắp tay bái kiến. Gia hỏa này dựa vào cái gì lại để cho thánh nhân đám thần phục? Trong tâm của lãnh vô cấu nhấc lên một trận bão táp. Đường Luân, lãnh diệu cùng Phương Thập Hình cùng thánh nhân sắc mặt rất không tự nhiên. Bọn hắn một ngàn cái không muốn đến đây thánh nhân nhà yết kiến La Trinh, nhưng bọn hắn lại không thể không đến. Những người này năm đó thế nhưng là không ít ra tay với La Trinh. Hiện tại La Trinh thanh định đứng lên bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Ánh mắt của La Trinh từ những thứ này thánh nhân đám trên mặt xẹt qua, nhìn không ra buồn vui chi sắc, chẳng qua là nhàn nhạt nói, tốt thiếu một người, Mục Hải Cực vì sao không có tới. Mục Hải Cực, Đường Luân cũng hơi nghi hoặc một chút, trong khoảng thời gian này, Đường, Phương, Lạnh, Tần cùng Nguyên Hào môn liên minh thánh nhân không ít tụ chung một chỗ thương lượng đối sách, nhưng từ không thấy được Mục Hải Cực. La Trinh vừa dứt lời, theo một hồi không gian ba động khuếch tán ra, một đạo nhân ảnh cũng lặng yên xuất hiện, đó chính là Mục Hải Cực. Mục Hải Cực cùng La Trinh liếc nhau một cái, lập tức kiên trì nói ra, ta tại Đại Cực Chi Vũ trong phát hiện một vật, vật ấy ta nghĩ La Trinh các ngươi hẳn là có mạc đại tác dụng. Dứt lời, Mục Hải Cực từ trong tu di giới chỉ thả ra một chiếc phi chu, đó chính là Hiên Viên Vệ sử dụng Lăng Tiêu phi chu. Chứng kiến Lăng Tiêu phi chu này, La Trinh cười nhạt nói, một chiếc phi chu cần ngươi cân nhắc nhiều ngày như vậy. Vẫn là muốn qua dùng này phi chu trốn chết ngoại vực. Nghe nói như thế, Mục Hải Cực sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nói, thần vực chính là chúng ta thánh nhân căn bản chi địa, ta cũng không chạy trốn ý tưởng. Đáng tiếc ngươi là một gã thánh nhân, thể nội thế giới cùng hoàn vũ hòa thành một thể căn bản là không có cách chạy trốn, nếu ngươi là đại viên mãn hoặc là á thánh, tình huống chỉ sợ bất đồng chứ. La Trinh chất vấn, Mục Hải Cực sắc mặt hơi đổi một chút, không dám tranh luận với La Trinh. Làm Mục Hải Cực phát hiện chiếc này phi chu thời điểm, đích xác có qua ý nghĩ như vậy, nếu có thể lợi dụng Lăng Tiêu phi chu trốn chết mẫu thế giới chưa chắc đã không phải là một con đường ra, nhưng hắn cuối cùng là thánh nhân, Đại Cực Chi Vũ loại này ký linh địa đã thành tựu hắn, cũng trói buộc hắn. Suy đi nghĩ lại, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem chiếc này phi chu giao ra đây. Mục Hải Cực nhưng lại không biết, trong thần vực hết thảy đều tại La Trinh bả khống trong. Thời gian Hải Đỉnh hiện tại thỉnh thoảng còn có thể bắn ra từng đạo cường đại lôi phạt, những thứ này lôi phạt bắn ra bốn phía mà đi. Vô luận là giấu kín tại sâu đậm lòng đất, hay vẫn là ẩn nấp ở trong không gian, đều chạy không thoát lôi phạt lấy mạng. Còn dư lại năm hiên viên vệ kia ở bên trong, đã chết ba tên, còn thừa lại Úy Nhàn cùng với mặt khác một hiên viên vệ, bọn hắn một người thi triển ra một đạo cực mạnh kết giới đau khổ gượng chống, Úy Nhàn thậm chí chui vào sâu dưới lòng đất ngoạt hỏa đồ chảy trong. Bất quá hai hiên viên vệ này tại từng đạo lôi phạt tẩy lễ phía dưới đã là đèn cạn dầu, không tới 5-3 ngày, chắc chắn bị lôi phạt đánh cho sạch sẽ. La Trinh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biết được ít hiên viên vệ này hướng đi, hắn đương nhiên cũng hiểu biết chiếc này thuyền bay tồn tại. Mục Hải Cực tưởng phải dẫn phi chu đào tẩu, La Trinh cũng sẽ trước tiên ra tay ngăn trở, huống chi hắn không hề dám làm như thế. La Trinh không có tiếp tục truy cứu vấn đề này, mà là đối với tất cả thánh nhân nói ra, hôm nay ta đem chư vị thánh nhân triệu kiến đến đây, chính là nói cho chư vị biết, trong thần vực quy tắc đều muốn một lần nữa chỉnh sửa. Một lần nữa chỉnh sửa quy tắc, trên thống ngự thạch bản kia quy tắc, có thể tùy ý sửa đổi sao? Thánh nhân đám lập tức đều nghị luận, đây là lớn nhất nghi hoặc. Những cái kia quy tắc đã hạn chế thánh nhân đám bọn chúng lực lượng, cũng bảo vệ thánh nhân ở giữa tàn sát lẫn nhau. Trên thống ngự thạch bản tất cả quy tắc, cũng đã bị ta san bằng, La Trinh hồi đáp. Nghe nói như thế, những cái kia thánh nhân đám nguyên một đám lập tức há to miệng. Nhất là tân tấn cái kia vài tên thánh nhân, Lãnh Vô Cấu càng là sững sờ nhìn xem La Trinh. Thống ngự thạch bản đối với thánh nhân đám mà nói đều là luật thép, không thể vi phạm, gia hỏa này lại lau sạch tất cả quy tắc. Sau này sẽ không còn có cái gì hào phú, trong thần vực duy nhất có thể bao trùm tại trên thời gian hải tồn tại, vì lê tộc ta, La Trinh lại tuyên bố. La Trinh nói ra lời này, thánh nhân đám cũng có chút ngẩn ra. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết thánh tộc một ít truyền thuyết, cái kia chính là trong truyền thuyết lê tộc. Có thể thánh tộc không phải là bị tàn sát hầu như không còn sao. Ngay tại thánh nhân đám hoang mang ngoài, La Trinh tiếp tục nói, thần vực này nguyên bổn chính là thuộc về lê tộc, ta làm như vậy chẳng qua là đem thứ thuộc về bọn hắn trả lại cho bọn hắn. Lê Lạc Thủy mơ ước lớn nhất, chính là tỉnh lại đã từng tất cả lê tộc chi nhân. Ít lê tộc nhân này tuy rằng vẫn lạc vô số năm, nhưng ký ức chi hỏa của bọn hắn vẫn tồn tại, chỉ chờ cho Lê Lạc Thủy hoàn toàn khống chế chuyển thế hồn khí về sau, nàng đích xác có thể làm được. Vấn đề duy nhất chính là huyết mạch, chuyển thế sau đích lê tộc nhân chỉ có được đã từng là trí nhớ, nhưng huyết mạch đã không còn tồn tại. Bất quá huyết mạch vấn đề có thể giao cho Kim lão bọn hắn đến giải quyết. Kỳ thật ý nghĩ của Lê Lạc Thủy càng thêm cấp tiến một ít, ở trong mắt nàng, trong thần vực hết thảy đều là thuộc về lê tộc đấy, kể cả những thứ này thần dân cùng chân thần. Dựa theo ý nghĩ của nàng, có thể tỉnh lại tất cả lê tộc nhân, này bằng với đem ký ức chi hỏa của đám lê tộc nhân cưỡng ép nhét vào tất cả não hải ở bên trong. Cuối cùng những người này cũng là lê tộc nhân chuyển thế. Nhưng La Trinh cùng đám người La Tiêu đều là phản đối, cuối cùng bộ dạng như vậy làm quá không có tình người, tương đương với tàn phá trong thần vực ký ức chi hỏa của tất cả mọi người. Vì vậy lựa chọn một cái trung hòa phương án, liền để cho trong thần vực mới sinh ra thần dân đám thừa nhận trí nhớ của lê tộc nhân. Bực này khôi phục lê tộc thủ đoạn cuối cùng là chậm một chút, nhưng không tới mấy trăm năm, lê tộc nhân cuối cùng có thể một lần nữa trở về thần vực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2523, Mục Ngưng. Làm La Trinh đem lê tộc phục hưng kế hoạch nói một lần về sau, thánh nhân đám đều trầm mặc. Vô luận đứng ở cái đó lập trường, bọn hắn đều khó có khả năng ủng hộ La Trinh. như Lê tộc thật sự từng bước trở về thần vực, sẽ phần lớn chiếm dụng thần vực tài nguyên. Những nhà giàu có này dân bản địa, thậm chí đối với trong thần vực không chỗ nào không có mặt thần dân đều gặp phải cạnh tranh, bọn hắn làm sao có thể cạnh tranh qua sáng tạo thế giới này chủng tộc. Có thể không ủng hộ thì như thế nào? Ai có thể phản đối La Trinh? Hơn nữa La Trinh nói không phải không có lý, thần vực này nguyên bổn chính là Lê tộc đấy, bọn hắn làm như vậy chỉ tính là vật quy nguyên chủ. Thánh nhân Bạch Tự Hành ho khan hai tiếng, lập tức hỏi có thể ngày sau Lê tộc lớn mạnh, chúng ta như thế nào cùng Lê tộc chung sống hòa bình? Ta sẽ chỉnh sửa mới quy tắc, sau này tranh đoạt thánh nhân chi vị sẽ không lại lấy mạng đặt cược giết, mà là trong chúng thần ngọc bích tranh đoạt thứ tự, thực lực mạnh nhất cái kia vài tên mới cho phép tiến vào thánh nhân sơn, La Trinh hồi đáp. Trong thánh nhân sơn đấu võ thánh tuyển quá trình quá thảm thiết, mỗi một lần chém giết đều sẽ vẫn lạc không thiếu chân thần cùng đại viên mãn, mục đích của La Trinh chính là cải biến này một hiện trạng. Này cũng là một thật tốt đề nghị, mỗi một gã đại viên mãn chân thần cùng á thánh vẫn lạc, đối với hào phú mà nói đều là tổn thất thật lớn. Kỳ thật dựa theo chúng thần ngọc bích bài danh đến phong thánh, trước đây thánh nhân đám đã từng thương nghị qua. Có thể thánh nhân chi vị đối với cám dỗ của chân thần lực là chí mạng, ai cũng không nguyện ý lại để cho một bước này, vì vậy mỗi một lần thánh nhân sơn hàng lâm, hào phú như trước lâm vào điên cuồng chém giết. Như La Trinh có thể chung kết này một hiện trạng, bọn hắn tự nhiên nguyện ý. Nhưng thánh tộc, không, người của Lê tộc cuối cùng đến từ chính mẫu thế giới kia, bọn hắn có được Lê tộc huyết mạch, ắt sẽ so với chúng ta ưu tú. Chúng ta thì như thế nào cùng bọn họ đi cạnh tranh? Tần gia thánh nhân không không lo âu hỏi. Thánh tộc tuy rằng biến mất vô số thần kỳ nguyên, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn, đặc biệt là những thứ này thánh nhân đám hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít nội tình. La Trinh còn không mở miệng, Lê Lạc Thủy đột nhiên cười lạnh nói, ý tứ của ngươi là, Lê tộc chúng ta bởi vì ưu tú, liền cần khắp nơi nhường cho các ngươi. Hoặc có lẽ là, các ngươi căn bản không có minh bạch, đến cùng ai mới là cả chủ nhân của thần vực. Thái độ của Lê Lạc Thủy nếu so với La Trinh cấp tiến nhiều lắm, cuối cùng ở trong mắt nàng, thần vực là cửu Lê nhất tộc cuối cùng ra, chính là bị bàng miểu đồ sát hầu như không còn về sau, mới phải xuất hiện về sau những thứ này thần dân. Tần gia thánh nhân há to miệng, cuối cùng không có lời nói phản bác. Đạo lý cuối cùng tại Lê Lạc Thủy bên kia, thực lực đã ở bên phía nàng. La Trinh tức thì nói ra, thần vực chúng ta cũng không phải một phương an đất mới nhưỡng, trên thực tế sáng lập chủ nhân của thần vực có Mạc Đại cửu địch. Ít hiên viên về kia tức là những thứ này cừu địch đám đưa tới, dù ai cũng không cách nào cam đoan thù kia địch sẽ không lại độ xâm chiếm, cho nên chúng ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn mới đủ để ngăn chặn, chủng tộc tranh giành vấn đề cũng không cần phải thảo luận. Người thắng làm vua, dù cho phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đều là chân lý. Như thần dân đám không muốn bị loại bỏ, chỉ có thể bức bách chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Đem những vấn đề này ném ở một bên, cuối cùng hắn triệu tập thánh nhân đám đến đây không phải là cùng bọn họ đến thảo luận. Sau đó ánh mắt của La Trinh lại lần nữa chuyển quay về đến trên người Mục Hải Cực, hắn liền đối với phụ thân nói ra, cha, người cùng Mục Hải Cực ân oán giữa nên xử lý như thế nào? Rốt cuộc đến phiên ta, trong lòng Mục Hải Cực lập tức run lên, bất quá hắn nếu như không có đào tẩu, chính là định đối mặt La Tiêu rồi. Trong mắt của Lê Lạc Thủy hiện lên một tia hàn mang, đối với thiếu chút nữa giết chết phu quân mình người, nàng là không có chút nào đồng tình lòng. La Tiêu nhìn chăm chú lên Mục Hải Cực trầm mặc một hồi. Lúc trước Cố Bắc cùng với Cửu Thánh bố trí loại thủ đoạn, chính là vì ứng đối Mục Hải Cực phát động hoàn vũ chiến tranh. Nhưng La Tiêu địch nhân chân chính, hay vẫn là Đông Phương Thuần Quân, Mục Hải Cực cũng chỉ là đầy tớ mà thôi. Như nói mình có bao nhiêu căm hận người này, còn xa xa chưa nói tới, nếu như không có Đông Phương Thuần Quân tỏa chấn, La Tiêu hắn chưa chắc sẽ đem Mục Hải Cực để ở trong mắt. Ta đại diễn chi vũ mặc dù thiếu chút nữa bị ngươi bị diệt, nhưng hoàn vũ chiến tranh cuối cùng là ngươi thất bại. Mà ngươi cũng chỉ là thay Đông Phương Thuần Quân làm việc, hôm nay đã Đông Phương Thuần Quân đền tội, quá khứ những cửu hận kia cũng phai nhạt, ta không lấy mạng của ngươi, chỉ cướp đoạt ngươi thánh nhân chi vị tốt chứ? La Tiêu hỏi, ký linh địa là có thể giải trừ đấy, nhưng mà giải trừ phương pháp phiền toái một điểm, dùng La Trinh khả năng hiện giờ làm được cũng không khó. Nghe được lời của La Tiêu, thân thể của Mục Hải Cực hơi chấn động một chút, những thứ khác thánh nhân đám cũng ném tới vẻ đồng tình. Cướp đoạt hết thánh nhân chi vị quả thực so với giết Mục Hải Cực còn khó chịu hơn, cuối cùng thực lực của Mục Hải Cực bây giờ, uy vọng, còn có toàn bộ nhà giàu có hưng suy đều thắt ở thánh nhân chi vị bên trên, như mất đi đại cực chi vũ, tu vi của hắn đem ngã quay về đại viên mãn, chẳng khác gì là cầm đi Mục Hải Cực hết thảy. Có thể cuối cùng tốt hơn chết, chỉ cần hắn vẫn còn sống, còn có thể chậm đợi tiếp theo thánh nhân sơn hàng lâm một lần nữa phong làm thánh nhân. Trong lòng Mục Hải Cực xoắn suýt hồi lâu, ý thức được chính mình không có điều thứ hai đường ra sau liền nói, chút trừng phạt này rất nhỏ, Mục Hải Cực cam nguyện bị phạt. Mục Hải Cực bị tước đoạt thánh nhân chi vị, Đường Luân, Lãnh Diệu, đám người Phương Thập Hình lập tức khẩn trương lên. Thân là hào môn liên minh một thành viên, bọn hắn cũng không ít đối với La Trinh ngoài sáng trong tối ra tay, vạn nhất đem chính mình thánh nhân chi vị cướp đoạt vậy cũng nguy rồi. La Trinh tự nhiên chú ý tới những thứ này thánh nhân sắc mặt. Đối với đã từng hào môn liên minh một thành viên, hắn tự nhiên cũng sẽ đánh xuống trừng phạt, nhưng đó là chuyện ngày sau, lúc này hắn mới lên tiếng, hôm nay triệu kiến đến đây là kết thúc, chư vị có thể tản đi, ta muốn đi một chuyến Mục Gia Phù Đảo. Mục Hải cực sững sờ, hỏi không biết tiến về trước Mục Gia Phù Đảo ta có chuyện gì. Dẫn ta gặp Mục Ngưng, nhắc tới Mục Ngưng, ánh mắt của La Trinh trở nên nhu hòa một ít. Tiểu nha đầu này bởi vì chính mình bị Mục Huyết Dung tự mình đóng chặt, hiện tại chắc còn ở Mục Gia Phù Đảo. Vì vậy được Mục Hải cực dẫn dắt, La Trinh liền cùng nhau đi Mục Gia Phù Đảo. La Tiêu cùng đám người Lê Lạc Thủy tức thì mang theo Trần Hoàng Dịch Kiếm trở lại Hàm Gia, những thứ khác thánh nhân cũng lục tục tản mất. Lãnh Vô Cấu cùng Tân Tấn thánh nhân đám trong chúng thánh đường đã trải qua một màn này, nguyên một đám cũng như đổ tương liêu một dạng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn đã từng đem thánh nhân coi như là đỉnh phong, coi là cả đời này cuối cùng mộng tưởng, bây giờ thấy thánh nhân đám tại trước mặt La Trinh mỗi một cái đều là khúm núm. Nhất là Mục Hải cực, nói cướp đoạt kia thánh nhân chi vị, thậm chí ngay cả phản kháng cũng không dám. Bọn hắn chợt phát hiện trở thành thánh nhân cũng không như trong tưởng tượng cường đại như thế. Mục Gia Phù Đảo phía tây một chỗ vách đá dựng đứng, này vách đá dựng đứng như mặt gương bình thường bóng loáng, đứng ở phía trước có thể thấm ra bóng dáng của chính mình. Mục Ngưng đã bị đóng chặt ở trong đó, năm đó hạ lệnh đóng chặt là Mục Huyết Dung, Mục Hải cực giải thích nói. Ta biết, Mục Huyết Dung từng chính miệng từng nói với La Trinh, hắn tự nhiên rõ ràng. Sau đó hắn mới theo này vách đá dựng đứng đi qua một cái chỗ rẽ, một cái tràn đầy sức sống thân ảnh liền ánh vào tầm mắt của La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2524, sinh ra, Mục Ngưng bị nhốt những năm này, một lòng một dạ tĩnh tâm tu luyện. Thiên phú của nàng bản không kém, hôm nay đã giải thành thượng vị chân thần. Mục Huyết Dung lúc trước hạ lệnh cấm, bất kỳ người nào không được phóng thích Mục Ngưng, cho nên Mục Ngưng đối với tình huống của ngoại giới hoàn toàn không biết. Những ngày này trên thời gian hải không yên ổn, kể cả Mục Gia Phù Đảo ở trên biển phập phồng, khó tránh khỏi sẽ khiến Mục Ngưng các loại ngờ vực vô căn cứ. Liền hào môn phù đảo đều thiếu chút nữa rơi vào trong thời gian hải, trong thần vực khẳng định đã xảy ra có một chút lớn sự tình. Trong lòng nàng tràn đầy sầu lo, không tự chủ được nghĩ tới La Trinh, không biết những năm này hắn có mạnh khỏe hay không. Những ý niệm này tại trong lòng nàng chuyển động thời khắc, càng là để cho nàng khó có thể tĩnh tâm. Nhưng đạo này cấm thần bích trói buộc phía dưới, nàng căn bản không có khả năng chạy trốn, trừ phi nàng có thể giải thành đại viên mãn chân thần. Ngắn ngủn vài thập niên từ hạ vị chân thần tu đến thượng vị chân thần, đã là cực hạn, tiếp tục bước lên phía trước trừ phi có cơ duyên lớn lao, nếu không rất khó đột phá. Ngay tại Mục Ngưng suy tư thời khắc, nàng chợt nghe sau lưng tiếng bước chân của. Là ai? Mục Ngưng xoay đầu lại, nàng luồng ở chung với nhau bím tóc đuôi ngựa cũng theo đó đong đưa. Khi nàng nhìn thấy La Trinh thời khắc, cặp kia linh động nhuệ khí trong con ngươi lập tức hiện ra thần thái khác thường, làm như sợ ngây người nói ra, La Trinh. Ngươi vậy mà đến rồi. Nàng nghẹn ngào nói ra miệng về sau, mặt lộ vẻ cảnh giác, vội vàng che miệng lại. Ngươi sợ cái gì? Nhìn xem Mục Ngưng đáng yêu cử động, La Trinh nở nụ cười. Mục Ngưng thấp giọng hỏi, ngươi là len lén lẻn vào Mục gia dẫn ta đi sao? Nhà đầu này sức tưởng tượng quá phong phú điểm, La Trinh cười nói, ta là tới mang ngươi rời đi, nhưng không phải là vụng trộm mang ngươi đi. Có thể là tỷ ta, Mục Ngưng lo lắng nói. Nàng có chút không rõ ý tứ của La Trinh, quang minh chính đại mang đi chính mình, đây chính là Mục Gia Phù Đảo, nàng sẽ không ngăn trở, La Trinh nghiêm mặt nói ra. Vì cái gì? Mục Ngưng kỳ quái hỏi. Mục Huyết Dung đã bị chết ở tại Thâm Uyên Ma Vực, La Trinh hồi đáp. Nghe được tin tức này, sắc mặt của Mục Ngưng bỗng nhiên đại biến. Nàng tuy rằng cùng Mục Huyết Dung không hòa thuận, nhưng cuối cùng là tỉ muội tình thâm, dù cho Mục Huyết Dung đem Mục Ngưng giam giữ cũng là một phương diện vì tốt cho muội muội. Bây giờ nghe La Trinh mang tới tin dữ, trong lúc nhất thời nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Vì sao lại như vậy? Mục Ngưng đã có khóc nức nở. La Trinh khẽ thở dài một hơi, hắn không muốn nhìn thấy Mục Ngưng thương tâm, nhưng có một số việc nàng cuối cùng sẽ biết, mới đưa Mục Huyết Dung vẫn lạc trong âm dương lô đỉnh chuyện nói một lần. Mục Huyết Dung trước khi chết, ngược lại là nhớ lấy cô muội muội này, để cho La Trinh vô luận như thế nào đem Mục Ngưng phóng xuất ra. Nghe xong những thứ này, Mục Ngưng càng thêm thương tâm, nằm ở La Trinh đầu vai khóc thút thít hồi lâu, làm như bi thương không kiềm chế được. Theo lý thuyết Mục Huyết Dung thuần túy là gieo gió gặt bão, huống chi nàng này năm lần bảy lượt muốn giết chính mình. Chỉ nhìn đến Mục Ngưng như thế thương tâm, La Trinh lại có chút không đành lòng, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Mục Ngưng nhu thuận tóc đen liền là nói, kỳ thật để cho Mục Huyết Dung khởi tử hoàn sinh, không phải là làm không được. Mục Ngưng bỗng nhiên ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem La Trinh, ửng đỏ trong hốc mắt một đôi mắt to phát ra hy vọng, La Trinh ngươi nói là có thể để cho tỷ tỷ sống lại. La Trinh gật gật đầu, ta đích xác có thể làm được. Cắm vào ký ức chi hỏa, chuyển thế trọng sinh đối với La Trinh mà nói đích xác không khó. Mục Ngưng bỗng nhiên bắt được cánh tay của La Trinh, van cầu ngươi, La Trinh, để cho tỷ tỷ của ta sống lại. Nàng đương nhiên biết rõ La Trinh cùng tỷ tỷ ở giữa thù hận, trong thời gian hải cấm địa tỷ tỷ thiếu chút nữa giết La Trinh. Về sau chuyện đã xảy ra, nàng mặc dù không thái thanh sở, nhưng nàng hiểu rất rõ tính tình của Mục Huyết Dung, nàng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho La Trinh. La Trinh dừng ở Mục Ngưng cái kia dương chi ngọc bình thường trắng nõn mặt, dáng vẻ đáng yêu làm cho người ta đau lòng, hắn mỉm cười nói ra, phục sinh là không được, ta chỉ có thể để cho tỷ tỷ ngươi chuyển thế trọng sinh, kiếp này trí nhớ cũng có thể giữ lại. Thần vực hết thảy đều ở trong khống chế, La Trinh cũng sẽ không sợ một Mục Huyết Dung, huống chi trước khi chết, tính tình của Mục Huyết Dung tựa hồ đã có không nhỏ thay đổi, chuyện này hắn nể mặt Mục Ngưng đáp ứng. Thống ngự thạch bản không ngừng nở rộ lôi phạt, kéo dài ước chừng một tháng lâu mới thở bình thường lại. Lôi phạt dẹp loạn, có nghĩa là dấu kín trong thần vực hiên viên vệ đã hết đều vẫn lạc, sau đó La Trinh đem ít hiên viên vệ kia vẫn lạc chỗ báo cho đám người chỉ nghĩa biết. Ít hiên viên vệ này từ mẫu thế giới mà đến, trên người nhất định mang theo không ít thứ, kim lão bọn hắn cũng thập phần coi trọng, đương nhiên sẽ không để cho nó tán lạc tại ở chỗ sâu trong thần vực, đám người chỉ nghĩa liền tiến về trước những người này vẫn lạc chỗ đem đi tìm trở về. Nhục thể của Úy Nhàn bị lôi phạt hành hạ một mảnh tiêu hổ, thần sắc trên mặt cũng dị thường vặn vẹo. Bị trong thần vực lôi phạt sống sờ sờ tra tấn mà chết, nhìn ra được hắn chết vô cùng không cam lòng. Lại đi qua 8 tháng sau, La Trinh cùng Đông Phương Ninh Thanh xuất hiện ở thần vực phía nam vô tướng vực, tại bọn họ phía dưới là một tòa trung ương thần thành, từ một tòa thiên giới thạch bản thủ hộ. Liền tại phía dưới, La Trinh nói ra, Đông Phương Ninh Thanh mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, nói, vậy chúng ta đi xuống xem một chút. La Trinh nhẹ gật đầu, liền cùng Đông Phương Ninh Thanh hướng phía trung ương thần thành hạ thấp xuống dưới. Tại bọn họ tiến vào thần thành lập tức, thủ hộ lấy chỗ này thiên giới thạch bản của trung ương thần thành bỗng nhiên đã phát động ra, nhưng thiên giới thạch bản này vừa mới bắt đầu công tác chuẩn bị công kích thủ đoạn thời khắc, La Trinh một cái ý niệm trong đầu hiện lên, thiên giới thạch bản quang mang liền tiêu tán. Cho dù là thống ngự thạch bản đều tại trong khống chế của La Trinh, chính là thiên giới thạch bản tự nhiên không nói chơi. Bình tức thiên giới thạch bản về sau, hắn mang theo Đông Phương Ninh Thanh xuất hiện ở trong thành chủ phủ. Tại hai người tiến vào trong phủ đồng thời, phủ thành chủ trong hậu viện xuất hiện một đạo liệu lượng tiếng trẻ sơ sinh khóc. Đông Phương Ninh Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, là hắn sao? Ừ, La Trinh hồi đáp, mặc dù biết cái kia mới vừa sinh ra hài nhi là hoa thiên mệnh chuyển thế, nhưng trong lòng La Trinh vẫn là có một cỗ lạ không nói được gì cảm giác. Người nào, dám xông vào thành chủ phủ, lớn mật, hai người như vậy nghênh ngang xông vào trong phủ, lập tức đưa tới bọn thị vệ chú ý của. Chỗ này trung ương thần thành trưởng khống giả chính là một đường gia tộc Diệp gia. Gia chủ Diệp Chính Kỳ tại thần vực phía Bắc có phần nói danh vọng cùng thực lực. Diệp gia thị vệ chứng kiến có người ngoài lẻn vào thành chủ phủ, tự nhiên vây quanh. Giờ phút này Diệp Chính Kỳ cũng thủ ở hậu viện cửa ra vào, chờ mình phu nhân chuyển dạ. Diệp Chính Kỳ nghe được bọn thị vệ tiếng hò hét, sầm mặt lại cũng thẳng chạy tới, nhưng khi hắn đã nhận ra La Trinh tu vi về sau, sắc mặt cũng là hơi đổi, lập tức trầm giọng hỏi không biết các hạ là người phương nào, vì sao am hiểu Diệp gia ta. Nghe được Diệp Chính Kỳ cật vấn, La Trinh chính suy tư ứng với nên trả lời như thế nào, không nghĩ tới Đông Phương Ninh Thanh đã đoạt trước nói ta tới tìm phu quân của ta. Như vậy trả lời ngược lại là để cho Diệp Chính Kỳ không hiểu ra sao, người phu quân là ai? Vì sao phải đến Diệp gia ta tìm kiếm? Đông Phương Ninh Thanh trắng ra trả lời, liền là vừa mới vừa sinh ra cái kia em bé A, hắn chính là phu quân của ta. Đại khái Đông Phương Ninh Thanh cũng ý thức được lời của chính mình quá quái dị, càng nói càng không có sức. Diệp Chính Kỳ tức thì là một bộ nhìn bệnh thần kinh bộ dạng nhìn xem Đông Phương Ninh Thanh, cô gái này khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, khí chất phi phàm, tu vi cũng cực cao, dù sao sẽ không đầu óc có vấn đề chứ. Con của chính mình mới vừa sinh ra thì có vợ tìm tới tận cửa rồi, dù cho trong thần vực cũng là phi thường hiếm thấy chuyện tình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2525, nhất định là truyền kỳ nhân. Trong thần vực người đối với chuyển thế trọng sinh biết vô cùng có hạn. Nếu không phải La Trinh vị này đại viên mãn chân thần đứng ở trước mặt, Diệp Chính Kỳ chỉ sợ sớm đã đuổi người. Nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn đã thập phần không vui, nói, Diệp gia ta lân nhi mới vừa vặn sinh ra, lại thế nào lại là phu quân của ngươi? Chớ không phải là chuyện cười lớn, Đông Phương Ninh Thanh lại muốn nói chuyện, nhưng bị La Trinh ngăn trở, La Trinh liền nói, vị bằng hữu kia không biết có không nghe nói qua, chuyển thế trọng sinh. Diệp Chính Kỳ lúc này lắc đầu, những cái kia chuyển thế lời đồn lại há có thể là đúng. Có thể hay không thật đúng, ngày sau cùng cái kia trẻ mới sinh lớn lên liền có thể biết được, trước đó, ta chỉ có một yêu cầu, làm cho này trẻ mới sinh ban thưởng, thiên mệnh, hai chữ. La Trinh nói xong ngón tay tại trên tu di giới chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, theo quang mang chớp nhấp nháy phía dưới, một thanh trường kiếm đã xuất hiện ở La Trinh trong tay. Đằng xà kiếm đối với Hoa Thiên Mệnh mà nói, có thể nói là một chút lấy mạng kiếm, đó là La Tiêu vì Hoa Thiên Mệnh định xong vận mệnh, hiện tại Hoa Thiên Mệnh nếu như chuyển thế trọng sinh, tự nhiên không thích hợp lại vận dụng kiếm này. La Trinh trong tay thanh kiếm này, cũng là một kiện cao cấp hồng mông chí bảo. Mặc dù không bằng thánh nhân đám có tín ngưỡng chí bảo, nhưng ở hào phú trong cũng vô cùng khó được. Đối với một đường, nhị tuyến gia tộc mà nói, bực này bảo kiếm càng là hết sức hiếm có tồn tại. Kiếm này là để cho Thiên Mệnh huynh, trừ lần đó ra, còn có những thứ này. Vừa nói, La Trinh liên tiếp lấy ra mười mấy mai đan dược. Khi hắn xuất ra những đan dược này thời khắc, cách đó không xa Diệp ra những thị vệ kia đám ánh mắt lập tức thẳng, bọn hắn có lẽ không biết những đan dược này, nhưng trong đan dược tản mát ra đặc biệt khí tức đã biết những đan dược này đều không phàm trần. Bằng vào lịch duyệt của Diệp Chính Kỳ, chứng kiến những vật này lúc cũng có chút hoảng hốt. Lớn như vậy một Diệp gia mặc dù là nhất tuyến gia tộc, nhưng liền những đan dược này cùng cái kia thanh bảo kiếm cũng có thể bù đắp được Diệp gia một nửa gia nghiệp rồi, cho nên Diệp Chính Kỳ giờ phút này cũng tương đối rung động, lắp bắp nói, cái này, chuyện này. Nhà của ta Lân Nhi có tài đức gì, có thể nào? La Trinh thì là cười nhạt một cái nói, bởi vì hắn từng đã cứu tánh mạng của ta, những vật này chẳng qua là một số mà thôi. Sau này hàng năm đều sẽ có người đưa tới cung cấp hắn tài nguyên tu luyện, khi nhìn hắn có thể trước khi 10 tuổi bước vào chân thần cảnh. Miệng của Diệp Chính Kỳ dương thật to, hắn đã hiểu, La Trinh cũng không phải làm trò đùa. Còn nữa, Diệp gia các ngươi là một phần của dưới lãnh gia hạt chứ? La Trinh hỏi, Diệp Chính Kỳ gật gật đầu, bọn hắn Diệp gia hoàn toàn chính xác là dựa vào lãnh gia này chỗ dựa vững chắc. Ta sẽ để cho lãnh diệu điều sai người tay, bảo hộ tòa thần thành này chu toàn, La Trinh tiếp tục nói. Nghe được La Trinh gọi thẳng lãnh gia Thánh Hoàng Kỳ danh, Diệp Chính Kỳ càng là có chút sợ hãi, một nam một nữ này lai lịch tỏ ra càng thêm thần bí, nhưng người ta cũng không có đối với hắn Diệp gia có yêu cầu gì, bất quá là nhượng con hắn tử gọi là thiên mệnh, hai chữ, đây quả thật là trên trời rớt xuống rơi xuống. La Trinh nghiêng đầu đi, nhìn xem Đông Phương Nghinh Thanh nói ra, những thứ này ta đều an bài xong, người xác định không trở về phù đảo, muốn ở chỗ này. Đông Phương Nghinh Thanh không chút do dự gật gật đầu. Vừa cười vừa nói, ta liền ở lại tòa thần thành này, ta muốn nhìn hắn lớn lên. Đây là Đông Phương Nghinh Thanh lựa chọn của chính mình, La Trinh tự nhiên sẽ không can dự, bất quá hắn vẫn cùng nàng dặn dò một phen, lúc gần đi La Trinh lại nói với Diệp Chính Kỳ, chiếu cố thật tốt Đông Phương Nghinh Thanh cùng Thiên Mệnh huynh, ta có thể bảo vệ Thiên Mệnh huynh 30 tuổi phong thánh, đem Diệp ra các ngươi xếp vào hào phú. Phong thánh, hào phú, cho đến La Trinh sau khi rời đi, Diệp Chính Kỳ còn có chút hốt hoảng đấy. Diệp Chính Kỳ kinh doanh Diệp gia lâu như vậy, đem Diệp gia dẫn vào nhất tuyến gia tộc, chính hắn cũng chỉ là thượng vị chân thần đỉnh phong, còn chưa có tiến vào thánh nhân sơn tư cách. Đem gia tộc của chính mình xếp vào hào phú, Diệp Chính Kỳ căn bản không dám nghĩ. Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào, dám khoa trương hạ như thế hải khẩu. Hiện tại La Trinh đã ly khai, Diệp Chính Kỳ chỉ có thể hướng Đông Phương Nghinh Thanh nghe xong, bởi vì đánh giá không rõ ràng lắm lai lịch của nàng. Hắn vẫn là vô cùng khách khí chắp tay một cái hỏi không biết cô nương xưng hô như thế nào. Ta là Đông Phương Nghinh Thanh, Đông Phương Nghinh Thanh dịu dàng cười cười. Phương Đông, Diệp Chính Kỳ sững sờ, chớ không phải là dựng ở Phù Tang Thần Mộc Đông Phương gia tộc. Đông Phương gia tan vỡ tin tức còn không có truyền ra, Diệp Chính Kỳ chỉ biết là Đông Phương gia chính là thần vực đệ nhất hào phú, tự nhiên sẽ có câu hỏi như thế. Đúng vậy, Đông Phương Nghinh Thanh gật gật đầu, Diệp Chính Kỳ lại là không còn gì để nói, thái độ càng phát ra cẩn thận. Vậy vừa nãy người nọ là ai? Hắn thật có thể hiệu lệnh lãnh gia Thánh Hoàng. Hắn gọi La Trinh, là phu quân ta huynh đệ, hắn có thể hay không hiệu lệnh lãnh gia Thánh Hoàng, ta cũng không rõ lắm, bất quá hắn đem hào phú đều đuổi đến bên ngoài thời gian hải rồi. Ta có thể gặp một chút thiên mệnh sao? Đông Phương Nghinh Thanh hiển nhiên đối với những vấn đề này không có hứng thú chút nào, nàng chỉ muốn nhìn một chút Hoa Thiên Mệnh. Đem tất cả hào phú đuổi đến thời gian còn ra, nhìn xem cô nương này không chút nào giống như giả bộ thần thái. Diệp Chính Kỳ lại lần nữa sợ nói không ra lời. Diệp Chính Kỳ nhanh chóng lấy chính mình có phải hay không muốn nghe ngóng một phen trong thời gian hải tình trạng, xác minh thoáng một phát lời của Đông Phương Nghinh Thanh, bất quá tại nửa tháng sau, trong lòng hắn tất cả nghi hoặc đều không trọng yếu, bởi vì lãnh diệu tự mình đến đây Diệp gia vấn an Diệp Thiên Mệnh. Lãnh gia thái độ của Thánh Hoàng vô cùng chân thành, cũng hứa hẹn sau này không bao giờ hướng Diệp gia trưng thu thần vũ tệ, không chỉ có như thế, còn đáp ứng hàng năm đều thu nạp chân thần của Diệp gia tiến vào phù đảo. Cái này an phận ở một góc nhất tuyến gia tộc, vốn vì một đứa bé thay đổi vận mệnh. Về phần Hoa Thiên Mệnh tại Diệp gia khỏe mạnh phát triển, tương lai mấy chục năm trong thần vực rực rỡ hào quang, sáng tạo ra mặt khác một đoạn truyền kỳ. Thời gian hải trung ương, một tòa thật to hòn đảo trôi lơ lửng ở trong đó. Chỗ này phù đảo so với tầm thường phù đảo lớn hơn đến tận hơn vạn lần, bực này quái vật khổng lồ tương đương với mấy nghìn diện tích của tòa thần thành. La Trinh cũng không có hủy bỏ những thứ khác hào môn phù đảo, nhưng đem những cái kia phù đảo rời đến thời gian hải xung quanh, nhà giàu có thánh nhân đám không dù có được sửa chữa thống ngự thạch bản quyền lợi. Chỗ này mới xuất hiện phù đảo đem sẽ trở thành cả thần vực trung tâm, thu nạp cả trong thần vực đám thiên tài bọn họ tiến về trước, đương nhiên, trong đó cũng sẽ kể cả mới sinh ra lê tộc chi nhân. Ít lê tộc nhân này tuân theo trí nhớ của kiếp trước cùng thiên phú, tu luyện tốc độ cũng nhanh đến làm cho người tức lộn ruột, ngày sau thần dân cùng lê tộc nhân ở giữa cuối cùng hình thành tốt cạnh tranh thế thái. Xử lý mấy chuyện này hoàn hậu, La Trinh ý định mang theo Mục Ngưng, Hàm Lưu Tô cùng Sơ Nguyệt tiến về trước đại diễn chi vũ. Mục Ngưng đối với La Trinh sinh ra địa phương cảm thấy rất hứng thú, bất quá trước khi xuất phát, vẫn mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng, La Trinh, ta không biết cùng các nàng có hay không có thể chung đụng tới. Mục Ngưng cùng La Trinh chung đụng trong khoảng thời gian này, nàng cũng biết sự hiện hữu của các nàng. Yên tâm đi, tin tưởng các ngươi có thể hảo hảo ở chung, La Trinh vỗ nhẹ nhẹ đầu của Mục Ngưng. Mặt khác một bên Hàm Lưu Tô sâu kín nhìn La Trinh liếc mắt, theo ở phía sau Hàm Sơ Nguyệt đã kêu la, tỷ phu, ngươi có phải hay không cùng mỗi người đàn bà đều nói qua những lời này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2526, về lại Vân Điện. Hàm Sơ Nguyệt nha đầu này một câu. Sặc La Trinh nửa ngày không nói ra được một câu. Ngược lại là Hàm Lưu Tô hàm răng hơi lộ ra, ngọt ngọt cười, ít nhất hắn cùng cái thứ nhất không có đã nói như vậy. La Trinh cổ liếu cổ con mắt, làm ra một bộ đầu hàng tư thái, thò tay lăng không một nét vẽ, một cái nối thẳng đại diễn chi vũ không gian thông đạo liền đã xuất hiện. Khi tiến vào Thánh Nhân Sơn lúc trước, là tiểu đem Ninh Vũ Điệp, đám người khê ấu cầm đều thu xếp trong đại diễn chi vũ, liền ngay cả này đường đám cũng riêng phần mình trở về. Những thứ này đường đám trong khoảng thời gian ngắn, dài thành thượng vị chân thần, trở về đại diễn chi vũ cũng vì thế lực của chính mình cùng gia tộc mang đến lớn lao kinh hỉ. Năm đó Tinh Vĩ chẳng qua là hạ vị chân thần, liền có thể tung hoành hoàn vũ, thượng vị chân thần cơ hồ là ít đám thiên tôn kia khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Bất quá Hiên Viên Thần Phong cùng Đường vẫn có chút tiếc nuối, cuối cùng bọn hắn được phong làm đường mục đích, cũng là vì trợ La Tiêu, nhưng cuối cùng La Tiêu đối mặt đối thủ là Bỉ Ngạn cảnh tồn tại. Cho dù là La Tiêu cũng không cách nào đối kháng, chớ nói chi là những thứ này đường rồi. Tiến vào đại diễn chi vũ về sau, La Trinh chìa tay nhẹ nhàng vẽ một cái, thì đã đi tới sông lên trời giới trong. Sông lên trời trong giới hạn, thiên vị nhất tộc đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão tộc trưởng tự mình đến đây, nghênh đón La Trinh trở về, mà năm đó ít đám thiên tôn kia cũng không có một vị vắng họp. La Trinh trở về không chỉ là mang theo chúng nữ du lịch, hắn đối với ít đám thiên tôn này tuyên bố quyết định của La Tiêu. Thiên tôn chi vị sau này có thể triệt tiêu, La Tiêu sẽ dành cho một cái tiến về trước thần vực thông đạo, chư vị thiên tôn có thể tự do tiến về trước thần vực truy cầu tầng thứ cao hơn lực lượng. Thiên mệnh chi quan cùng thánh nhân chi vị có chút cùng loại, phong thiên tôn sau thực lực vượt xa giới chủ, nhưng cùng lúc cũng sắp bản thân giới hạn. Năm đó La Tiêu vì nghênh đón hoàn vũ chiến tranh, chỉ có thể đem thiên tôn vương miện áp đặt tại ít thiên tôn này trên đầu, hơn nữa thông hướng thần vực con đường trên thực tế là nửa phong bế. Cuối cùng khi đó tiến về trước thần vực còn cần Khương gia tiếp dẫn. Duy nhất ngoại lệ chính là Trần Hoàng Dịch Kiếm, hắn thụ phong một đạo kia thiên mệnh nguyên bản cùng hắn thiên tôn hắn bất đồng, cho nên hắn có thể nhập cư trái phép tiến về trước thần vực, mà những thứ khác thiên tôn không được. Hiện trong thần vực uy hiếp đã không tồn tại, là tiêu tự nhiên không hề cần đám thiên tôn bán mạng cho hắn, liền cho phép bọn hắn trả lại thiên mệnh chi quan. Nghe được La Trinh mang về tin tức này, hoàn vũ trong đám thiên tôn cũng hết sức cao hứng. Tại một phương hoàn vũ ở bên trong, bọn hắn đích xác là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng đối với đám thiên tôn mà nói, truy cầu tầng thứ cao hơn lực lượng chính là tín ngưỡng của bọn hắn, tín ngưỡng này hóa thành huyết dịch tại bọn họ trong cơ thể chảy xuôi theo. Xóa thiên mệnh chi quan, bọn hắn lại sẽ rơi vào tầm thường giới chủ, tiến về trước thần vực cũng bất quá là chính là thần dân mà thôi. Những thứ này tai hại trong ẩn chứa rất nhiều nguy cơ cùng phiền toái, nhưng là có vô hạn khiêu chiến. Cho nên tại La Trinh tuyên bố về sau, lúc này có gần một nửa thiên tôn hy vọng có thể xóa thiên mệnh chi quan của chính mình, tiến về trước thần vực. Bởi vì Tinh Vĩ đã đi ra đại diễn chi vũ, là tiểu đang nghĩ biện pháp khôi phục hắn thể nội thế giới, La Trinh từng cái đáp ứng yêu cầu của bọn hắn về sau, liền lại để cho lão tộc trưởng đem việc này ghi chép lại, đến lúc đó thống nhất báo cáo với La Tiêu là đủ. Tại sông lên trời giới dừng lại 3 ngày, La Trinh mang theo Huân đi một chuyến yêu dạ nhất tộc về sau, mới đưa mắt về phía hạ giới. Lần này trở về trung vực, La Trinh mang theo nhân số nhiều hơn rồi. Bất quá Mục Ngưng lo lắng chuyện tình cuối cùng không có phát sinh, chúng nữ chung đụng coi như hài hòa, trong các nàng ngoại trừ Khê Ấu Cầm hơi có vẻ bá đạo một ít bên ngoài, Ninh Vũ Điệp còn có đám người Huân tại trải qua chư nhiều chuyện về sau, tâm tình đã bình tĩnh trong như gương. Có thể trở về trung vực, mừng rỡ nhất hay vẫn là Ninh Vũ Điệp, dù sao đối với nàng mà nói, nơi đây mới là cố hương của nàng. Hạ giới thời gian lưu tốc tuy rằng cùng thượng giới giống nhau, nhưng tuổi thọ của đám võ giả cuối cùng ngắn ngủi. Tuế nguyệt như nước trôi qua, mấy trăm năm đối với hứa nhiều võ giả mà nói chính là cả đời. Trong Vân Hải Thành rất nhiều tam phẩm, tứ phẩm gia tộc lên lên xuống xuống, tất cả đại tông môn cũng đã trải qua biến ảo luân hồi. Nhưng Vân Điện như cũ là Vân Điện, hôm nay Vân Điện đã bỏ lại xa xa kia tông môn của hắn, phong làm trung vực duy nhất bát phẩm tông môn. Chúng nữ đi theo sau lưng La Trinh, mắt nhìn xuống Vân Điện này tòa phù đảo. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, La Trinh lại tại dạng này trong tông môn lịch tập võ. Mục Ngưng cảm thán nói, đối với Mục Ngưng, Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt các nàng vẫn còn có chút rung động, cuối cùng tại thần vực chi nhân xem ra, hoàn vũ trong sinh linh đều là thứ cấp sinh linh. Có thể cả thần vực vận mệnh, hiện tại cũng do như vậy một cái thứ cấp sinh linh chúa tể, ngẫm lại vẫn cảm thấy khoa trương. Đối với Huân, Ninh Vũ Điệp, Tô Linh Vận các loại nữ nhân mà nói tức thì cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái, cuối cùng các nàng là nhìn xem La Trinh từng giọt bò lên, quá trình này tuy rằng tràn đầy chuyện xấu, nhưng vô cùng chân thật. Ừ, La Trinh đang ngắm nhìn phía dưới, cảm nhận được trong Vân Điện giật tràn ra nhàn nhạt sát khí. Ninh Vũ Điệp hôm nay cũng là chân thần cảnh, tự nhiên cũng cảm nhận được, nàng lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, Vân Điện chính là bát phẩm tông môn, trong trung vực lại có người nào dám tại Vân Điện ngang ngược. Đi nhìn kỹ hãng nói đi, La Trinh mỉm cười, dẫn mọi người hướng phía Vân Điện hạ phương chui qua. Băng cung Vân Điện bên trong, Bách Lý Hồng Phong ngồi ở chính thượng thủ, mặt mày ở giữa thiếu nhớ năm đó bất hảo, nhiều hơn một tia khí phách, mà giờ khắc này hắn khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh. Hôm nay Bách Lý Hồng Phong đã giải thành thần hải cảnh, cũng là thần hải cảnh trong đệ nhất nhân, tin tưởng không bao lâu, cũng sẽ bị đại thiên thế giới này bài xích, sau đó không lâu hắn liền đem phi thăng thượng giới. Bách Lý Hồng Phong là đi qua thượng giới, lúc trước La Trinh từng đem hắn cùng với Bùi Thiên Diệu dẫn tới thượng giới. Bất quá Bùi Thiên Diệu tên kia tương đối khá mạng, cuối cùng bị thượng giới Vạn Phật Thánh vực chọn chúng, mà tư chất của Hoa Thiên Mệnh cùng La Trinh cũng không cần nói. Bách Lý Hồng Phong trở lại trung vực sau khổ tâm tu luyện, cuối cùng tiếp nhận điện chủ chi vị của Vân Điện. Có thể chấp trưởng bát phẩm thánh địa, là trong lòng nghìn nghìn vạn vạn đám võ giả cuối cùng mộng tưởng, nhưng Bách Lý Hồng Phong thân là một thần hải cảnh võ giả, cuối cùng vẫn còn muốn phi thăng thượng giới. Bây giờ Vân Điện cố nhiên là gia đại nghiệp đại, có thể phóng mắt nhìn sang, rõ ràng khó phát hiện ra một tên thích hợp thay thế người chọn lựa. Càng để cho Bách Lý Hồng Phong nhức đầu chính là, thần hải đại lục tứ đại thần quốc lại sẽ tại chính mình phi thăng trước mắt tìm phiền toái. Năm đó tứ đại thần quốc đám chiến hoàng chiến đế, bởi vì đại thiên thế giới phi thăng thông đạo chữa trị, bọn hắn cũng sớm đã ly khai đại thiên thế giới này. Hiện tại bốn tên thần quốc chiến hoàng tề tụ tại băng cung lúc trước, cầm đầu một chiến hoàng mặt mũi tràn đầy kiêu căng nói, Hồng Phong điện chủ, ngươi bây giờ tuy có thể bảo vệ Vân Điện, có thể ngươi không có nghĩ tới hay không, chờ ngươi phi thăng chi hậu lại có ai có thể che chở Vân Điện. Này bát phẩm tông môn đến lúc đó chỉ sợ đã hữu danh vô thực. Bách Lý Hồng Phong cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nói ra, các ngươi nói cũng không tệ, không bằng ta trước khi phi thăng trảm thảo trừ căn, đem tứ đại thần quốc chiến hoàng từng cái tru sát, như thế nào? Nghe nói như thế, bốn chiến hoàng sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì bạo loạn tinh hải biến mất, trung vực cùng thần quốc đại lục ở giữa cũng từng có qua một đoạn thời gian tuần trăng mật. Có thể những năm gần đây thần quốc đại lục tân tấn đám chiến hoàng lại có chút không an phận rồi, cùng trung vực ở giữa mâu thuẫn cũng theo tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2527, người quen tranh chấp. Thần quốc đại lục tổng thể thực lực tại phía xa phía trên trung vực. Nhưng mấy trăm năm trước trung vực ra một La Trinh, tại đã trải qua một loạt biến cố về sau, Vân Điện truyền thừa cuối cùng đã rơi vào Bách Lý Hồng Phong trong tay. Thiên phú của Bách Lý Hồng Phong tuy kém xa Hoa Thiên Mệnh cùng La Trinh, so với Bùi Thiên Diệu cũng kém hơn một bậc. Có thể Vân Điện lưu lại truyền thừa quá dày hơn, năm đó hắn theo La Trinh, Hoa Thiên Mệnh đi một chuyến thượng giới, cũng nhận được qua không ít chỗ tốt. Chỉ bằng những thứ này, thực lực của Bách Lý Hồng Phong trong đại thiên thế giới này không người có thể dung chuyển. Một mình hắn có thể áp đảo cả thần quốc đại lục. Cho nên bốn chiến hoàng này biết Bách Lý Hồng Phong nói tuyệt không phải đe dọa, hắn nói được cũng hiểu rõ. Một chiến hoàng đại vũ thần quốc nghĩ một hồi liền nói, cho dù ngươi là Bách Lý Hồng Phong có thể giết ta đám thần quốc tất cả chiến hoàng chiến đế, đối với ngươi thần quốc kẻ đến sau vô số, ngày sau thần quốc đại lục cùng trung vực phân cao thấp, trung vực cuối cùng sẽ rơi hạ phong, cái gọi là hòa khí sinh tài, hai chúng ta khối đại lục hàng xóm láng giềng, vì sao không tất cả lùi một bước? Lùi bước, ha ha, cái kia mảnh mãng hoang đại lục nhìn đã qua vạn năm đều là vô chủ chi địa, hiện tại biến hóa nhanh chóng là thuộc về thần quốc đại lục các ngươi. Là vì thần quốc đại lục các ngươi khoảng cách mang hoang đại lộ gần một chút, còn là bởi vì các ngươi rất xinh đẹp một ít. Bách Lý Hồng Phong cười lạnh chất vấn, gần một chút, chiến hoàng hỏa thần thiên phong thần quốc ngu hồi đáp, chiến hoàng đại vũ thần quốc Lưu Tú chừng hỏa thần liếc mắt, hỏa thần này từ nhỏ đã ngu, người ta một câu châm chọc nói như vậy, hỏa thần vậy mà theo lời của người ta trả lời. Tứ đại thần quốc cùng trung vực tranh chấp, cũng là bởi vì cái kia mảnh mãng hoang đại lục. Cả trung vực cùng thần quốc đại lục tài nguyên tại đây trong thời gian mấy trăm năm đã bị khai phát hầu như không còn, này hai trên phiến đại lục đám võ giả hầu như trong cùng một lúc đưa mắt về phía mãng hoang đại lục, các đại thế lực qua sông bạo loạn tinh hải tiến về trước mãng hoang đại lục. Tuy rằng mãng hoang đại lục khoảng cách thần quốc đại lục hoàn toàn chính xác gần rất nhiều, nhưng cuối cùng là một mảnh đất vô chủ, đi võ giả rất nhiều các loại thế lực bàn cảm giác sai đoạn, giữa hai bên tranh đấu cũng xuất hiện, đặc biệt là trung vực võ giả cùng võ giả thần quốc đại lục tranh chấp tối đa. Liền trước đây không lâu, trên mãng hoang đại lục bạo phát một trận đại chiến, đại vũ thần quốc cùng tinh giã thần quốc võ giả chu diệt trung vực trên thiên hư tông trăm tên thần đan cảnh võ giả, thiên hư tông cầu trợ ở Vân Điện, Bách Lý Hồng Phong một mình qua sông bạo loạn tinh hải, vòng qua thần quốc đại lục, dùng lực lượng một người đánh chết trên thần quốc đại lục 13 tên sinh tử cảnh cường giả, chấn động cả thần quốc đại lục. Trên thần quốc đại lục đám chiến hoàng chiến đế bi phẫn phía dưới, lại liên thủ tiến về trước trung vực tìm Bách Lý Hồng Phong đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Lúc này mới có trước đó một ít phen đối thoại. Phốc phốc, ha ha, Bách Lý Hồng Phong này đều mấy trăm tuổi, vẫn là như vậy tức cười. Bách Lý Hồng Phong cùng đám chiến hoàng chiến đế một phen đối thoại về sau, Vân Điện phía trên bỗng nhiên truyền đến vài đạo tiếng cười giòn giả. Đám chiến hoàng chiến đế nhướng mày, thần thức đã hướng lên phía trên lan đi, Bách Lý Hồng Phong cũng lắp bắp kinh hãi, thần thức ở trên không càn quét phía dưới, sắc mặt lúc này trở nên ngưng trọng lên. Thanh âm kia rõ ràng liền gần ngay trước mắt, nhưng bọn họ lại điều tra không đến chút nào dấu vết. Điều này nói rõ thực lực của đối phương xa mạnh hơn nhiều bọn hắn. Bất quá Bách Lý Hồng Phong nghe được cái đó thanh âm, cảm giác, cảm thấy có chút quen tai, nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ tới. Không cần thối lại, chúng ta ở chỗ này. La Trinh cùng chúng nữ thân ảnh của tại mặt khác trong khắp ngõ ngách chậm rãi nổi lên. Bách Lý Hồng Phong chứng kiến La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp, sắc mặt khẽ biến thành hơi sững sờ, chợt toát ra vẻ mừng như điên, điện chủ. Còn có La Trinh huynh, kỳ thật Bách Lý Hồng Phong mình chính là Vân Điện Điện Chủ, nhưng chứng kiến Ninh Vũ Điệp sau hoàn toàn quên mất thân phận của chính mình, dường như bỗng nhiên về tới mấy trăm năm trước hắn như cũ là Vân Điện đệ tử kia Tuế Nguyệt. Hồng Phong huynh, La Trinh mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía mặt khác một bên bốn chiến hoàng chiến đế, cười nhạt nói, Hỏa Thần huynh, Yến Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Yến Vương cùng Hỏa Thần chứng kiến La Trinh cũng là trợn tròn mắt. Bọn hắn làm sao lại nghĩ đến mấy trăm năm trước phi thăng La Trinh sẽ lại lần nữa trở về. Mấy trăm năm qua đi, thần trong nước quyền hành không hoàn toàn mà luân chuyển. Năm đó Yến Vương cuối cùng tranh giành thắng Thái Tử, đã trở thành chiến đế Hắc Thiết Thần Quốc, mà Hỏa Thần cũng danh chính ngôn thuận thay ngôi vị Hoàng đế, đã trở thành tân nhiệm Thiên Phong Chiến Hoàng. Ngươi, thật là La Trinh, Hỏa Thần ngu hỏi, La Trinh khẽ gật đầu. Năm xưa đoạn trí nhớ kia hầu như thì không cách nào xóa nhòa. Trước mắt người này tuy rằng cùng La Trinh lớn lên giống như đúc, nhưng về khí chất khác nhau quá lớn. Làm ít chiến hoàng chiến đế này nhìn chăm chú đến cặp mắt của La Trinh lúc, liền có thể cảm nhận được La Trinh trong mắt tách ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được ma lực. Tuy nói La Trinh không có chút nào địch ý hoặc là khinh thường, nhưng bọn hắn tiềm thức cảm giác mình như hạt bụi, như là kiến hôi nhỏ bé. Yến Vương cũng tương tự kích động muôn phần, so với La Trinh, cùng Bách Lý Hồng Phong ở giữa tranh chấp hầu như có thể không đáng kể. Hắc Thiết Thần Quốc chiến hoàng quyền hành tranh giành lúc, La Trinh đã phi thăng, cũng không có phát ra nổi tác dụng mang tính chất quyết định, nhưng La Trinh đối với ảnh hưởng của Yến Vương hết sức sâu xa, trong lòng Yến Vương cũng một mực nhớ lấy La Trinh. 10 năm trước ta còn nói, nếu có thể sau khi phi thăng nhìn thấy La Trinh huynh, đây mới thật sự là phúc duyên, không nghĩ tới sẽ chờ cho La Trinh huynh trở về. Yến Vương thì thào nói ra, Yến Vương tự nhiên không biết cho dù hắn phi thăng thượng giới cũng không có thể tìm được La Trinh. Cuối cùng La Trinh sớm đã tiến về trước thần vực. La Trinh vừa xuất hiện, cả trong băng cung bầu không khí lập tức hòa hoãn lại rồi. Cuối cùng tất cả mọi người cùng La Trinh quen biết, hơn nữa đám chiến hoàng chiến đế càng là khuất phục tại La Trinh cùng với phía sau hắn những cái kia các nữ quyến thực lực. Kể cả La Trinh ở bên trong, vô luận là Ninh Vũ Điệp hay vẫn là Khê Ấu Cầm, đã liền tu vi thấp nhất Tô Linh Vật, bọn hắn đều không thể nhìn thấu tu vi, mà các nàng tuy rằng ẩn nặc bản thân, có thể giơ tay nhấc chân giật tản ra ngoài khí tức hay vẫn là để cho bọn hắn nội tâm rung động không thôi, cuối cùng các nàng đều là chân thần. Hàn huyên về sau, La Trinh mới đưa chủ đề kéo lại, ta mới vừa nghe nói các ngươi là vì cái kia mảnh man hoang đại lục mới có lần này tranh chấp. Yến Vương cùng chiến hoàng chiến đế đương nhiên biết rõ La Trinh sẽ hỏi đến việc này, vì vậy liền đem hai đại lục tranh chấp mảnh nói một lần. Chuyện này không có đúng sai đáng nói, cũng là vì bản thân lợi ích mà thôi. La Trinh còn không có trả lời, Ninh Vũ Điệp đã giành mở miệng trước, tuy rằng Vân Điện ta chướng mắt khối kia vô chủ chi địa, nhưng thần quốc đại lục nếu muốn ức hiếp đến trung vực, ức hiếp đến Vân Điện trên đầu, quả quyết thì không được. Ninh Vũ Điệp với cái thế giới này đã vô dục vô cầu, nhưng Vân Điện là của nàng quê hương, nàng cùng Vân Điện ở giữa tình cảm thâm hậu không thể nghi ngờ, tự nhiên bao che khuyết điểm sốt ruột. Nàng một câu nói kia, liền trấn trụ bốn vị chiến hoàng chiến đế. Cuối cùng với những chuyện này là không theo đạo lý nào đấy, nắm tay người nào lớn ai có thể chiếm cứ man hoang đại lục, Yến Vương cùng Hỏa Thần chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua La Trinh, hy vọng ngày xưa vị bằng hữu kia có thể giảng chút đạo lý. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2528, Tuế Nguyệt Như Ca. Dùng La Trinh bây giờ ánh mắt nhìn đến những thứ này tranh chấp, bất quá như là tiểu hài tử gặp ra vậy. Đừng nói đại thiên thế giới rồi, mặc dù là cả cái đại diễn chi vũ, cả thần vực tất cả tài nguyên đều có thể chi phối. Man hoang đại lục tại bọn họ trong mắt là một mảnh bảo địa, nhưng La Trinh lại để cho phụ thân một cái ý niệm trong đầu phía dưới, có thể cấu trúc ra 1.000 khối, 1.000.000 khối mãng hoang đại lục tới. Nhưng nhìn xem Ninh Vũ Điệp thần sắc nghiêm túc, La Trinh tự nhiên sẽ không làm tất cả đánh năm thập đại bản chuyện tình. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám người Yến Vương, lập tức nói ra chuyện của man hoang đại lục. Các người cũng có thể lập ra hoàn thiện quy tắc, một mảnh kia đại lục không thuộc về thần quốc đại lục, cũng không thuộc về trung vực, nhưng mà hy vọng các người có thể cộng đồng khai phát, sống chung hòa bình. Đám người Yến Vương nghe La Trinh nói như vậy, mới vừa thở dài một hơi, La Trinh lại bổ sung, nhưng vô luận chuyện gì phát sinh, thần quốc đại lục đều không cho phép hướng trung vực ra tay, không cho phép hướng Vân Điện ra tay, chuyện lần này thì thôi, như có lần nữa, ta sẽ cân nhắc đem thần quốc đại lục ném tới những thứ khác trong đại thiên thế giới. Đám chiến hoàng chiến đế nghe nói như thế cũng có chút im lặng rồi. Như La Trinh nói thẳng san bằng thần quốc đại lục, bọn hắn cũng là tin tưởng, bọn hắn cũng tin tưởng La Trinh sau lưng những cô gái kia, mỗi một cái đều có thể nhẹ nhõm san bằng thần quốc đại lục, có thể đem thần quốc đại lục ném tới những thứ khác đại thiên thế giới, không khỏi liền quá phóng đại. Hỏa Thần hay vẫn là ngu nói ra, toàn bộ đại lục văng ra, như thế nào ném. Yến Vương tức thì là một bộ dở khóc dở cười bộ dạng, hướng phía La Trinh chắp tay nói ra, La Trinh huynh lời nói này, thần quốc đại lục chúng ta tự nhiên ghi nhớ, Yến Vương bảo chúng ta tứ đại thần quốc sẽ không lại cùng trung vực có xung đột. Này chuyện phiền toái bởi vì đến của La Trinh, rất thoải mái giải quyết xong, nhưng Bách Lý Hồng Phong hay vẫn là mặt đầy mất hứng. La Trinh chú ý tới tâm tình của Bách Lý Hồng Phong, chợt hỏi Hồng Phong huynh, chẳng lẽ đối với kết quả này không hài lòng? Bách Lý Hồng Phong hai tiếng hừ hừ nói ra, không phải là vấn đề này, chỉ là muốn La Trinh huynh cùng điện chủ nhiều năm như vậy chưa từng trở về. Quay về đến chả phải giúp ta xử lý chút chuyện nhỏ này, thật sự là mất mặt. Ninh Vũ Điệp cùng La Trinh nhìn nhau cười cười, nguyên lai là nguyên nhân này. Cuối cùng Bách Lý Hồng Phong hiện tại mới là Vân Điện chính quy điện chủ, La Trinh hiện tại đại bao đại lãm giải quyết vấn đề này, Bách Lý Hồng Phong tự nhiên sẽ cảm giác mình không dùng. Người chấp trưởng Vân Điện đều có nhanh 200 năm rồi, so với thời gian của ta còn rất dài, cũng so với ta tận tâm tận lực rất nhiều, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là phi thăng thượng giới. Những chuyện này cũng không cần ngươi không rõ chi tiết cốt cố vấn, Ninh Vũ Điệp không mất thời cơ an ủi. Ninh Vũ Điệp chấp trưởng Vân Điện cũng liền không đến 20 năm, mà Bách Lý Hồng Phong ở chỗ này dừng lại 200 năm. Bây giờ trong Vân Điện ngoại trừ một số ông lão ra, chỉ sợ cũng không có mấy cái sẽ nhận thức Ninh Vũ Điệp người điện chủ này rồi. Sự an ủi của Ninh Vũ Điệp rất có hiệu quả, Bách Lý Hồng Phong lại lộ ra bộ kia nụ cười ngây ngô, nói ra phi thăng, ta cảm giác. Ai. Trong băng cung mọi người kỳ quái nhìn Bách Lý Hồng Phong. Bọn hắn liền thấy Bách Lý Hồng Phong giống như diều, không tự chủ được đã đi ra mặt đất, hắn tự tay tưởng phải bắt được cái gì, nhưng cái gì cũng chưa bắt được, tiếp tục hướng phía trên băng cung phương sân vườn lên tiếng thổi qua đi. Bị lực lượng của đại thiên thế giới bài xích, La Trinh mỉm cười, Ninh Vũ Điệp thấy một màn như vậy cũng là ngầm hiểu, nàng cùng La Trinh là người từng trải, đều là thông qua bình thường cách phi thăng thượng giới đấy. Khê Ấu Cầm cũng không phải là phi thăng. Nàng liền trực tiếp tại từ cực giới trong bước vào thần hải cảnh, cái này chính là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Bách Lý Hồng Phong. La Trinh huynh, ta nhưng làm sao bây giờ? Sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác thời điểm này đến rồi. Bách Lý Hồng Phong khóc không ra nước mắt, thật vất vả La Trinh trở về một chuyến, Bách Lý Hồng Phong tự nhiên muốn cùng La Trinh không say không nghỉ, nhưng lực lượng của đại thiên thế giới làm sao có thể bài xích. Chính là La Trinh năm đó dung hợp đại thiên thế giới ý chí, như cũng không cách nào ngăn cản mình phi thăng, đại thiên thế giới tại cảm nhận được lực lượng của Bách Lý Hồng Phong vượt qua hạn chế về sau, tự nhiên muốn đá hắn ra cái thế giới này. Chứng kiến Bách Lý Hồng Phong cái dạng này, La Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, thò tay hướng phía Bách Lý Hồng Phong vồ giữa không trung, cứng rắn đem Bách Lý Hồng Phong vồ xuống. Ta tại Vân Điện sẽ dừng lại một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này liền lưu ngươi đang ở đây thế giới này đi. Đại thiên thế giới này bài xích chi lực cường đại trở lại, cũng không khả năng mạnh hơn La Trinh. La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp, Khê Ấu cầm thời gian qua đi 200 năm lại lần nữa trở về Vân Điện, tin tức nhanh chóng mau truyền lượt trung vực. Hư kiếp cảnh tuổi thọ của võ giả lớn lên có thể đạt nghìn. Nhiều năm, sinh tử cảnh lâu hơn một chút, thiên hạ thương minh ba vị minh chủ đã bước vào sinh tử cảnh, hiện tại cũng mới 400-500 tuổi mà thôi, sau khi nhận được tin tức cũng là chạy tới đầu tiên, Hư Linh Tông theo sát phía sau, cuối cùng Khê Ấu cầm cũng một đạo trở về, Thanh Hư đạo nhân vẫn như trước nhớ mong chính hắn một cháu gái. Sau đến suốt đầu một ít tứ phẩm, ngũ phẩm tông môn tông chủ nghe được tin tức, cũng nhao nhao chạy đến yết kiến, tuy rằng bọn họ cùng La Trinh cũng không nhận thức, nhưng truyền kỳ của La Trinh tại trung vực truyền lưu rất rộng, ai cũng không nguyện ý bỏ qua lớn như vậy cơ hội tốt. Ninh Vũ Điệp hết sức hoài niệm Vân Điện thời gian, hiện tại mới tính đã tìm được cảm giác về nhà. Mục Ngưng các loại nữ nhân tức thì đối với đại thiên thế giới tràn ngập tò mò, tuy rằng các nàng cũng có hoàn thiện thể nội thế giới tầng dưới chót nhất cũng tương tự tồn tại võ giả, có thể các nàng chú ý lực chưa bao giờ đặt ở những sinh linh này trên người chúng. Tỉ mỉ quan sát ở bên trong, cũng minh bạch những thứ này tu vi thấp nhất đám võ giả đồng dạng cũng có được đặc sắc sinh hoạt. Tại lực lượng trên tầng thứ cấp sinh linh cùng thần dân tuyệt vời, nhưng tình cảm một đường không có bất luận cái gì chênh lệch, thậm chí có thể nói, bởi vì tuổi thọ của đám võ giả có hạn, bọn hắn càng thêm quý trọng trước mắt sinh hoạt, sẽ không giống trong thần vực đại bộ phận chân thần như vậy rất nhiều lãng phí thời gian. So sánh với La Trinh trước đó lần thứ nhất trở về, lúc này đây lòng của mọi người thái càng thêm buông lỏng. Cuối cùng khi đó trên vai của La Trinh còn lưng đeo cứu vớt sứ mạng của La Tiêu, còn lần này trong thần vực phiền toái đã đều giải quyết, trong lòng hắn không có tưởng nhớ phía dưới tự nhiên vui đến quên cả trời đất. Cùng chúng nữ trong trung vực du lịch khắp nơi, vui đùa. Hàm Sơ Nguyệt ngoan dưới ra, còn áp chế tu vi của chính mình, tham gia vũ đạo đại hội thiên hạ thương minh, cùng mới ra mặt một ít những thiên tài so kiếm. Chân thần cùng võ giả cùng sân khấu đánh lôi đài, nàng đây là một lần hồ đồ, thế nhưng là hung hăng đả kích trung vực những thiên tài kia, La Trinh của trách nàng vài câu, nàng hay vẫn là vẻ mặt dương dương tự đắc. La Trinh cùng các nàng nhất lộ hướng đông, cùng Tô Linh Vận trở về một chuyến đông vực. Thanh Vân Tông như trước, nhưng phần thiên vương triều cũng có thay đổi, tại mới hoàng đế dưới sự dẫn dắt, càng đem Tô gia dẫn vào tứ phẩm gia tộc liệt kê, mơ hồ bao trùm tại trên Thanh Vân Tông, Tô Linh Vận đối với những biến hóa này cũng hết sức vui mừng. Kỳ thật chỉ cần Tô Linh Vận nghĩ, nàng cũng có thể đem phần thiên vương triều bồi dưỡng thành Vân Điện như vậy quái vật khổng lồ, La Trinh chắc hẳn cũng sẽ không ngăn trở. Nhưng ly khai lâu như vậy, rất nhiều chuyện Tô Linh Vận cũng xem trọng cực phai nhạt. Thời đại thay đổi, hưng suy luân hồi, hết thảy đều có mệnh số, cứng rắn ra tay can thiệp chưa hẳn rất đẹp. Mà sùng mặt trời quận La ra, lại ra vài tên thiên tài tại Thanh Vân Tông rực rỡ hào quang, trong đó còn có một người đã thành phần thiên vương triều phụ mã ra. La gia hôm nay cũng là nhị phẩm gia tộc, cùng thất đại gia tộc phần thiên vương triều đặt song song. Du lịch trong khoảng thời gian này La Trinh là hoàn toàn trầm tĩnh lại, có thể cuối cùng hay là có người lo lắng. 3 tháng sau, một mực duy trì trầm mặc cửu ngũ nhị thất bỗng nhiên phát ra tiếng, La Trinh, ngươi nên sẽ không ở chỗ này ngốc cả đời chứ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2529, che giấu. Dựa theo thần vực thời gian lưu tốc để tính, 3 tháng cũng chính là thần vực 10 ngày mà thôi. Bất quá nhìn La Trinh một bộ dáng vẻ hài lòng, cửu ngũ nhị thất vẫn còn có chút lo lắng, như tiểu tử này thật sự ý định ở chỗ này ổ cả đời, bản chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ sợ là phao thang, cửu ngũ nhị thất tự nhiên không nén được tức giận. Hắc hắc, một mực ở lại chỗ này cũng không tệ a, La Trinh cười hồi đáp. Hắn kẹp vào một cái ly trà, đem trong ly trà xanh uống một hơi cạn sạch. Đông vực bây giờ tiết đã đầu xuân rồi, trong ly trà xanh là mới ngâm nước minh tiền trà. Mặc dù không bằng thượng giới những cái kia linh trà, nhưng đầu lưỡi chuyển tới hơi khổ một cảm giác khác. Một phe này thần vực cũng không phải là cái gì bảo hiểm địa phương, huống chi Si Vưu lúc trước tạo chiếc thuyền này, chỉ sợ cũng cho mình một hy vọng, hy vọng Lê tộc có thể phục hưng, Cửu Ngũ Nhị Thất hậm hực nói. Chờ cho trong thần vực Lê tộc nhân rất nhiều dĩ nhiên là phục hưng, La Trinh còn nói thêm. Vậy cũng là phục hưng, trong thần vực này chút tài nguyên, tối đa có thể tạo ra mấy cái bỉ ngạn cảnh mà thôi, phóng tới mẫu thế giới còn không phải như chê cười một dạng hơn nữa. Cửu Ngũ Nhị Thất lại đùng đùng không dứt nói một tràng, trần tình đủ loại tai hại. Được rồi, nói giỡn với người đấy, La Trinh rốt cuộc nhịn không được đã cắt đứt lời của hắn lập tức nói ra, mẫu thế giới ta nhất định sẽ đi. Lúc này đây đã nhận được Sivu chết trận tin tức, dù cho Lê Lạc Thủy cái gì cũng chưa nói, nhưng La Trinh cũng biết mẫu thân trong nội tâm khẳng định có ý tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không cam lòng Cửu Lê nhất tộc an phận ở một góc, vĩnh viễn co đầu rút cổ tại hỗn độn trong một góc khác. Bất quá tiến về trước mẫu thế giới trước, còn có rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Đại diễn chi vũ một nhóm nhanh chấm dứt lúc, La Trinh giải trừ đối với Bách Lý Hồng Phong trói buộc, đồng thời nói cho Bách Lý Hồng Phong biết tiến về trước thượng giới sau có thể bỏ cho chạy thiên vị nhất tộc. Thiên vị nhất tộc tuy rằng hoàn thành La Tiêu lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nhưng bây giờ hầu như đồng đẳng với La Tiêu trong đại diễn chi vũ đại lý nhân, nếu như Bách Lý Hồng Phong có thể có được thiên vị nhất tộc bồi dưỡng, ngày sau khó không thể đặt chân thần vực. Đối với cái này Bách Lý Hồng Phong thập phần có lòng tin, đặc biệt là nghe nói Hoa Thiên Mệnh chuyển thế trọng sinh đã thành một đứa bé về sau, hắn càng là thỏa thuê mãn nguyện, phát thể phải tại trước khi Hoa Thiên Mệnh thành niên tiến vào thần vực, chứng được thần đạo. Bách Lý Hồng Phong phi thăng, La Trinh cũng mang theo chư nữ lặng yên đã đi ra đại diễn chi vũ, lần này ngắn ngủi mà nhàn nhã lữ trình thì đã chấm dứt. Thời gian hải phù đảo chi thượng, chiếc kia Lăng Tiêu phi chu lẳng lặng trôi nổi ở trước mặt mọi người. Trải qua khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, nãy ít các cường giả bị ngạn cảnh đã khôi phục 7-8 phần, Minh Vi gãy mất cánh tay cũng một lần nữa giải quá trở về. Này một chiếc Lăng Tiêu phi chu, ngược lại là Úy Nhàn Thiên Lý xa xôi đưa tới một món lễ lớn, Minh Vi vuốt ve chiếc này thuyền bay mặt ngoài, khẳng định vô cùng nói. Kim Lão gật gật đầu, nếu có thể mượn nhờ chiếc này Lăng Tiêu phi chu, có thể tiết kiệm thời gian dài. Hỗn độn khổng lồ, cho dù là bị ngạn cảnh cường giả cũng thập phần tuyệt vọng. Lúc trước cùng Minh Vi, đám người Kim Lão cùng chung từ trong ngục giam chạy trốn ra ngoài cái kia ít bị ngạn cảnh cường giả, hiện tại như trước ở trong hỗn độn phi độn. Nếu là lấy tốc độ của các ngươi ở trong hỗn độn phi độn, tiến về trước mẫu thế giới cần bao nhiêu thời gian? La Trinh đột nhiên hỏi, trong mắt của Minh Vi có chút chớp động, trong lòng đánh giá một chút. Lập tức nói ra, dựa theo thần vực niên kỷ mấy để tính, ta dùng tốc độ cao nhất phi độn, ước chừng phải 1 vạn năm đến 2 vạn năm ở giữa. Đuổi cái đường lên giá 1-2 vạn năm thời gian, La Trinh cái cằm đều kinh hãi muốn rớt xuống. Hắc hắc, đó là Minh Vi môn chủ tốc độ cao nhất bỏ chạy tiêu tốn thời gian, đại đa số thời điểm chỉ có thể là vừa đi vừa nghỉ, chỗ tiêu tốn thời gian chỉ có thể càng dài. Chỉ nghĩa cười hắc hắc, tiếp tục nói, bất quá có chỗ này Lăng Tiêu phi chu lại bất đồng. Lăng Tiêu phi chu này ở trong không gian bỏ chạy, tốc độ so với bình thường bị ngạn cảnh nhanh vô số lần. Tiếng nói của Trì Nghĩa vừa dứt, trên Lăng Tiêu phi chu, Phù Nhị từ phía trên bò xuống dưới, trên mặt mang một tia vẻ nghiêm túc. Điều tra như thế nào? Trì Nghĩa hỏi, chiếc này Lăng Tiêu phi chu cần dùng thần tinh mới có thể khu động, nhưng ta ở trong đó cũng không có tìm kiếm được thần tinh, Phù Nhị hồi đáp. Hẳn là bị bọn hắn tiêu hao sạch sẽ rồi, đồ Chu Nguyệt Hoa đại trận kia uy lực cường đại như thế. Nhất định là mượn thần tinh lực lượng, Minh Vi hồi đáp. Phù Nhị gật gật đầu sau còn nói thêm, thần tinh vấn đề chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác, trừ lần đó ra, ta còn phát hiện một đạo truy tung phù trận, hơn nữa phù trận này là bị kích hoạt. Nghe nói như thế, mấy bị ngạn cảnh cường giả sắc mặt lập tức thận trọng lên. Nếu có truy tung phù trận tồn tại, thần vực chỗ phương vị sợ rằng sẽ bị bại lộ, Chỉ Nghĩa nhíu mày nói ra. Trái tim của La Trinh cũng hơi hơi nhảy dựng, Úy Nhàn kia mấy người đến. Đã vì thần vực đã mang đến phiền toái không nhỏ, nếu như đưa tới càng nhiều nữa bị ngạn cảnh, thậm chí có gấu nhất tộc trong cường giả chân chính, thần vực chỉ sợ có bị diệt nguy hiểm. Phù Nhị ngược lại là lắc đầu, tình huống không có bết bát như vậy, truy tung phù trận này tuy rằng là mở ra, nhưng có gấu nhất tộc chỉ biết là Úy Nhàn chết ở nơi này, cũng không biết Úy Nhàn gặp cái gì, hỗn độn khổng lồ như vậy, xảy ra chuyện gì cũng có thể. Bất quá Úy Nhàn này tại có gấu nhất tộc nhất định cũng là nhân vật có mặt mũi, cái chết của hắn tất nhất định sẽ đưa tới một ít người chú ý, tất nhiên sẽ phái những người khác trước đến điều tra, cho nên thần vực không thể một mực ngừng lưu ở nơi đây, Kim Lão nói với La Trinh. La Trinh gật gật đầu, bởi như vậy, ta hẳn cố gắng hết sức mau đem thần vực rời đi. Việc này không nên chậm trễ, phải nhanh một chút đem thần vực che giấu, Minh Vi hướng La Trinh đề nghị. Thần vực bản thân liền là một chiếc thuyền lớn, nếu bàn về tốc độ, trên thực tế không thể so với Lăng Tiêu phi chu chậm. Lúc trước La Trinh tiến vào mặt trời bên trong, liền từng thay đổi qua cả thần vực quỹ tích phi hành, lại để cho thần vực không xuống lần nữa rơi. Bất quá khi đó thật vừa đúng lúc, bị Minh Vi sau khi phát hiện, tập hợp nữ oa nhất tộc cái kia lực lượng của ít bỉ ngạn cảnh đem thần vực buộc ở phía trên cốt tháp, về sau Minh Vi phóng ra đạo này trói buộc về sau, thần vực trên thực tế là thời gian dần qua rời xa hỗn độn dưới đáy, chỉ có điều tại không người cầm lái phía dưới tốc độ này hết sức chậm chạp đã. La Trinh đương nhiên biết sự nghiêm trọng của chuyện này, không có chút gì do dự, thân hình của hắn liền biến mất tại chỗ rồi. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở mặt trời bên trong. Tại dung hợp sơ sinh ý chí về sau, thần vực ở trong không có gì có thể thương tổn được La Trinh, dù cho mặt trời chỗ sâu nhất tinh hỏa cũng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, cho nên La Trinh thậm chí cũng chưa từng động tới viên lão giao cho hắn cái thanh kia thanh dương tán. Hết thảy đều là thông thạo, rất nhanh La Trinh đã tìm được tòa cung điện kia, vượt qua điêu tượng của Sivu, ngật đứng ở bảy cái viên hoàn trước mặt. Theo La Trinh rót vào ý thức của chính mình, này bảy đạo vòng tròn nhẹ nhàng rung động lắc lư hết sức đã đeo vào cổ của La Trinh, cánh tay, hai chân, bên hông. Một bộ to lớn tranh cảnh ánh vào La Trinh não hải, hắn thấy được cả thần vực diện mạo. Theo La Trinh chìa tay nhẹ nhàng vừa nhấc, nguyên bản hết sức vững vàng thần vực nhẹ nhàng chấn động lên, bắt đầu chậm rãi hướng mặt khác một bên thay đổi phương hướng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2530, tầng dưới chót đại tuyền qua. Thần vực vật khổng lồ như vậy mới bắt đầu tốc độ nhất định là hết sức chậm chạp. Tựa như chạy nhanh voi, có lẽ nó quay đầu động tác chỉ độn mà chậm chạp, nhưng một khi tăng tốc độ chạy như điên, tốc độ có thể càng lúc càng nhanh. Làm La Trinh đem đeo trên hai tay hai cái viên hoàn đẩy về trước phía dưới, cả thần vực chấn động càng thêm lợi hại. Cả thần vực đều có thể cảm nhận được này cổ chấn động tồn tại, nhưng tuyệt đại đa số người đều không thể cảm giác được thần vực đang di động. Ầm ầm, hoàn toàn đổi phương hướng thần vực, hướng phía trong hỗn độn bắt đầu đi về phía trước. Ồ, thần vực dưới đáy. Lúc này thời điểm La Trinh cảm nhận được thần vực dưới đáy, truyền đến một cỗ kịch liệt năng lượng ba động. Dung hợp sơ sinh ý chí về sau, La Trinh có thể cảm nhận được trong thần vực hết thảy tồn tại, chỉ là một cái ý niệm trong đầu ở giữa, hắn đã nhận ra này một tia tình huống dị thường. Đó là ngoạt hỏa đồ lưu đang dũng động, cả thần vực động lực, tựu đến từ chính ngoạt hỏa đồ lưu này sao? Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, trong thần vực người chỉ biết là tại thần vực chỗ sâu nhất tràn ngập loại này màu xanh tương chảy, loại này tương chảy đối với thần vực vạn vật mà nói đều là không thể đụng vào tồn tại. Cho dù là thánh nhân chạm phía dưới cũng chắc chắn phải chết, không hề quay lại chỗ trống. Lúc trước Lê Lạc Thủy liền chỉ dùng để ngoạt hỏa đồ lưu giết mấy tên thánh nhân. Bất quá tác dụng của ngoạt hỏa đồ lưu, lai lịch, trong thần vực không có bất kỳ ghi chép. Cuối cùng như thời gian hải chỗ như thế, thánh nhân còn có thể tiến vào bên trong dò xét một chút, nhưng ai có thể xâm nhập trong ngoạt hỏa đồ lưu chứ? Ầm ầm, theo La Trinh đem trong hai tay vòng tròn đè xuống, thần vực tốc độ đi về phía trước càng lúc càng nhanh. La Trinh cũng cảm giác được ngoạt hỏa đồ lưu sôi trào càng lúc càng lợi hại. Tốc độ này cũng không sai biệt lắm, La Trinh thì thào nói ra. Dù cho có gấu nhất tộc biết được tin đám người úy nhàn chết, phái người trước tới nơi đây điều tra cũng cần thời gian không ngắn. Khi đó thần vực hẳn đã có được tốc độ cực cao, từ nơi đây bỏ trốn mà đi nha. Thần vực đã bị khởi động, trong thời gian ngắn cũng sẽ không cần sự thao khống của La Trinh. Từ trong vòng tròn giấy giụa về sau, La Trinh thông qua sơ sinh ý chí như trước có thể rõ ràng cảm nhận được lòng đất sôi trào ngoạt hỏa đồ lưu. Ngoạt hỏa đồ lưu này tuyệt đối không có khả năng là lăng không sinh ra, Sivu tưởng muốn khu động khổng lồ như thế thần vực, chỉ sợ cũng ở sâu dưới lòng đất sắp xếp vật gì. Theo đạo lý ta nếu như kế thừa sơ sinh ý chí, trong thần vực hết thảy ta đều có thể biết được, vì sao điều tra không đến ngoạt hỏa đồ lưu này nơi phát ra. Này lòng hiếu kỳ một khi sinh ra, La Trinh liền khó có thể ngăn chặn. Hắn ngồi ngay ngắn trong đại điện này, lợi dụng sơ sinh ý chí đem thần trí của chính mình khuếch tán ra. Này một đạo thần thức vượt qua mặt trời, từ trên không trung bắn thẳng xuống, thẳng chui vào tầng nham thạch, sau đó là đá trong than tầng, đá lửa tầng cùng ngân thạch tầng, cuối cùng không vào trong ngoạt hỏa đồ lưu. Nếu như là dĩ vãng, thần thức chui vào ngoạt hỏa đồ lưu thời khắc, ý thức cũng sẽ bị kia mất đi. Nhưng dung hợp sơ sinh ý chí về sau, ngoạt hỏa đồ lưu này cầm thần trí của La Trinh không thể làm gì. Thần thức trong ngoạt hỏa đồ lưu không ngừng mà xuyên thẳng qua. La Trinh rất nhanh phát hiện, này màu xanh tương chảy tại thần vực dưới đáy cơ hồ là không chỗ nào không có, hơn vượt qua tưởng tượng của La Trinh. Dưới đất này ngoạt hỏa đồ lưu như cùng một mảnh to lớn hải dương, bị thượng tầng ngân thạch tầng bao bọc trong đó, mà đại dương diện tích hầu như cùng thần vực cùng đại. Khổng lồ như thế một mảnh hải dương màu xanh lục ở bên trong, dù cho xuất hiện cái gì kỳ lạ sinh vật La Trinh phỏng đoán đều sẽ không quá kỳ quái. Nhưng rất nhanh La Trinh thì phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Ngoạt hỏa đồ lưu cuối cùng là các sinh linh cấm địa, cho dù là trong thái dương tinh hỏa, cũng có hỏa linh ở trong đó sinh ra, diễn hóa xuất kỳ kỳ quái quái sinh linh, nhưng trong ngoạt hỏa đồ lưu tĩnh mịch một mảnh. Ung ục ục, Theo La Trinh thần thức ở trong đó bay nhanh xuyên thẳng qua phía dưới, hắn phát hiện chung quanh ngoạt hỏa đồ lưu sôi trào càng thêm lợi hại. Nguyên bản sền sệt lưu động màu xanh lá tương chảy như là nước sôi một dạng điên cuồng sôi trào. Dị động hẳn đến từ chính phía trước, xác định phương hướng về sau, thần trí của La Trinh tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, không lâu sau, hắn liền thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Ngoạt hỏa đồ lưu này trung ương, lại có một cái to lớn vòng xoáy màu xanh lục. Vòng xoáy tại tốc độ cao xoay nhanh phía dưới, dẫn động cả ngoạt hỏa đồ lưu của thần vực. Vào xem, La Trinh không chút do dự, liền đem thần trí của chính mình rót vào trong lốc xoáy, mà khi thần thức rót vào trong đó trong nháy mắt liền biến mất. Thần trí của chính mình cùng mình đã mất đi liên hệ. La Trinh hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu chi sắc. Thần thức bị cắt đứt thật là thông thường chuyện tình, dù cho bây giờ La Trinh như cảm nhận được kia chân thần của hắn điều tra chính mình, hắn cũng có thể đem linh hồn chi lực của chính mình hóa thành một thanh đao cưỡng ép cắt đứt đối phương thần thức. Nói thẳng thắn hơn, thần thức cũng liền là linh hồn kéo dài mà thôi, chỉ có điều trong thần thức tích chứa linh hồn chi lực tương đối nhỏ. La Trinh ức chế không nổi tò mò trong lòng, lại lần nữa phóng ra một đạo thần thức. Lúc này đây hắn đã xác định phương vị, tốc độ tự nhiên là cực nhanh, trong nháy mắt đã tìm được cái kia vòng xoáy, nhưng tình huống cùng trước đó lần thứ nhất giống như đúc, làm thần trí của hắn rót vào trong đó lập tức, thần thức đã bị hút đi. La Trinh buông tha cho lần thứ ba thử nghiệm, phỏng đoán kết quả cũng là giống như đúc. Trầm tư một hồi, La Trinh bỗng nhiên làm ra một cái suy đoán, vòng xoáy này hẳn cùng mình khởi động thần vực có liên quan. Nghĩ tới đây, hắn lại lần nữa đem cái kia bảy đạo vòng tròn đeo vào trên thân chính mình, theo La Trinh đem trong hai tay vòng tròn kéo trở về sau, cả thần vực liền chậm rãi ngừng lại, không lâu sau liền ở vào tuyệt đối bất động tư thái trôi nổi ở trong hỗn độn. Trên phù đảo, Minh Vi, đám người Kim Lão tự nhiên cảm nhận được động tĩnh như vậy, trên mặt cũng đầy là vẻ kỳ quái. La Trinh mới vừa khởi động thần vực, vì sao phải lại để cho thần vực dừng lại? Hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Đem thần vực dừng lại đồng thời, La Trinh lại lần nữa đem thần thức rót xuống dưới đất. Quả nhiên tựa như hắn suy đoán như vậy, trong ngoạt hỏa đồ lưu cái kia cơn lốc xoáy lớn biến mất, mà nguyên bản sôi trào ngoạt hỏa đồ lưu cũng thời gian dần trôi qua thở bình thường lại. Xem ra này cơn lốc xoáy lớn phải là thần vực động lực nguyên tuyền, nhưng trong nước xoáy đến cùng có cái gì? Tuy rằng La Trinh đã chứng minh suy đoán của chính mình, nhưng đối với vòng xoáy này càng thêm tò mò. Sau đó La Trinh lại lần nữa khởi động thần vực về sau, liền rời đi Thái Dương cung điện, về tới phủ đảo chi thượng. La Trinh, mới vừa ngươi vì sao phải đem thần vực dừng lại? Kim Lão hỏi nghi ngờ của chính mình, hắn sợ La Trinh đụng phải cái gì khó giải quyết vấn đề. La Trinh suy nghĩ một chút hồi đáp, ta tại thần vực tầng dưới chót phát hiện một ít vật kỳ quái, nhưng thần trí của ta không cách nào tiến vào bên trong, cho nên ý định tự mình đi một chuyến. Thần vực dưới đáy. Lông mày của Trì Nghĩa nhẹ nhàng giơ lên, bọn hắn biết thần vực dưới đáy tràn ngập ngoạt hỏa đồ lưu, bất quá loại vật này, cho dù là kiến thức rộng Trì Nghĩa cùng Kim Lão cũng không cách nào phán đoán ra nguồn gốc. Bị ngạn cảnh cường giả có thể chịu được ngoạt hỏa đồ lưu cháy ăn mòn, tựa như Ý Nhàn vì trốn tránh xét phạt cũng là giấu vào trong ngoạt hỏa đồ lưu, nhưng là phải hao phí không ít lực theo tài có thể bảo vệ nhục thể của chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2531, hút vào vòng xoáy. La Trinh đem thần thức mình chứng kiến, nói với bọn hắn qua một lần. Như thế khơi gợi lên hứng thú của đám người Trì Nghĩa. Cho dù là trong mẫu thế giới, cũng có rất ít người cấu trúc một cái khổng lồ như thế thuyền. Như chiếc này Lăng Tiêu Phi Chu bất quá dài 5-6 trượng, ở trong hỗn độn ngao du cũng cần tiêu hao không ít thần tinh. Mà thần vực khổng lồ như vậy thế giới ở trong hỗn độn ngao du, cần phải tiêu hao thần tinh chính là một con số khổng lồ. Trì Nghĩa cùng Phù Nhị tại bên ngoài thần vực lúc liền từng thảo luận qua vấn đề này. Bọn hắn không nghĩ ra đại tù trưởng là vận dụng thủ đoạn gì khu động chiếc thuyền này. Kim Lão mở miệng để cho Phù Nhị cùng Trì Nghĩa nhu cầu cấp bách ở tại chỗ này kiểm tra chiếc này phi chu, có thể hai người đối với thăm dò hỗn độn phần đáy hứng thú càng lớn, hơn vì vậy vẫn là quyết định bốn người cùng đi La Trinh cùng đi đến. Cái kia cơn lốc xoáy lớn chỗ phương vị, ở vào cả thần vực sau đoạn, đứng ở thời gian hải phương vị đến xem chính là phía Tây. Dùng năng lực bây giờ của La Trinh đương nhiên sẽ không như trước đây như vậy. Từng tầng một hướng chạm đất hạ khoan thăm dò, hắn chìa tay nhẹ nhàng vung lên phía dưới, liền cấu trúc một cái không gian thông đạo, đồng thời nói với đám người Minh Vi, không gian thông đạo một điểm khác chính là ngoạt hỏa đồ lưu, tiến trước khi đi, các ngươi sợ rằng phải làm tốt phòng bị. Đám người Minh Vi tự nhiên biết ý tứ của La Trinh. Nếu không làm bất kỳ phòng bị nào, nhục thể của bọn hắn tiến hóa trong ngoạt hỏa đồ lưu đồng dạng sẽ bị cháy sạch sẽ. Minh Vi hai tay nhẹ nhàng triển khai, một vòng ánh sáng rực rỡ hoàn đưa nàng vần quanh. Phù Nhị tức thì vỗ ra một chương màu vàng lá bùa dán tại lồng ngực của chính mình, lá bùa này cấu trúc ra một cái màu vàng khe hở. Mấy người chuẩn bị một phen về sau, La Trình cái thứ nhất chui vào không gian thông đạo, Minh Vi, Kim Lão bọn hắn thì là theo sát phía sau. Này không gian thông đạo đem khoảng cách áp xúc quá gần, mọi người chỉ ở trong đó tạt qua 4-5 bước, một đạo sóng nhiệt đập vào mặt, bọn hắn đã rơi vào ngoạt hỏa đồ lưu trong hải dương. Xì xì xì, vừa rơi vào trong đó, che chở Phù Nhị một vòng màu vàng khe hở cuối cùng bị ngoạt hỏa đồ lưu không ngừng mà ăn mòn, mà Phù Nhị ngược một trương màu vàng lá bùa lại nhanh chóng thiêu đốt biến thành cho bụi. Như màu vàng khe hở tán loạn, ngoạt hỏa đồ lưu ùa vào, sợ là có thể lập tức đem nhục thể của Phù Nhị đốt thành than cốc. Ngay vào lúc này, Minh Vi chia tay nhẹ nhàng phất một cái, một đạo khác màu sắc rực rỡ quầng sáng đem Phù Nhị bao phủ trong đó. Bên cạnh Trì Nghĩa thấy một màn như vậy cười hắc hắc, được hay không được a, Phù Nhị huynh. Phù Nhị tức thì điềm tĩnh móc ra mặt khác một tờ giấy vàng, thầm nói, coi thường thứ này uy lực, có thể nhẹ nhõm phá vỡ của ta ất binh hộ thể phù, đối đãi ta dùng binh giáp hộ thể là được. Vài tên bị ngạn cảnh cần dùng thủ đoạn chống cự ngoạt hỏa đồ lưu, nhưng La Trinh cũng không cần, hắn giống như đang tầm thường trong hồ du đãng một dạng vị ý này màu xanh tương chảy cháy, hắn bản thân không có chút nào khác thường. Ngoạt hỏa đồ lưu này bản thân độ ấm cực cao, lại cũng sẽ sôi trào, ngược lại là kỳ lạ, Minh Vi đánh giá chung quanh một vòng. Bao quanh ngoạt hỏa đồ lưu của bọn hắn như nước sôi bình thường ùng ục ục rung động, lớn chừng quả đấm bong bóng khí không ngừng từ bên cạnh bọn họ xẹt qua. La Trinh nói cái kia cơn lốc xoáy lớn ở đâu? Kim Lão hỏi, ngay ở phía trước không xa, đi theo ta là được, La Trinh hồi đáp. Sau đó La Trinh thì ở phía trước dẫn đường, những người khác tức thì đi theo sau lưng La Trinh trong ngoạt hỏa đồ lưu du động. Trong ngoạt hỏa đồ lưu này du động mấy chục dặm lộ trình về sau, lập tức mọi người cảm giác được ngoạt hỏa đồ lưu chấn động liên hồi, một lực lượng khổng lồ không ngừng khuấy động ngoạt hỏa đồ, hình thành từng đạo loạn chảy. Này loạn lưu lực lượng tuy rằng rất lớn, nhưng còn không cách nào dung chuyển mọi người. Bọn hắn như trước hiện lên một đường thẳng về phía trước xuyên thẳng qua. Tiếp tục tiến lên phía dưới, loạn lưu dũng động càng lúc càng lợi hại, cái kia ít các cường giả bị ngạn cảnh cũng cần hao phí nhất định được lực lượng đối kháng, mà ngay vào lúc này La Trinh bỗng nhiên ngừng lại, lập tức chỉ vào phía trước cách đó không xa nói ra, hẳn chính là ở nơi đó. Ngoạt hỏa đồ lưu là một loại bích oánh oánh tương chảy, ánh mắt căn bản là không có cách từ đó xuyên qua, đứng ở chỗ này ở đâu có thể thấy cái gì. Loại tình huống này chỉ có thể dùng thần thức điều tra. Kim Lão, đám người Minh Vi liền đem thần trí của chính mình giãn ra, hướng phía trước kéo dài mà đi, nhưng thần trí của bọn hắn kéo dài không bao xa, lông mày của Minh Vi lập tức nhíu một cái, nói ra, thần trí của ta bị cắt đứt. Các ngươi cũng phát hiện, La Trinh đã ngờ tới loại tình huống này. Kim Lão gật gật đầu, này đại tuyền qua tựa hồ cự tuyệt chúng ta dùng thần thức dò xét. Nhưng Chỉ Nghĩa tức thì ngưng nghi nói ra, ta cảm giác thần thức cũng không phải là bị cắt đứt, mà là trực tiếp bị hút vào đại tuyền qua ở bên trong. Cùng linh hồn của chúng ta đã mất đi liên hệ. Cái quan điểm này nhanh chóng đã nhận được ủng hộ của Phù Nhị, ta cũng là loại cảm giác này. Đồng dạng là thần thức cùng bản thân đã mất đi liên hệ, nhưng tình huống cũng chia làm nhiều loại, có một chút là thần thức bị chém đứt, có một chút là thần thức bị mai một, cũng có một ít thần thức là bị có chút năng lực hút đi. Nếu như thần thức bị hấp đi, há không phải nói đại tuyền qua trong còn có mặt khác một lớp không gian. Minh Vi nhanh chóng làm ra một cái khác phán đoán, đích xác có khả năng này. Phù Nhị sờ cầm một cái còn nói thêm, hoặc có lẽ là đại chính giữa vòng xoáy có một cái có thể hấp thu linh hồn pháp bảo. La Trinh lắc đầu, trước ta đem thần vực dừng lại, chính là vì điều tra có hay không có đồ vật gì đó, nhưng thần vực bất động về sau, đại tuyền qua cũng đã biến mất, vùng này rỗng tuếch, không có thứ gì. Nói cách khác này đại chính giữa vòng xoáy có nhất phương không gian, Chỉ Nghĩa nói ra. Muốn biết đại tuyền qua trong có cái gì, chỉ sợ vẫn là muốn vào đi một chuyến, La Trinh dừng ở phía trước nói ra. Nhưng Minh Vi còn muốn thảo luận một chút khả năng gặp phải nguy hiểm. Lúc này La Trinh hai chân nhẹ nhàng đạp một cái phía dưới, toàn bộ người như một cái cá kiếm hướng phía trước đẩy tiến tới đi. Một cỗ mênh mông lực lượng lập tức đem La Trinh bao bọc, dùng năng lực bây giờ của La Trinh hắn là có thể đối kháng cỗ lực lượng này, nhưng hắn không có làm như thế, mà là mặc kệ, mặc cho này đại tuyền qua lực lượng kéo mình đi vào. Minh Vi cau mày, không kịp trách móc nặng nề sự lỗ mãng của La Trinh, lại cũng theo La Trinh chui tới trước đi. Kim Lão tức thì lộ ra một nụ cười khổ, bọn hắn ít si vưu vệ này đã trải qua vô số hiểm địa, mỗi một lần đều muốn cực kỳ thận trọng, như vậy hành sự lỗ mãng tự nhiên là không nên, bất quá giờ phút này cũng không có biện pháp khác, bọn hắn cũng chỉ có thể theo vào. Theo ngoạt hỏa đồ lưu quấy, tốc độ của La Trinh càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau hắn đã bị kéo đến ngoạt hỏa đồ lưu nơi trọng yếu. Ở nơi này nơi trọng yếu, La Trinh cảm nhận được một tia không gian ba động. Chỉ Nghĩa phán đoán không sai, quả nhiên có khoảng trời riêng. Ý nghĩ này mới vừa hiện lên, cả người hắn đã bị hút vào đại tuyền qua trong trung tâm, mà phía sau Minh Vi, Kim Lão cũng tùy theo bị hấp vào bên trong đó. Theo La Trinh bị không gian ba động bao phủ, hết thảy chung quanh trời đất quay cuồng. Ngoạt hỏa đồ lưu biến mất, đập vào mặt là một mảnh sạch màu trắng ánh sáng dịu dịu, nhưng ánh sáng kia là do từng khối màu trắng tinh thạch lát con đường phát ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2532, Huyền Vẫn Đỉnh. Này màu trắng tinh thạch La Trinh gặp một lần, chỉ nghĩa đem thi thể của một hiên viên vệ từ thần vực tìm sau khi trở về, từ hiên viên vệ trong tay trong tu di giới chỉ tìm được một viên. Cũng chính là bọn họ trong miệng, thần tinh, Kim Lão bọn hắn suy đoán, quý nhàn một chuyến này hiên viên vệ trong tay thần tinh, đều tiêu hao trong đồ chu nguyệt hoa đại trận rồi. Theo bọn hắn từng nói, ít hiên viên vệ kia mang tới chiếc kia lăng tiêu phi chu cũng cần thần tinh mới có thể khu động. Dựa theo La Trinh chỗ lý giải, thần tinh đối với mẫu thế giới, liền cùng loại với hoàn vũ trong chân nguyên thạch. Trong thần vực cũng không tồn tại chân nguyên thạch một loại đồ vật, bởi vì lực lượng của chân thần đến từ chính thể nội thế giới tín ngưỡng chi lực, mà cùng chân nguyên thạch đồng dạng dùng làm tiền, thần vũ tệ, chân thần nhưng không cách nào trực tiếp vận dụng, thu thập về sau chỉ có thể dựa vào tất cả đại hào môn thánh nhân đám đi sửa chữa quy thì thôi. Hiện tại liếc mắt nhìn qua, chứng kiến ùn ùn kéo đến thần tinh, La Trinh cũng há to miệng. Hắn cũng không nghĩ tới trong không gian này lại sẽ tồn trong một số lượng cao thần tinh. Theo La Trinh sau lưng truyền tới không gian ba động, Minh Vi, Phù Nhị, Kim Lão cùng Chỉ Nghĩa cũng nhao nhao bị hút vào cái không gian này. Khi bọn hắn chứng kiến một màn trước mắt này lúc, biểu tình trên mặt so với La Trinh còn muốn khoa trương gấp 10 lần. La Trinh không phải là mẫu thế giới chi nhân, tuy rằng nghe Phù Nhị bọn hắn đã từng nói qua, thần tinh trong mẫu thế giới cũng là chủ yếu lưu thông tiền, cũng là bị ngạn cảnh cường giả bổ sung năng lượng thủ đoạn duy nhất, nhưng hắn cuối cùng đối với thần tinh giá trị nhận thức không đủ rõ ràng. Cho nên thần tinh số lượng nhiều hơn nữa, đối với La Trinh lực rung động tương đối có hạn. Nhưng đối với Kim Lão, đám người Minh Vi lại bất đồng. Lúc này đây đối kháng đám người Úy Nhàn, cũng không phải Kim Lão, thực lực của Minh Vi bọn hắn yếu hơn Úy Nhàn. Cuối cùng tại bị ngạn cảnh cường giả về số người, Si Vư Vệ cùng người của nữ oa nhất tộc mới chiếm ưu thế, vấn đề lớn nhất ở chỗ Kim Lão, đám người Minh Vi tài nguyên khuyết thiếu, trong đó thiếu nhất đúng là thần tinh. Bọn hắn bản thân mang theo thần tinh, tự chảy thả ở tòa này ngục giam không lâu sau đã sớm tiêu hao không còn một mảnh. Nếu như dành cho bọn hắn đầy đủ thần tinh, có thể nguyên vẹn tẩm bổ bị ngạn tín vật, chỉ sợ không cần La Trinh ra tay, Minh Vi cùng Kim Lão liên thủ, phối hợp Phù Nhị liền có thể đem Úy Nhàn xuất lĩnh đám người kia tru sát sạch sẽ. Những thứ này đều là thần tinh, ta sẽ không phải là nằm mơ đi, như vậy nhiều thần tinh. Những thứ này đều là đại tù trưởng lưu lại. Kim Lão, Chỉ Nghĩa cùng Phù Nhị há to miệng, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, trong miệng không tự chủ được cảm thán nói. Trong mắt của Minh Vi cũng mơ hồ có vẻ kích động, bất qua tổng thể mà nói so với bọn hắn bình tĩnh nhiều. Nơi này thần tinh hoàn toàn chính xác để cho Minh Vi rung động, nhưng cuối cùng không thuộc về nữ oa nhất tộc, mà là cả Lê tộc đấy, cùng nàng không có quá nhiều quan hệ. Cho dù là trong mẫu thế giới, cũng rất khó coi đến như thế nhiều thần tinh tụ chung một chỗ. Hôm nay ta vẫn còn đang suy tư, dùng vật gì khu động lăng tiêu phi chu, không nghĩ đến ở nơi này có thể phát hiện ra như thế nhiều thần tinh, thực là. Chỉ Nghĩa nhịn không được lại cảm thán nói. La Trinh ngồi xổm xuống đem một hạt thần tinh cầm trong tay, đầu ngón tay truyền đến một tia độc hữu chính là cảm giác lạnh như băng. Thần tinh này ngoại hình như bị thiết cắt qua tảng đá một dạng, bên trong tinh thể bộ phận tựa hồ câu thắt nào đó năng lượng đặc biệt. Nhưng ở trong mắt La Trinh, trong thần tinh này bộ năng lượng không tính là cường đại, chỉ là năng lượng phá lệ vững vàng, nhu hòa. Ít thần tinh này thật sự trọng yếu như vậy sao? La Trinh tò mò hỏi. Nghe được La Trinh hỏi ra cái này ngây thơ mà hỏi, Minh Vi nhẹ nhàng cười cười, đương nhiên. Trong mẫu thế giới mọi sự vạn vật vận chuyển đều không có ly khai thần tinh. Có thể năng lượng trong đó không tính là cường đại, La Trinh nói thẳng. Nhưng chất chứa trong thần tinh năng lượng có thể tẩm bổ bị ngạn tín vật, có thể cho bị ngạn tín vật bộc phát ra lực lượng cường đại hơn, Minh Vi nhún nhún vai. Lông mày của La Trinh khẽ nhướng mày, cũng chính là cùng tác dụng của hồn đan giống nhau. Trong khoảng thời gian này La Trinh đối với bờ bên kia cũng có một chút xíu giải. Nhập bờ bên kia cần dung nạp bị ngạn tín vật, mà lực lượng của các cường giả bị ngạn cảnh không hề dựa vào thể nội thế giới. Toàn bộ lực lượng của chân thần đều là dựa vào tín ngưỡng chi lực thông qua thần cách chuyển hóa làm đạo uẩn, nhưng bị ngạn cảnh cường giả đem thần đạo diễn hóa đến mức tận cùng về sau, theo đuổi lực lượng tức thì đến từ chính bị ngạn tín vật. Không giống với, Minh Vi lắc đầu, trong mẫu thế giới hai đại tiền, chính là hồn đan cùng thần tinh, mà hồn đan có thể sử dụng tại chân ý chi hải cùng kia trên bờ, tác dụng là tăng cường linh hồn chi lực, thần tinh tức thì dùng cho trong mẫu thế giới, tác dụng là tẩm bổ bỉ ngạn tín vật. Giải thích như vậy, thoáng cái để cho La Trinh rõ ràng lên. Bất quá ý nghĩ của hắn nhẹ nhàng một chuyến, lại hoang mang mà hỏi, nếu như thần tinh dùng cho tẩm bổ bỉ ngạn tín vật, vậy vì sao chiếc kia Lăng Tiêu Phi Chu cần thần tinh khu động? Lăng Tiêu Phi Chu cũng không phải bỉ ngạn cảnh cường giả, chẳng lẽ bay trong đó cũng có một cái bỉ ngạn tín vật? Phỏng đoán chính xác, Minh Vi hé miệng mỉm cười, Lăng Tiêu Phi Chu là một ít đặc thù bỉ ngạn cảnh cường giả chỗ rèn, năng lực của bọn hắn chính là đem bỉ ngạn tín vật phóng đến có chút vật phẩm bên trên, cho nên chỉ cần thần tinh có thể khu động chiếc kia Phi Chu. Đem bỉ ngạn tín vật phóng đến có chút vật phẩm bên trên. La Trinh cũng là càng nghe càng huyền bí, chỉ đổ thừa La Trinh bản thân cũng không bước vào bờ bên kia, như ngày sau có thể thành tựu bờ bên kia, để ý giải chỉ sợ cũng hết sức đơn giản. Này chỉ sợ là đại tù trưởng cho chúng ta lưu lại lớn nhất di sản. Kim lão rung động hồi lâu, tâm tình rốt cuộc bình tĩnh trở lại thì thào nói với La Trinh. Phù nhị gật gật đầu nói, ta đại khái hiểu, phía ngoài những hoạt hỏa đồ lưu kia là làm sao tới đấy. Làm sao tới hay sao? La Trinh ngạc nhiên nói, đi theo ta tới, phù nhị xung trận ngựa lên trước theo thần tinh bày ra con đường đi về phía trước. Đám người kim lão tức thì theo sát ở phía sau, bọn hắn tựa hồ cũng làm ra giống nhau suy đoán, một bộ dáng trong lòng đã có dự tính. Ngay từ đầu ít thần tinh này đều trải trên mặt đất, nhưng theo mọi người không ngừng đi về phía trước, thần tinh số lượng càng ngày càng nhiều, hóa thành từng ngọn núi nhỏ, chồng chất tại con đường hai bên. Khi mọi người lướt qua những cái kia tiểu phía sau núi, địa thế bắt đầu trở nên dốc đứng, thần tinh biến thành con đường hình thành nhất định được góc trách hướng xuống, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Thần tinh này tạo thành chính giữa vòng xoáy, tọa lạc một tòa phong cách cổ xưa già nua đại đỉnh. Tại đây bên trong chiếc đỉnh lớn, xanh mơn mởn ngoạt hỏa đồ lưu ở trong đó phập phồng, mà vòng xoáy chung quanh thần tinh chính liên tục không ngừng lăn vào trong đỉnh. La Trinh nhìn chăm chú đến chiếc đỉnh lớn này lập tức, mơ hồ phát giác một tia hư ảo cảm giác, đỉnh kia làm như không tồn tại ở cái thế giới này, nhưng La Trinh lại từ đỉnh kia cảm nhận được một cỗ khó hiểu huyền diệu khí tức, vững vàng hấp dẫn hai mắt của hắn. Chiếc đỉnh lớn này, La Trinh tường tận xem xét trong chốc lát lại liên tưởng đến trước đây Minh Vi nói lời, liền mở miệng hỏi, là một kiện bỉ ngạn tín vật. Đáp đúng, trong ánh mắt của Minh Vi rời rạc ra một tia vẻ kính nể, đồng thời nói ra, cái này là tới từ thập bát trọng hoàng nhai thiên huyền vẫn đỉnh. Phù nhị gật gật đầu lại bổ sung, những ngoạt hỏa đồ lưu kia nguyên vốn cũng không gọi là ngoạt hỏa đồ lưu, mà là huyền vẫn chi hỏa. Huyền vẫn đỉnh này kia chính là đại tù trưởng bỉ ngạn tín vật. La Trinh lại hỏi, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2533, Thanh Mộc Khôi Binh. Nghe được suy đoán của La Trinh, kim lão cười nhạt một tiếng, nói ra, huyền vẫn đỉnh này với tư cách 10 bát trọng thiên bờ bên kia chi vật, hoàn toàn chính xác là không tệ. Nhưng đại tù trưởng không có khả năng đem này với tư cách bỉ ngạn tín vật. Minh Vi cũng đồng ý nói, như Si Vưu tồn tại như vậy, hắn bỉ ngạn tín vật ít nhất cũng sẽ ở 30 trọng thiên trở lên tìm kiếm, 10 bát trọng thiên huyền vẫn đỉnh còn chưa đủ tư cách trở thành Si Vưu bỉ ngạn tín vật. Nàng mặc dù không biết Si Vưu bỉ ngạn tín vật là cái gì, nhưng điểm ấy thường thức vẫn phải có. Có thể huyền vẫn đỉnh này nếu như không phải là ông ngoại bỉ ngạn tín vật, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? La Trinh tò mò hỏi. Phù nhị cười hắc hắc nói, Úy Nhàn trước kia trong Lăng Tiêu Phi Chu cũng có một cái bỉ ngạn tín vật, nhưng vậy cũng không phải là của Úy Nhàn bỉ ngạn tín vật, đạo lý giống nhau, huyền vẫn đỉnh này hẳn là đại tù trưởng mời những người khác đưa vào nơi đây với tư cách thần vực động lực mà thôi. Thì ra là thế, La Trinh nhìn chằm chằm vào huyền vẫn đỉnh thì thào nói ra. Trong thần vực thiên địa nguyên khí là do tứ đại thần mục chuyển hóa vực ngoại hỗn độn chi khí mà đến, nhưng những nguyên khí này căn bản không đủ để khu động cả thần vực. Chỉ có dựa vào bỉ ngạn tín vật mới có thể khu động thần vực chiếc này vô cùng to lớn thuyền lớn. Bất quá nơi này thần tinh số lượng quá nhiều, chỉ sợ cả lê tộc vô số năm tích lũy thần tinh đại bộ phận đều ở chỗ này, nếu chỉ là dùng để khu động thần vực, không khỏi quá lãng phí, không biết đại tù trưởng an bài như vậy lại có thâm ý gì. Phù nhị nhìn xem chung quanh thần tinh nói ra, chỉ nghĩa giờ phút này vây quanh huyền vẫn đỉnh chung quanh lục lọi, ánh mắt của hắn vây quanh huyền vẫn đỉnh đằng sau, liền thấy sáng trong suốt thần tinh trên núi nhỏ xuất hiện một đạo đạo bóng đen. Chỉ nghĩa cảm thấy những hắc ảnh này có chút quen mắt, khi ánh mắt của hắn đưa mắt nhìn tới Hạ Đồng Tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức nói ra, ta không biết đại tù trưởng có thâm ý gì, nhưng chúng ta bây giờ nhất định là có phiền toái. Hắn tiếng nói vừa dứt, những hắc ảnh kia liền theo thần tinh trên núi nhỏ điên cuồng chạy xuống. Ánh mắt của Minh Vi đảo qua về sau, chân mày lá liễu cũng là nhẹ nhàng giơ lên, đó là cái gì? Màu đen kia thứ đồ vật chỉ có nửa người cao, bên ngoài thân hiện ra màu đen kim loại màu sắc, chiều dài bốn chân. Trên thân thể có một đạo đặc biệt ký hiệu, phù văn, phía trên thì là một hình tam giác đầu, trên đầu nạm lớn chừng quả đấm con mắt. là thanh mộc khôi binh, hơn nữa là lợi hại nhất cái loại này, sắc mặt của Kim lão trở nên khó coi. Có bao nhiêu lợi hại? Minh Vi hỏi, mấy thanh mộc khôi binh, ta cùng ngươi có thể bắt lại, nhưng như vậy nhiều thanh mộc khôi binh chúng ta khẳng định không phải là đối thủ, Kim lão nói ra. Thanh mộc khôi binh này là cửu lê độc hữu, chính là một loại chiến tranh khôi lỗi. Cấp thấp nhất thanh mộc khôi binh thực lực lớn ước tương đương với chân thần cảnh, số lượng nhiều vô cùng, một lê tộc nhân có thể sai khiến mấy nghìn thậm chí mấy vạn thanh mộc khôi binh. Nhưng trong thanh mộc khôi binh chính thức lợi hại đúng là trước mắt loại này thanh mộc khôi binh trong cơ thể đồng dạng vây quanh Bỉ Ngạn tín vật, chúng mặc dù là khôi lỗi, nhưng thực lực có thể đánh với Bỉ Ngạn cảnh cường giả một trận. Minh Vi nghe được lời của Kim lão, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, trước mắt ít thanh mộc khôi binh này thế nhưng là có 200-300 cái. Nếu như trong thần vực có lợi hại như thế thanh mộc khôi binh, vì sao ngoại công không cần vật ấy đến bảo hộ thần vực? La Trinh nhìn xem cái kia không ngừng vò tới bóng đen không giải thích được nói. Rất đơn giản, ít thanh mộc khôi lỗi này chỉ có thể ở một phương trong đại trận hành động, đại tu trưởng không có năng lực đem đại trận này bao phủ cả thần vực, chỉ có thể sử dụng ít thanh mộc khôi lỗi này thủ hộ nơi đây, chúng ta bây giờ tự ý xông tới, tự nhiên sẽ đã bị thanh mộc khôi binh công kích, Phù Nhị hướng La Trinh phân tích nói. Còn phân tích cái gì? Chúng ta mau mau rút đi, ít thanh mộc khôi binh này lai giả bất thiệt, như bị chúng vây quanh chỉ sợ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Kim lão đại kêu lên. Mọi người theo thần tinh lát con đường nhanh chóng triệt thoái phía sau, nhưng ít thanh mộc khôi binh này tốc độ cực nhanh, bốn cái bàn chân tại trên thần tinh chạy phát ra sàn sạt âm thanh, bất quá 5-6 cái thời gian hô hấp, lại đuổi qua cản phía sau chỉ nghĩa. O-O-O-N-G, phía trước nhất thanh mộc khôi binh ngực ký hiệu Phù Văn bỗng nhiên một chuyến, từ đó đột nhiên đánh ra một đạo sạch màu trắng chùm tia sáng. Chíu, U-U, sắc mặt của chỉ nghĩa biến đổi, nhảy lên một cái đồng thời thân thể đột nhiên vặn vẹo. Toàn bộ người như ở trong nước giấy rụa cá trạch, cứng rắn tránh được đạo ánh sáng này trùy. Nhưng hắn tránh đi này chùm tia sáng thoáng làm trễ nải thời gian, lại có mấy thanh mộc khôi binh vọt lên. Hiu hiu hiu chiếu, u, u, sạch màu trắng chùm tia sáng lại lần nữa từ ít thanh mộc khôi binh này trong cơ thể đánh ra. Mắt thấy những thứ này chùm tia sáng muốn đem chỉ nghĩa xuyên thủng, thân hình của La Trinh bỗng nhiên sau khi lóe lên chắn chỉ nghĩa trước người. Phốc phốc phốc, những thứ này chùm tia sáng trong tích chứa lực lượng mạnh mẽ, ra ngoài dự liệu của La Trinh. Trước đây La Trinh từng ngạnh kháng qua đồ Chu Nguyệt Hoa uy lực, những thứ này chùm tia sáng lực lượng chỉ so với đồ Chu Nguyệt Hoa hơi yếu. Để ta chặn lại bọn hắn, các ngươi mau mau thối lui. Mặc kệ những thứ này chùm tia sáng uy lực có bao nhiêu, cuối cùng không đả thương được La Trinh chút nào, hắn có thể đem gia tăng tại người lực lượng đều chuyển di. Chỉ nghĩa bọn hắn tự nhiên hiểu năng lực của La Trinh, bọn hắn không chút do dự, theo đường cũng nhanh chóng phản hồi. Ít thanh mộc khôi binh này linh trí cũng không phải cao, chúng không hiểu được chia truy kích và tiêu diệt Kim lão bọn hắn, 200-300 thanh mộc khôi binh đều thẳng đến La Trinh mà tới. Ong ong, tất cả thanh mộc khôi binh hiện lên mặt quạt triển khai, ngược ký hiệu Phù Văn chuyển động phía dưới phóng xuất ra từng đạo sạch màu trắng chùm tia sáng, nhao nhao hướng phía La Trinh đánh tới. Nếu như thay đổi Minh Vi, hoặc là Kim lão, đối diện với mấy cái này chùm tia sáng công kích, chỉ sợ lập tức sẽ bị xé nát bấy. La Trinh thừa nhận những thứ này chùm tia sáng công kích, cũng đang không ngừng lui về phía sau, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Như vậy nhiều thanh mộc khôi binh liên thủ công kích phía dưới, ước chừng tương đương với 10 ngọn đồ Chu Nguyệt Hoa uy lực. Tuy rằng La Trinh có thể mang những công kích này đều chuyển rời đến Thánh Nhân Sơn mặt ngoài, có thể cho dù là bền chắc không thể gãy Thánh Nhân Sơn chỉ sợ cũng khó dùng gánh chịu lực lượng cường đại như vậy. Hắn não hải trong ý niệm trong đầu có chút hiện lên. Liền phát hiện dấu kín trong lòng đất này tòa Thánh Nhân Sơn mặt ngoài ánh sáng màu bạc điên cuồng kích động, mơ hồ đã có tán loạn giống. Thánh Nhân Sơn đối với thần vực mà nói rất trọng yếu, vạn nhất Thánh Nhân Sơn tan vỡ sợ rằng sẽ dẫn phát khó có thể dự liệu phiền toái. Dưới tình thế cấp bách, La Trinh chỉ có thể đem một phần lực lượng chuyển rời đến trong thần vực có chút hoang vu mà vắng vẻ đại vực bên trong. Ầm ầm, thần vực phía bắc, ít người lui tới đại vực trong bỗng nhiên hạ thấp hạ một đạo đạo sức mạnh không thể tưởng tượng được. Những lực lượng này điên cuồng thiết cắt phía dưới, một mảnh dãy núi trực tiếp bị chém gãy ngang, lực lượng vô hình chạm ở trên bình nguyên, lập tức mở ra một mảnh dài hẹp sâu đạt vạn trượng khe rãnh, này lực lượng trực tiếp bổ ra gân thạch tầng, ngoạt hỏa đồ lưu từ rãnh dưới đáy điên cuồng tuôn ra. Những thứ này đại vực tuy rằng ít ai lui tới, nhưng cuối cùng vẫn có một ít thần dân ở trong đó sinh tồn, những thứ này thần dân đám nhìn xem như vậy ngày tận thế giống vậy cảnh tượng, nguyên một đám bị sợ sắc mặt trắng bệch. Bất quá quỷ dị chính là này phách thiên trảm đất lực lượng đều hết sức trùng hợp tránh được những thứ này thôn xóm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2534, điêu tượng hoạt động. La Trinh đem năng lượng chuyển di lúc, tận lực tránh đi những cái kia thôn xóm. Nhưng một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hắn chỉ có thể hy vọng đám người Minh Vi cùng Kim Lão chạy trốn nơi đây về sau, chính mình lại nhanh chóng rời đi là đủ. Quỷ mới biết tiến vào trong không gian này vậy mà đụng phải bực này không giải thích được thứ đồ vật. Ngay tại hắn hướng phía lối ra lui bước thời khắc, đám người Minh Vi lại có vòng trở lại rồi. Tại sao phải trở về? La Trinh hỏi, Minh Vi lắc đầu nói, tìm không thấy đường ra. Bọn hắn đường cũ trở về sau, phát hiện một ít không gian khe hẹp đã hoàn toàn biến mất rồi. Dù cho Minh Vi vận dụng hư không huyễn diệt chân ý, cũng không cách nào sáng tạo một cái thông hướng phía ngoài không gian thông đạo. Kim Lão cùng Phù Nhị cũng đã dùng hết thủ đoạn, vẫn là không cách nào tìm đường ra, cuối cùng chỉ có thể vòng trở lại. Cái này có thể phiền toái, La Trinh cười khổ nói, ta tuy rằng không ý kỵ thanh mộc khôi binh này công kích, nhưng tùy ý chúng đem những lực lượng này chút xuống, sẽ đem trọn thần vực khuấy bừa bãi lộn xộn. Minh Vi dừng ở ít thanh mộc khôi binh này nói ra, những con rối này không có khả năng vô cùng vô tận công kích, chúng năng lượng trong cơ thể cuối cùng sẽ hao hết chứ. Đổi chỗ khác hoàn toàn chính xác đúng như vậy, nhưng nơi này khắp nơi đều có thần tinh, Phù Nhị cười khổ nói. Vừa dứt lời, vừa bắt đầu công kích mấy thanh mộc khôi binh kia của La Trinh bỗng nhiên duỗi ra một chân, nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, liền đem khảm nạm trên đất thần tinh móc câu lên, sau đó nhét vào bộ ngực mình. Vậy thì nghĩ biện pháp đem ít thanh mộc khôi binh này đều nát bấy, Minh Vi nói ra. Chỉ có biện pháp này, La Trinh gật gật đầu, cũng may ít thanh mộc khôi binh này linh trí rất thấp, tựa hồ chúng chỉ biết phản xạ có điều kiện một dạng thanh trừ hết địch nhân trước mắt sau gặp lại lựa chọn mục tiêu kế tiếp. Chỉ cần La Trinh hấp dẫn thanh mộc khôi binh công kích, Minh Vi bọn hắn cũng có thể ung dung phá hủy chúng. Đám người Minh Vi sợ La Trinh không chống chịu được, liền từ La Trinh hai bên tha một vòng, chuẩn bị từ ít thanh mộc khôi binh này phía sau động thủ, mà La Trinh cũng tại thời khắc này rút ra đằng xà kiếm. Nhưng tại giây phút này, thanh mộc khôi binh nguyên bản hồng đồng đồng hai mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống, tản mát ra sạch bạch sắc quang mang, đồng loạt đình chỉ công kích. Minh Vi, Kim Lão, đám người Trì Nghĩa đều cương ngay tại chỗ, hoàn toàn không có đoán trước sẽ xuất hiện một màn này. Xảy ra chuyện gì vậy? Minh Vi kinh ngạc nhìn qua La Trinh. La Trinh cũng là vẻ mặt mạc xanh kỳ diệu, lắc đầu, những thứ này tràn đầy địch ý thanh mộc khôi binh ngay ngắn hướng bắt đầu đi vòng vèo, mới vừa như vậy điên cuồng công kích dường như cũng không phát sinh vậy. La Trinh một bên lẩm bẩm, vừa đem đằng xà kiếm nhét quay về tu di giới chỉ. Ngay trong nháy mắt này, tất cả thanh mộc khôi binh hai mắt lại lần nữa phát ra hào quang màu đỏ, đồng loạt quay đầu song tới. O-O-O-N-G Ngực ký hiệu phù văn chuyển động phía dưới, từng đạo chùm tia sáng bắt đầu công tác chuẩn bị. Bởi vì đám người Minh Vi khoảng cách thanh mộc khôi binh khá gần, chúng tự nhiên đem này ít bị ngạn cảnh cường giả đã coi như là ưu tiên mục tiêu công kích. Sắc mặt của đám người Minh Vi trắng bệch như tờ giấy, mắt xem bọn hắn sẽ bị những cái kia chùm tia sáng đánh thành mảnh vỡ thời khắc. La Trinh não hải trong lóe lên một vệt sáng, tay phải nhẹ nhàng run lên phía dưới, trong tu di giới chỉ đằng xà kiếm đã nắm trong tay. Thanh mộc khôi binh trong mắt ánh sáng màu đỏ tiêu tán, nguyên bản nổi lên công kích cũng dừng lại. Hô, Minh Vi thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt vẫn là có một tia ửng hồng, nở rộ một loại kiểu khác xinh đẹp. Nàng mới vừa cũng là bị hù bị dày vò, bây giờ thấy động tác của La Trinh tự nhiên là hiểu được. Xem ra tiến vào nơi này tín vật, là đại tu trưởng đằng xà kiếm, Kim Lão mới vừa cũng bị hù không nhẹ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. La Trinh nhìn trong tay đằng xà kiếm, bất đắc dĩ cười cười. Sớm biết như vậy ngay từ đầu nên rút ra kiếm này. Những thanh mộc khôi binh kia đình chỉ công kích về sau, lại lần nữa đường cũ trở về. Bọn họ một nhóm người nguy cơ giải trừ phía dưới, đối với ít thanh mộc khôi binh này càng hiếu kỳ hơn. Đại tu trưởng an bài như vậy phía dưới, nhất định là lợi dụng thanh mộc khôi binh thủ hộ lấy vật gì, nếu như đằng xà kiếm có thể bảo vệ mọi người không bị thanh mộc khôi binh công kích, bọn hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện trước đi điều tra. Bất quá ngã một lần khôn hơn một chút. Bọn hắn e sợ cho địa phương quỷ quái này còn có cái gì cơ quan, hiện tại cũng không dám chạy lung tung khắp nơi, chỉ có thể đi theo ở ít thanh mộc khôi binh này đằng sau chậm rãi đi về phía trước. Theo thanh mộc khôi binh vượt qua những thần tinh kia tiểu phía sau núi, mọi người ngay tại thần tinh này tiểu phía sau núi mặt phát hiện một cây cầu nhỏ. Thì ở tòa này cầu nhỏ phía dưới, La Trinh phát hiện Phù Nhị nói đại trận. Trong đại trận này nạm 200-300 cái tâm trận, thanh mộc khôi binh xếp thành một hàng, chỉnh tề đi vào tòa đại trận này. Nguyên một đám khảm nạm ở trong mắt trận, trong đôi mắt quang mang đều dập tắt, không tái phát ra bất kỳ động tĩnh nào. Phù Nhị nói có đạo lý riêng của nó, ít thanh mộc khôi binh này tuy lợi hại, nhưng phạm vi hoạt động có hạn, chỉ sợ chỉ có thể sử dụng đi bảo vệ này nhất phương không gian. Như thần vực do bọn này thanh mộc khôi binh đi bảo vệ mà nói, cũng không trở thành lại để cho cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả tứ ngược. Sau khi quan sát một hồi, La Trinh tay cầm đằng xà kiếm, xuất lĩnh lấy Minh Vi bọn hắn càng qua cái kia cây cầu nhỏ, chưa đi bao xa đã đến phần cuối, ở nơi này phần cuối La Trinh lại lần nữa thấy được một tòa trông rất sống động Si Vưu điêu tượng. Phù phù, phù phù, Kim Lão, Trì Nghĩa cùng Phù Nhị ba người không nói hai lời, đã quỳ trên mặt đất thăm viếng đại tù trưởng điêu tượng. Này nguyên bổn chính là Lê tộc truyền thống, cho dù ở trong cốt tháp, bọn hắn cũng tuân theo cái này truyền thống, huống chi trước mắt chỗ này điêu tượng ý nghĩa càng là bất đồng. Chỗ này điêu tượng, La Trinh quan sát chỗ này Si Vưu điêu tượng, hắn đã gặp điêu tượng của Si Vưu đều là ba đầu sáu tay, nhưng chỗ này điêu tượng có chút kỳ lạ, hắn năm cánh tay tất cả tự kiềm chế có một cái vũ khí. Búa, súng, kích, đao, nỏ, duy chỉ có phía trên nhất một cái tay phải là chỗ trống. La Trinh nhìn nhìn trong tay đằng xà kiếm, không chút do dự, liền đem đằng xà kiếm đặt ở Si Vưu điêu tượng trên tay phải. Ngay tại đằng xà kiếm ly khai La Trinh trong tay trong nháy mắt, tiểu dưới cầu đại trận kia lại lần nữa chán phóng ra quang mang, những thanh mộc khôi binh kia rốt cuộc lại thức tỉnh, một cái cái thanh mộc khôi binh đỏ hồng mắt từ cầu nhỏ hai bên chen chúc đi lên, thẳng đến La Trinh bọn hắn mà tới. Nguy rồi, ít thanh mộc khôi binh này chỉ nhận đằng xà kiếm, đám người Kim Lão quá sợ hãi, La Trinh mày nhăn lại, tưởng muốn đem đằng xà kiếm từ điêu tượng trong tay rút. Có thể hắn tự tay nhổ phía dưới, đằng xà kiếm lại không chút sức mẻ. La Trinh sắc mặt hơi đổi một chút, trong cơ thể lực lượng bổn nguyên dưới sự vận chuyển, lại lần nữa mãnh lực nhổ, tuy rằng hắn dùng hết toàn lực, vẫn như trước không cách nào đem rút ra. Cái này, hắn cũng không còn dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Mọi người ở đây chân tay luống cuống thời khắc, Si Vưu điêu tượng có chút di chuyển gảy một cái, điêu tượng này giơ lên cao nảy sinh đằng xà kiếm. Theo đằng xà kiếm thân có chút rung động lắc lư phía dưới, những thanh mộc khôi lỗi kia tựa hồ nhận được có chút mệnh lệnh, cặp mắt ánh sáng màu đỏ lại lần nữa chút bỏ hết, nhao nhao về tới cầu nhỏ phía dưới trong đại trận. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2535, gặp mặt. Ngay tại đám người La Trinh vẫn chưa hết sợ hãi thời khắc, điêu tượng của Si Vưu lại mở hai mắt ra, một đạo no bụng quyển kinh thanh âm tang thương từ điêu tượng trong miệng truyền ra. Các ngươi là người phương nào? Vì sao nắm giữ bội kiếm của ta? Đám người Kim Lão cùng Trì Nghĩa nghe được cái này thanh âm lập tức vừa mừng vừa sợ, đây là Si Vưu bổn tôn thanh âm. Đại tù trưởng, chúng ta là Si Vưu vệ. Đại tù trưởng, Kim Lão cùng Trì Nghĩa đáp lại nói, bọn hắn trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động, sắc mặt tức thì thành kính mà trang trọng. Trong mẫu thế giới bọn hắn căn bản không đủ tư cách gặp mặt đại tù trưởng, hôm nay có thể một mình đối mặt Si Vưu, tự nhiên rất cảm thấy vô thượng vinh quang. Si Vưu vệ sao? Trong thanh âm của Si Vưu nghe không ra buồn vui, tảng đá điêu khắc trên mặt cũng không phân biệt ra được biểu lộ, hắn nhìn chung quanh một vòng, chợt hỏi đằng xà kiếm là giao cho ta tiểu nữ Lạc Thủy đảm bảo, không biết Lạc Thủy ở đâu. Báo đại tù trưởng, vương nữ đại nhân tại trong thần vực, vị này là... Kim Lão suy nghĩ một chút, giới thiệu nói, vị này chính là của ngài trưởng tôn. Nghiêm chỉnh mà nói, La Trinh là ngoại tôn của Si Vưu. Bất quá Kim Lão ý niệm trong đầu chuyển cực nhanh, cuối cùng La Tiêu là không có huyết mạch truyền thừa thần dân. Dòng họ đối với bọn họ tồn tại như vậy không có chút ý nghĩa nào, nghiệm chứng quan hệ huyết thống biện pháp duy nhất chính là huyết mạch, cho nên đem La Trinh coi như là đại tù trưởng trưởng tôn cũng không sai lầm. Trưởng tôn, chỗ này cao hai trượng điêu tượng mắt nhìn xuống La Trinh, hắn đem bên trong một tay duỗi xuống, đưa tới trước mặt của La Trinh, người trẻ tuổi, cho ta nhìn một chút huyết mạch của ngươi. La Trinh một mực quan sát chỗ này Si Vưu điêu tượng, hắn đại khái dĩ nhiên minh bạch, chỗ này trong Si Vưu điêu tượng tích chứa chỉ là một đạo tàn hồn. Chẳng qua là này tàn hồn như trước dành cho La Trinh áp lực lớn lao. La Trinh, nhanh trình lên một giọt máu tươi, Kim Lão vội vàng phân phó nói. La Trinh nhẹ gật đầu, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng ngưng kình phía dưới, một đạo kim sắc giọt máu theo đầu ngón tay tóe bắn ra, đã rơi vào Si Vưu điêu tượng thạch thủ bên trên. Si Vưu đem dính La Trinh máu tươi ngón tay thả ngay trước mắt một phen dò xét, thản nhiên nói, người đích xác là Lạc Thủy cốt nhục, người lưu lại. Những người khác mời được cầu nhỏ bên ngoài chờ. Đám người Kim Lão không dám có bất kỳ cãi lời, mang theo Minh Vi nhanh chóng mau lui ra nơi đây, một mực thối lui đã đến cầu nhỏ một điểm khác. Vì sao huyết mạch của ngươi không tinh khiết đến đâu rồi hả? Ta ở trong đó nghe thấy được tịch, mùi vị, nói cho ta biết nguyên nhân, thanh âm của Si Vưu như trước đạm mạc vô cùng. Tịch, La Trinh hơi sững sờ, lập tức hỏi ngươi nói là vị hỗn độn cổ thần kia. Thật sự là nhạy cảm a, như vậy liền phát hiện huyết mạch vấn đề. Bản chủ tên tựu kêu là Tịch, cửu ngũ nhị thất thanh âm từ lồng ngực của La Trinh truyền đến. Ngay tại cửu ngũ nhị thất cùng La Trinh câu thông thời khắc, Si Vưu lại lần nữa duỗi tay tại lồng ngực của La Trinh chỉ một cái, một cỗ vô hình lực hút lôi kéo phía dưới, một đạo màu xanh nhạt linh hồn đã bị tách rời ra, đó chính là cửu ngũ nhị thất linh hồn. Ngươi không phải là Tịch bản thân, ngươi chỉ là hắn vận dụng linh hồn sáng tạo ra một đoạn tinh thần khôi lỗi. Thanh âm của Si Vu băng lạnh, hắn cái kia tảng đá chế tạo trên tay phải lóe ra một tia ánh vàng rực rỡ sợi tơ, những sợi tơ này nhanh chóng hóa thành một cái mini lao lung, đem cửu ngũ nhị thất trói buộc ở trong đó. Cửu ngũ nhị thất ngược lại là rất bình tĩnh, hồi đáp ta tự nhiên không đại biểu được bản chủ. Nói, vì sao phải gửi sinh ra ở trên thân đời sau của Si Vu ta? Thanh âm của Si Vu lại lần nữa trở nên nghiêm nghị lại. Tuy rằng Si Vu cũng không có biểu hiện ra quan tâm đối với La Trinh, nhưng La Trinh thân là lạc vĩ chi tử, có thể mang theo đằng xà kiếm tiến vào khu vực này, hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết, nhưng hắn ngửi được tịch huyết mạch về sau, sản sắc rất khó chịu một cái tia hồ nghi. Cửu ngũ nhị thất điềm tĩnh nói, rất đơn giản, La Trinh bị bản chủ chọn chúng. Chọn chúng cái gì? Si Vu lại hỏi, bản chủ hy nhìn hắn trở thành trung yên chi nhân, cửu ngũ nhị thất hồi đáp. Hắn trở thành trung yên, Si Vu cái kia không cảm tình chút nào trong thanh âm, cũng toát ra một vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sẽ nhận được như vậy một đáp án. Nếu không thì sao, bản chủ như vậy chân quý chính mình vũ y, như thế nào lại tùy ý đem huyết mạch truyền thừa cho một vị lê dân? Chẳng lẽ ngươi cho rằng cửu lê huyết mạch so với bản chủ cao quý? Cửu ngũ nhị thất hỏi ngược lại, cửu ngũ nhị thất không giả chút nào dùng màu sắc, cuối cùng cửu ngũ nhị thất đứng sau lưng chính là một cái hỗn độn cổ thần. Tại sao phải lựa chọn hắn? Si Vu nhìn chằm chằm vào La Trinh thì thào nói ra. Chính ngươi dựng dục thế giới, trực tiếp bồi ra hạt giống, ngược lại còn muốn hỏi ta. Bản chủ lựa chọn hắn, tự nhiên bởi vì hắn là thích hợp nhất vị nào. Cửu ngũ nhị thất nói, huống chi, La Trinh bị chọn làm trung yên, bản chủ cũng sẽ trợ giúp ngươi một tay, lẫn nhau hợp tác cớ sao mà không làm. Si Vu đã trầm mặc, hắn đương nhiên minh bạch cửu ngũ nhị thất ý tứ. Sau một lúc lâu Si Vu mới mở miệng nói, ngươi gọi La Trinh. Ừ, La Trinh hồi đáp, ta muốn gặp mặt mẹ ruột của ngươi, Si Vu nói ra thỉnh cầu của chính mình. Đem Lê Lạc Thủy mời tới nơi này, đối với La Trinh mà nói cũng không phải việc khó, hắn nói ra, nhưng này nhất phương không gian ta ra không được. Si Vu thò tay hướng phía trên nhẹ nhàng chỉ một cái, một khe hở không gian nứt ra, xuyên thấu qua này vết nứt không gian có thể chứng kiến tầng ngoài dũng động màu xanh lá tương chảy. La Trinh không có chút gì do dự, ý niệm trong đầu hơi lóe lên, đã thi triển đại na di thẳng đến kẽ hở kia mà đi. Tại nháy mắt thời gian, một cái không gian thông đạo từ sâu trong lòng đất lan tràn tại phù đảo tòa nào đó trong cung điện. Trong khoảng thời gian này Lê Lạc Thủy cùng La Tiêu cũng du lịch khắp nơi, ngẫu nhiên mới có thể trở về phù đảo, hai vợ chồng người cũng hưởng thụ trong thần vực này phần an định cùng nhàn nhã, mà Lê Lạc Thủy cùng Hàm Cửu Di quan hệ trong đó cũng hòa hoãn rất nhiều. La Trinh bỗng nhiên xuất hiện ở trong cung điện, ngược lại là để cho Lê Lạc Thủy cùng La Tiêu có chút khó hiểu, Lê Lạc Thủy liền hỏi Trinh Nhi, chuyện gì xảy ra sao? Có người muốn gặp mẫu thân ngươi, La Trinh nói ra. La Trinh cùng chưa từng gặp mặt ông ngoại của không có gì cảm tình. Có thể Lê Lạc Thủy cùng Si Vu lại bất đồng, nàng là nữ nhi của hắn. Là ai? Lê Lạc Thủy hồ nghi hỏi. Đi theo ta tới, La Trinh lôi kéo mẹ tay, ánh mắt đã rơi vào trên thân La Tiêu, sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng, cha cũng một đứng lên đi. Hắn cũng không biết Si Vu có hay không vui với nhìn thấy người con rể này. Hai người hồ nghi phía dưới, chui vào La Trinh cấu trúc không gian thông đạo, đi tới trước mặt của Si Vu. Trinh Nhi, rốt cuộc là người nào gặp ta, như vậy thần thần bí bí. Lê Lạc Thủy vẫn còn không hiểu hỏi, khi nàng nhìn thấy Si Vu điêu tượng lúc, hơi sững sờ, lại đợi nàng cảm nhận được trong Si Vu điêu tượng tản ra khí tức thời khắc, thân thể nàng lập tức một hồi kịch chấn, trong cặp mắt kia lập tức cầm suy nghĩ nước mắt, run giọng kêu, cha. Si Vu khẽ gật đầu, thản nhiên nói, trong thần vực chuyện gì xảy ra, vì sao thân thể của ngươi không có ở đây? Máu ngưng bảo thể trong thần vực có lẽ chân quý, nhưng lại làm sao có thể vừa mắt Si Vu? Hắn thấy chính là Lê Lạc Thủy tàn phá thân thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2536, bí ẩn hiệp nghị. Lê Lạc Thủy biểu hiện một mực rất kiên cường, dù cho đối mặt trượng phu của chính mình cùng nhi tử, cũng rất ít thương cảm. Nhưng ở phụ thân của chính mình trước mặt, những năm này ủy khuất đều bộc lộ ra ngoài rồi. Nàng một bên nức nở, vừa đem trong thần vực chuyện tình đối với Si Vu đại khái nói một lần, từ thần vực lên đường một mực nói đến La Trinh kế thừa sơ sinh ý chí. Nghe xong những thứ này, Si Vu cái kia đạm mạc mà thanh âm tang thương trong cũng toát ra có chút hít cảm thán, năm đó ta cho rằng cho phép cất cánh thần vực, làm được thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới sẽ để cho ngươi đám trải qua như vậy gặp trắc trở. Này không trách phụ thân ngươi, Lê Lạc Thủy lắc đầu nói, vì sao phụ thân không cần phân hồn hôn tự chủ cầm thần vực? Nếu là như vậy, Lê tộc chúng ta sẽ phải càng tốt hơn. Vấn đề này một mực khốn nhiễu Lê Lạc Thủy, đã liền La Tiêu nói cũng thập phần khó hiểu. phân ra một đạo linh hồn đối với Sivu mà nói cũng không phải việc khó, huống chi Sivu cũng có thể bồi dưỡng được một cái phân thân trấn thủ trong thần vực, bình thường bị ngạn cảnh cường giả căn bản không có khả năng mạo phạm. Sivu cười nhạt một tiếng, chợt hồi đáp, bởi vì bọn họ có thủ đoạn có thể theo dõi được tất cả phân hồn, ta nếu là đem phân hồn đặt vào thần vực, tự nhiên sẽ bại lộ thần vực phương vị, thần vực chỉ sợ cũng giấu kín không đến hiện tại bực này thời gian. Có thể phụ thân ngươi bây giờ cũng là, Lê Lạc Thủy nghi ngờ nói. Không, Sivu lắc đầu, ta hiện tại đã liền một đám tàn hồn cũng không tính là, đây là liệt thạch hồn pháp tạo một tia ý niệm, hơn nữa này ý niệm tồn tại thời gian rất ngắn, không lâu sau ta thì sẽ tan biến, cho nên ta mới nóng lòng gặp ngươi. Đây là chúng ta cuối cùng cơ hội gặp mặt, Lê Lạc Thủy càng thêm thương cảm, như Sivu như vậy nhân vật mạnh mẽ, chỉ cần có một đám tàn hồn tồn tại, cuối cùng còn có trở về trốn cũ cơ hội, nàng không nghĩ tới phụ thân liền tàn hồn cũng không phải. Có lẽ là, có lẽ không phải, Sivu lắc đầu. Nghe được Sivu lập lờ nước đôi mà nói, Lê Lạc Thủy khắp khuôn mặt là vẻ kiên định, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Chỉ cần có một chút hy vọng, Lạc Thủy đều sẽ không buông tha cho. Sivu lại lần nữa đã trầm mặc. Một ít chút hy vọng quá xa vời, dù cho Sivu chính mình sống lại đều khó nghịch chuyển cửu lê vận mệnh. Ta hy vọng các ngươi có thể giấu kín ở trong hỗn độn, ở phía này trong thần vực sống sót, Sivu đã trầm mặc hồi lâu cấp ra như vậy một đáp án. Lê Lạc Thủy lông mày nhíu lại, dừng ở Sivu nói ra thế nhưng. Mẫu thế giới đã không thích hợp lê tộc trở về, cho phép cất cánh chiếc thuyền này ta là vì lưu cửu lê một con đường lui, có thể xem lại các ngươi kiên cường sống sót, ta đã chi túc, Sivu khuyên. Hắn hiển nhiên không hy vọng Lê Lạc Thủy dẫn theo tộc nhân trở về mẫu thế giới. Trong lòng Lê Lạc Thủy tự nhiên có ý nghĩ như vậy, nàng tưởng muốn cho thần vực lại lần nữa trở lại thánh tộc thịnh vượng thời đại, lại để cho cửu Lê nhất tộc trải rộng thần vực, cũng hy vọng trong thần vực sinh ra càng nhiều nữa bị ngạn cảnh cường giả. Chỉ có điều Sivu đứng trên đám mây up in the air chi đỉnh, vật nhìn càng thêm khắc sâu, hắn biết rõ bằng một thần vực không có khả năng cứu vãn cửu Lê. Ai biết Lê Lạc Thủy thập phần kiên quyết lắc đầu, cha, chuyện kia của hắn ta đều có thể đáp ứng ngươi, có thể nhường cho Lê tộc vĩnh viễn co giúp ở thần vực, ta làm không được. Ha ha, Sivu lần đầu tiên phát ra một tia tiếng cười, lập tức hắn mới lên tiếng, một ít chút hy vọng, tại thần vực cho phép cất cánh trước một đêm đó, ta liền giao cho ngươi, tiến về trước mẫu thế giới không thể là ngươi, cũng không thể là mặt khác Lê tộc chi nhân. Cha nói là La Trinh, còn có La Yên, Lê Lạc Thủy mắt sáng lên, chợt hỏi, Sivu mặc dù không thấy La Yên, nhưng hắn tự nhiên rõ ràng, La Yên tất lại chính là mặt khác một quả lục văn định huyết bí trùng. Hắn gật gật đầu nói, đúng, ta muốn bọn hắn tiến về trước mẫu thế giới, một người nhập Lê Sơn, một người khác tức thì quay về. Ta nghĩ cùng bọn họ cùng nhau đi tới. Không đợi Sivu nói xong, Lê Lạc Thủy đoạt hỏi trước. Sivu lắc đầu, ngươi nên ở lại mẫu thế giới. Vì cái gì? Lê Lạc Thủy lại hỏi. Có một số việc, ngươi tham dự không được, thậm chí coi như là vi phụ đều không thể quyết định, cho nên ngươi cần phải nghe phụ thân một lời. Nói tới chỗ này, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua La Tiêu. La Tiêu cũng là lần thứ nhất gặp cha vợ, thân là thánh nhân chính hắn bị Sivu rót nhìn tới hạ lại cũng có chút khẩn trương. Bất quá Sivu chỉ nói với La Tiêu, mời đối xử tử tế nữ nhi của ta, các ngươi cũng thối lui đến cầu nhỏ ra, ta còn có một ít chuyện cùng La Trinh nói rõ. Ta sẽ chiếu cố thật tốt Lạc Thủy, La Tiêu hướng Sivu thi lễ một cái. Lê Lạc Thủy tuy rằng lưu luyến không rời, nhưng vẫn bị La Tiêu mang đi. Lúc này Sivu mới lại lần nữa giơ lên tay phải, nguyên bản nhốt cửu ngũ nhị thất màu vàng lao lung cũng đã biến mất, hắn nhìn chằm chằm vào cửu ngũ nhị thất nói ra, nếu như tịch thật sự đem La Trinh chọn làm trung yên chi nhân, ở một phương diện khác mục đích của chúng ta thật là nhất trí. Từ vừa mới bắt đầu ta liền thì cho là như vậy, cửu ngũ nhị thất không nhanh không chậm đáp lại nói. Tịch có thể dành cho La Trinh bao lớn trợ giúp? Sivu hỏi, cửu ngũ nhị thất sau khi suy nghĩ một chút, liền hồi đáp, bản chủ đã lâm vào ngủ say. Bây giờ có thể để cho La Trinh chẳng qua là một số huyết mạch, còn có vận dụng huyết mạch thần thông. Không đủ, Sivu nói ra, người cùng ta có kè mặc cả vô dụng, ta không có bản chủ quyền hạn, huống chi hiện tại La Trinh chẳng qua là một chân thần, đang không có bước vào bờ bên kia lúc trước, hết thảy đều vẫn chỉ là hy vọng mà thôi, cửu ngũ nhị thất nói ra. La Trinh đứng ở một bên cũng ngu nghe, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới Sivu cùng cửu ngũ nhị thất lại sẽ tại trước mặt chính mình có kè mặc cả. Mà Sivu hiển nhiên là lợi dụng chính mình hướng vị kia tịch lấy chỗ tốt hơn. Câu thông đến đằng sau, Sivu nhẹ nhàng vung dưới tay, lại bắt đầu cùng cửu ngũ nhị thất một mình câu thông, căn bản không để cho La Trinh nghe thấy. Ước chừng nửa nén hương thời gian về sau, Sivu thật sâu nhìn La Trinh liếc mắt, bỗng nhiên phát ra một đạo thở dài. Này thở dài tại toàn bộ quanh quẩn trong không gian, về sau cả tòa Sivu điêu tượng, kể cả hắn Lục Trích Thủ trên cánh tay cầm vũ khí trong nháy mắt phong hóa, biến thành một mảnh cát sỏi ầm ầm sụp đổ, chỉ để lại cái thanh kia đằng xà kiếm. Về phần Si Vưu một ít đạo linh hồn cũng biến mất không còn một mảnh. Si Vưu này một đạo linh hồn căn bản liền tàn hồn cũng không tính là, bị kích hoạt sau chỉ có thể bảo tồn thời gian ngắn ngủi, đây coi như là Si Vưu cuối cùng một tay an bài. Tại điều tượng phong hóa về sau, đằng xà kiếm lại lần nữa đã trở thành vô chủ chi vật, cái kia cây cầu nhỏ phía dưới thanh mộc khôi binh cuối cùng bị lại lần nữa kích hoạt. Phản ứng của La Trinh cũng là cực nhanh, hắn liền tranh thủ đằng xà kiếm nhặt trong tay, mới tránh cho những thanh mộc khôi binh kia bạo động. O-O-O-N-G, cửu ngũ nhị thất vẽ ra trên không trung một đạo lục sắc quỹ tích, kính từ lúc nhập lồng ngực của La Trinh. Ông ngoại của ta nói gì với ngươi? La Trinh hỏi, hắn hiếu kỳ cuối cùng Si Vưu cùng cửu ngũ nhị thất đã đạt thành hiệp nghị gì? Ai biết cửu ngũ nhị thất cười hắc hắc, rõ ràng không chịu tiết lộ cho La Trinh, dù sao vận mệnh của ngươi ngay tại trong tay ta, ngày sau ngươi nghe lệnh bởi ta thì tốt rồi. La Trinh trợn trắng mắt, mới từ đây lui đi ra ngoài. Lê Lạc Thủy dựa vào trên vai của La Tiêu, hốc mắt vẫn một mảnh đỏ thẫm, tại Si Vưu điêu tượng phong hóa thời khắc, nàng đã minh bạch phụ thân là thực rời đi, chỉ là có thể ở chỗ này nhìn thấy phụ thân một lần cuối, nàng cũng thỏa mãn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2537, gầm thét phục hy. Trở lại phù đảo về sau, tâm cảnh của đám Si Vưu vệ đều đã xảy ra một chút biến hóa. Tuy rằng La Trinh tại chân ý chi hải trong cũng dò xét được Si Vưu tộc chiến bại, Si Vưu bỏ mình tin tức, nhưng ở trong mắt đám Si Vưu vệ đối với không gì không thể đại tù trưởng vẫn ôm hy vọng rất lớn. Hiện tại tin tức này đi qua Si Vưu chính mình xác định về sau, tính là chân chính tỏa thật tin tức này. Kim lão cùng phù nhị cùng Si Vưu vệ nguyên bản khẩn cấp tưởng phải trở về mẫu thế giới, tìm kiếm còn sót lại có gấu nhất tộc. Cho nên trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều đang suy nghĩ chiếc kia lăng tiêu phi chu, nhưng bây giờ đi mẫu thế giới còn có ý nghĩa gì? Lê Lạc Thủy tuy rằng cuối cùng thấy phụ thân một mặt, mặc dù không có lưu lại tiếc nuối, nhưng học chung với cửu lê vận mệnh trong nội tâm khó tránh khỏi buồn bực. La Tiêu cuối cùng không phải là cửu lê chi nhân, cho dù hắn mọi cách an ủi hiệu quả cũng không lớn, cuối cùng chỉ có thể để cho Lê Lạc Thủy đi tìm Linh Xu tâm sự. Hàm Thanh Đế sau khi chết, Linh Xu cũng đã nhận được giải phóng, trong khoảng thời gian này cũng ngốc tại trên phù đảo. Hiện tại Linh Xu cùng Lạc Thủy tuy rằng thực lực không yếu, nhưng hai người bởi vì đã mất đi thể nội thế giới trèo trống, tu vi đều không thể tiến thêm một bước. Cải biến cái này tình trạng phương pháp xử lý rất đơn giản, cái kia chính là giữ lại ký ức chi hỏa sau tiến hành chuyển thế, một lần nữa lớn lên thân thể tự nhiên năng sáng lập thể nội thế giới, như vậy mới có cơ hội trọng độ chân ý chi hải, một lần nữa bước lên bờ bên kia. Linh Xu trong khoảng thời gian này, đều tại vì chuyển thế trọng sinh chuẩn bị kỹ càng, không nghĩ tới tỷ tỷ tìm tới tận cửa rồi lại nhắc tới phụ thân rơi xuống tin tức, hai tỷ muội bi thương ngoài, cũng chỉ có thể lẫn nhau an ủi. Bọn này bị ngạn cảnh cường giả ở bên trong, duy nhất tâm tình coi như không tệ chỉ có Minh Vi rồi. Tuy rằng nàng đối với Si Vưu vẫn lạc chuyện này biểu đạt đau thương, nhưng Si Vưu trước khi lâm chung yêu cầu đem La Yên đưa đến Lê Sơn, này vô cùng hợp tâm ý của Minh Vi. Ở ngoài vực thời điểm, Minh Vi liền đối với La Yên cảm thấy rất hứng thú, bất quá bởi vì La Yên không cách nào đặt chân hỗn độn, nàng một mực không thể gặp mặt. Tiến vào thần vực về sau, Minh Vi trước tiên liền đã tìm được La Yên, cũng đo huyết mạch của La Yên. Dùng lục văn định huyết bí chủng niêm phong cất vào kho huyết mạch, tất nhiên không là phàm phẩm. Chẳng qua là Minh Vi có lòng muốn mang La Yên quay về Lê Sơn, có thể La Yên không có chút nào ý tứ, nàng một lòng chỉ muốn lưu ở thần vực cùng cha mẹ cùng La Trinh, ở đâu lại nguyện ý tách ra. Nếu như Si Vưu chính mình hôn làm phía dưới, chuyện này chắc hẳn cũng có giãn ra khả năng. Bất quá đây hết thảy không chỉ có muốn xem La Trinh an bài như thế nào, nhưng lại muốn xem Lê Lạc Thủy cùng La Tiêu lấy hay bỏ. Hỗn độn dưới đáy, làm chỗ này ngục giam bị mở ra về sau, tất cả bị ngạn cảnh cường giả đều rời đi. Chỉ có một bộ phận không muốn rời đi hoang thần ở lại nơi này, tiếp tục kéo dài tất cả đại chủng tộc thế lực phạm vi. Ở trong đó một tòa cốt tháp trên nhất đoan, một hắc bào nhân ngẩng đầu nhìn trên không. Màu nâu xám hỗn độn vân đoàn như động lại khí vụ phiêu động, từ hắn cái góc độ này quan sát, hỗn độn vân đoàn phiêu động tốc độ thật chậm, nhưng hắn rõ ràng, đó là bởi vì hỗn độn vân đoàn quá to lớn rồi, mới sẽ tạo thành loại này trong thị giác ảo giác, trên thực tế hỗn độn vân đoàn tốc độ tuyệt không chậm. Đồng lý còn có trên bầu trời lơ lửng viên kia màu đỏ nhạt bảo thạch, cái kia chính là đang tại tăng tốc độ rời đi thần vực, nhìn qua thần vực cũng là đang chậm rãi hoạt động, trên thực tế tốc độ đã khá nhanh rồi, thần vực đang không ngừng rời xa hỗn độn dưới đáy. Rốt cuộc đã đi ra, ý định quay về mẫu thế giới rồi hả? Hắc bào nhân thì thào nói ra, hắn đem hắc bào khăn trùm đầu xốc lên, lộ ra mái tóc đen dài, xốc xếch dài dưới tóc là một trương cương ngạnh nam tính gương mặt. Xác định thần vực sau khi rời đi, Hắc Bảo Nhân đi tới cốt tháp đỉnh, theo cốt tháp mặt ngoài hướng xuống chạy như điên. Từ cốt tháp đỉnh rơi xuống đến phần đáy cần mấy tháng thời gian, bất quá Hắc Bảo Nhân theo cốt tháp mặt ngoài tăng tốc độ phía dưới, toàn bộ người biến thành một đạo hắc phong, dùng thị lực không cách nào bắt tốc độ phóng tới mặt đất. Không đến 10 cái hô hấp, hắn đã vọt tới cốt tháp dưới đáy. Tốc độ cao như thế từ bên trên nện xuống đến, dù cho chỉ là một hạt bụi bặm đều chất chứa lực lượng kinh khủng, huống chi là một người. Nếu không làm bất luận cái gì biện pháp, đủ để tại cốt tháp dưới đáy ném ra một cái vạn trượng rộng hố to. Nhưng lại tại hắn rơi xuống đất trong tích tắc, toàn bộ tốc độ của con người lại bỗng nhiên bất động, mũi chân hắn trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái, cặp chân kia tiêm chỗ đạp không gian chỗ phát ra răng rắc nghiền nát thanh âm, sau đó hắn nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sau đó hồi bảo nhân này liền tại trên vạn cổ hoang nguyên bay lượn. Ven đường hắn đụng phải không ít âm nhân, bất quá ít âm nhân này chứng kiến hồi bảo nhân về sau, nguyên bản không hề năng lực suy tính âm nhân bị khí tức của hắn chấn nhiếp, mặt mũi tràn đầy sợ hãi chạy ra. Sau đó không lâu, hồi bảo nhân đứng tại một mảnh phía trên hoang nguyên. Hắn nhẹ nhàng nâng lên bàn chân, hướng phía dưới đột nhiên dẫm mạnh phía dưới, cả hoang nguyên lập tức rung động, phát ra long long long thanh âm. Lão tử phải rời đi nơi này, ngươi nghe được không? Hồi bảo nhân hét lớn. Trên vạn cổ hoang nguyên yên tĩnh im ắng, nơi đây vùng đất bằng phẳng, liền ngọn núi đều không có, tự nhiên cũng không có trả lời. Hồi bảo nhân có chút không cam lòng, hắn lại lần nữa dùng sức một chân đạp xuống. Không mấy hoang cốt giải tán, tạo thành một cái vài trăm trượng hố to, hồi bảo nhân tiếp tục hô có nghe hay không? Tịch, trả lời ta, toàn bộ thế giới như trước đối với hắn trầm mặc, hắn cảm giác mình như kẻ điên lầm bầm lầu bầu. Lựa chọn của ngươi chưa hẳn là chính xác. Tại hắn không có được loại tiềm chất này lúc trước ta có lẽ sẽ giúp hắn, nhưng một khi hắn có loại tiềm chất này về sau, ta sẽ tìm cơ hội thay thế hắn. Hồi bảo nhân vừa lớn tiếng rít gào nói, lúc này đây thanh âm của hắn càng lớn, thanh âm gầm thét nhấc lên từng đợt sóng khí, hình thành một đạo vòi rồng, đem ngàn vạn mảnh hoang cốt cuốn bay lượn khắp nơi. Hồi bảo nhân ước chừng cũng hiểu rõ tịch không có khả năng đáp lại hắn, hắn trong cơn tức giận vươn quả đấm của chính mình, cặp kia sao trong mắt tràn đầy oán hận chi sắc. Ngươi liền cả đời nằm ở chỗ này đi. Tiếng nói hạ xuống, trên quả đấm của hắn ngưng ra một đạo bát quái ấn ký, không có quá nhiều do dự, một quyền này đã hướng phía dưới hung hăng đập xuống. Lúc này đây, cả tòa ngục giam mặt đất cũng bắt đầu rung động. Hồi bảo nhân dưới chân cái kia mảnh vạn cổ hoang nguyên lại toàn bộ bành trướng, cái mảnh này rộng chừng nghìn vạn dặm hoang nguyên cứng rắn dương cao mấy ngàn trượng, điên cuồng bành trướng về sau, khắp vạn cổ hoang nguyên phốc thoáng một phát nổ bung. Trong hoang nguyên hết thảy, thậm chí bao gồm gần như không thể phá hư hoang cốt đều hóa thành bột mịn. Một quyền này không chỉ có hủy diệt rồi một mảnh vạn cổ hoang nguyên, còn đập ra một cái sâu đạt nghìn vạn trường hố to. Một mực chôn giấu ở mảnh này vạn cổ hoang nguyên phần đáy cái đầu cực lớn, rốt cuộc lộ ra chân dung. Này một con thú lớn đầu lâu đã mất đi tất cả da cùng thịt, nhưng như trước tản ra một cỗ mênh mông khí tức, cái kia không động hốc mắt càng giống như không tiếng động nói gì. Hồi bảo nhân chừng cự thú liếc mắt, cuối cùng không dám ở trên đầu lâu dẫm lên một cước, mà là lựa chọn ly khai. Cho đến hồi bảo nhân đã đi ra sau một hồi, cự thú đầu lâu không động trong hốc mắt bỗng nhiên phát ra một tia nhàn nhạt sáng bóng, sau đó đầu lâu không ngừng mà hoạt động phía dưới, liền hướng chạm đất hạ chỗ càng sâu chui vào xuống dưới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2538, xuất phát trước chuẩn bị. Trong phù đảo một tòa cung điện ở bên trong, một tia thuần hậu mùi thịt ở trong đó phiêu tán. Chân thần không cần đồ ăn no bụng, nhưng các món ăn ngon trong thần vực vẫn luôn rất được hoan nghênh. Trên phù đảo nguyên liệu nấu ăn thu tập trung vào thần vực các nơi, hết sức quý báu, bình thường phù đảo đệ tử cũng khó có thể tiêu xài, chớ nói chi là thần dân. Tài nấu nướng của Yên Nhi tiến rất xa rồi, La Trinh ngồi ở bên cạnh bàn thưởng thức trong đó một món ăn sau chính là khen không dứt miệng. Khóe miệng của La Yên có chút nhếch lên, mơ hồ có chút vẻ đắc ý, nhưng vẫn là khiêm tốn nói ra, người chính là Tạ Ấu Cầm tỷ tỷ đi. Đều là nàng dạy ta. La Yên thuở nhỏ liền cùng La Trinh chia lìa, cùng La Tiêu đợi thời gian ở chung với nhau cực nhỏ, cùng mẫu thân càng là vô duyên được gặp mặt, bây giờ có thể một nhà đoàn viên, nàng tự nhiên quý trọng trước mắt thời gian. Trong khoảng thời gian này, nàng thích nấu nướng, tuy nói trên phù đảo không thiếu khuyết lợi hại đầu bếp, nhưng lần này hay vẫn là Khê Ấu Cầm tự mình ra tay dạy dỗ. Yên Nhi khiêm tốn, người như vậy thông minh, không cần dạy cũng có thể tự ngộ, La Tiêu nói ra. La Yên ngồi ở rộng lớn cái bàn mặt khác một bên, hai tay chống cằm, cái đầu nhỏ đối mặt với Lê Lạc Vĩ, cái kia cặp mắt linh động trong hơi lóe lên, tức thì nhìn chằm chằm vào Lê Lạc Vĩ nói ra, mẫu thân, các ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta? Lê Lạc Vĩ một mực mặt lộ vẻ mỉm cười, bỗng nhiên bị La Yên như vậy hỏi lại, thân thể lại hơi hơi cứng đờ. Mẫu thân có tâm sự, Yên Nhi biết đấy, ánh mắt của La Yên bỗng nhiên lại nhìn về phía La Trinh, lại hung hãn trừng mắt nhìn ca ca, hơn nữa ca ca cũng biết, nhưng không muốn trực tiếp mở lời với ta. Cái này, La Trinh mặt lộ vẻ xấu hổ, rất nhiều chuyện hoàn toàn chính xác không có hướng La Yên lộ ra, hắn không muốn muội muội lưng đeo cái gì, có thể có đôi khi vận mệnh thường thường liền là như thế. Để cho ta đoán thoáng một phát, La Yên nháy con mắt nói ra, cái đó gọi nữ nhân của Minh Vi tại xác định huyết mạch của ta lúc, hỏi ta có nguyện ý hay không tiến về trước Lê Sơn, ta không biết đó là địa phương nào, nhưng khẳng định không phải là thần vực, mà các ngươi khả năng vô pháp cự tuyệt nàng, đúng không? La Yên căn bản không biết được sự hiện hữu của Sivu, Minh Vi hỏi nàng thời điểm bị nàng cự tuyệt, cho nên bây giờ nàng cho ra như vậy một phen suy đoán. Nhìn xem sắc mặt của La Tiêu cùng Lê Lạc Thủy, La Yên cúi đầu xuống nói ra, nếu như cha cùng nương để cho ta đi Lê Sơn, Yên Nhi là sẽ không cự tuyệt đấy, chẳng qua là Yên Nhi giống như ở chỗ này làm bạn các ngươi. Không phải là nguyên nhân của Minh Vi, chẳng qua là lời của Minh Vi, coi như là cha cùng nương hôn đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng, La Trinh bỗng nhiên nói ra. Trong mắt của La Yên hiện lên một tia hồ nghi quang mang, hỏi, vậy là bởi vì sao? Lê Lạc Thủy thở dài một hơi, mới lên tiếng, là vì ngoại công của ngươi. Ngoại công của ta là ai? La Yên kỳ quái hỏi. Vì vậy Lê Lạc Thủy đem cửu Lê cùng có gấu nhất tộc lai lịch nói một lần, để cho La Yên có một cái hiểu đại khái. Sau khi nói xong, La Yên lại nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra, nói cách khác, coi như là ta không đi trước Lê Sơn, ca ca cũng sẽ rời đi thần vực. Đúng, La Trinh gật gật đầu, kỳ thật La Trinh làm sao không muốn ở lại trong thần vực. Có đám người Ninh Vũ Điệp chư nữ làm bạn, định cư tại trung vực cũng là thần tiên vậy sinh hoạt. Có thể cửu ngũ nhị thất cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. La Yên nhẹ nhàng mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu, đã như vậy, ta đáp ứng tiến về trước Lê Sơn. Những năm này trải qua cuối cùng để cho La Yên trở nên thành thục, nàng biết mẹ khó xử, đương nhiên sẽ không để cho Lê Lạc Thủy quá nhiều xoắn xuýt. Cố gắng hết sức bất kể nàng ung dung đáp ứng, có thể Lê Lạc Thủy cùng La Tiêu trong lòng vẫn nặng nề như cũ, phàm là có lựa chọn thứ hai, bọn hắn lại không muốn lại để cho nữ nhi của chính mình rời xa. Ngoại trừ thuyết phục bên ngoài La Yên, La Trinh còn gặp phải một cái vấn đề khác. Lần đi mẫu thế giới, hao phí ở trên đường thời gian chỉ sợ cũng phải lấy trăm năm qua mà tính, càng chẳng biết lúc nào là ngày về. Ninh Vũ Điệp, Khê Ấu cầm các nàng tuy rằng đã giải thành chân thần, thọ nguyên cũng là vô hạn, lại nhiều thời giờ các nàng đều chờ nổi, nhưng những này năm hắn một mực chạy ngược chạy xuôi, luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Làm sao thuyết phục các nàng cũng là một vấn đề, ta không đồng ý La Trinh ngươi ly khai, cái gì mẫu thế giới, ta không có hứng thú chút nào, thần vực lớn như vậy. Cần gì phải đưa mắt về phía không liên hệ nhau địa phương. Khê Ấu cầm cái thứ nhất đứng ra phản đối nói. Đám người Huân cùng Tô Linh Vận tức thì tương đối bình tĩnh một ít, nhưng các nàng cũng thập phần ngoài ý muốn. Trong thần vực tốt phiền toái lớn cuối cùng là giải quyết xong, phu quân lại ý định ly khai thần vực, các nàng tự nhiên có chút khó hiểu. Ninh Vũ Điệp trầm tư sau một hồi, bỗng nhiên nói ra, nhược phu quân phải ly khai thần vực, cũng có thể mang theo chúng ta cùng nhau đi trước. Ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ. Lập tức hỏi ngươi nói là tiến vào của ta thể nội thế giới. Ừ, Ninh Vũ Điệp gật gật đầu, trước đây chúng ta tu vi không đủ, chỉ có thể đặt chân ở tiên phủ dưới sự bảo vệ, hiện tại tất cả mọi người là chân thần thân thể, ẩn vào phu quân thể nội thế giới cũng là cũng được. Ninh Vũ Điệp nói lên cái phương án này là có thể được, La Trinh hoàn toàn có thể vì bọn nàng sáng lập một khối đại lục, giúp các nàng chế tạo một hoàn cảnh mới, thậm chí phỏng chế ra cả trung vực đều không hẳn là không thể. Có thể nếu là ta rơi xuống lời nói, thể nội thế giới cũng sẽ nứt vỡ, đến lúc đó an nguy của các ngươi như thế nào bảo đảm? La Trinh mặt lộ vẻ lo lắng, ai ngờ Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng cười cười, nhược phu quân đi, ta lại làm sao có thể cầu hoạt phu thế? Nghe được trả lời như vậy, trong lòng La Trinh tràn đầy cảm động. Kể cả Huân, Tô Linh Vận, còn có đám người Mục Ngưng nói chung cũng là bực này ý tưởng. Ngồi ở chỗ xa xa Hàm Lưu Tô tức thì nhẹ nhàng cười nói, huống chi chúng ta còn muốn nhìn một chút mẫu thế giới là cảnh tượng bực nào đây? Hoàn Vũ trong ra đời đám người Khê Ấu cầm đối với mẫu thế giới không có hứng thú chút nào, nhưng Mục Ngưng, Hàm Lưu Tô từ gia sinh ra được đứng ở thần vực đỉnh, tầm mắt đối với so với các nàng rộng rãi nhiều lắm, đối với bỉ ngạn cảnh tồn tại cảm giác kính sợ, đối với mẫu thế giới cũng còn có lòng hiếu kỳ. Thế nhưng, La Trinh vẫn cảm thấy thần vực an toàn rất nhiều, ít nhất bình thường bỉ ngạn cảnh cường giả không thể phá chi, hơn nữa tới lui tuần tra tại hỗn độn biên giới, thần vực cũng rất khó bị phát hiện. Lúc này mặt khác một bên Huân duỗi ra lạnh như băng tay chùm lên trên trán của La Trinh, nàng thản nhiên nói, không cần do dự, quyết định này không là do ngươi tới, mà là chúng ta. Được rồi, La Trinh cuối cùng làm ra quyết định. Nửa tháng sau, La Trinh lại lần nữa về tới đại tuyền qua trong bắt đầu thu thần tinh. Dựa theo phù nhị tính ra, làm thần vực tốc độ tăng lên về sau, đối với thần tinh tiêu hao sẽ cực kỳ chậm chạp. Ít thần tinh này giá trị bao nhiêu La Trinh không thái thanh sở, nhưng trong mẫu thế giới có thể phát huy được tác dụng. Bất quá vì để phòng ngừa vạn nhất, La Trinh chỉ lấy rời đi một nửa thần tinh, hơn nữa đem thanh dương tán để lại cho La Tiêu. Viên thừa đạo tuy rằng vẫn lạc, nhưng chuyển thế hồn khí như trước có thể tìm tới ký ức chi hỏa của hắn, như ngày sau viên thừa đạo chuyển thế trọng sinh có thể khôi phục tự thân tu vi, đem tiếp tục do hắn điều khiển cả thần vực phương hướng. Một tháng sau, Kim Lão, đám người Minh Vi về tới Lăng Tiêu Phi Chu trước mặt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2539, xuyên thẳng qua hỗn độn. Trong Lăng Tiêu Phi Chu truy tung pháp trận đã phá hủy, chỉ cần sắp đặt thần tinh, có thể tự do khu động, phù nhị từ trong tàu cao tốc nhảy xuống nói ra. La Trinh quan sát một chút Phi Chu, quay người lại nhìn phía cách đó không xa Lê Lạc Thủy cùng La Tiêu. Tầm mắt của Lê Lạc Thủy rung rung một hồi, xông về phía trước đem La Trinh ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc không muốn. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, nhất định phải sống trở về, đây là mẫu thân duy nhất thỉnh cầu, Lê Lạc Thủy nhỏ giọng nói. Nàng ở cùng với La Trinh thời gian tuy rằng ngắn ngủi, có thể cuối cùng là cốt nhục của chính mình, mà lại nàng rất rõ ràng La Trinh tiến đến mẫu thế giới quay về đối mặt cái gì, không lo lắng khẳng định là không thể nào. Chẳng qua là khác một tầng diện bên trên, nàng cũng tin tưởng cha mình an bài, luôn không khả năng để cho La Trinh đi chịu chết. La Trinh đem Lê Lạc Thủy ôm vào trong ngực, ánh mắt cùng La Tiêu giao hội phía dưới, La Tiêu cũng hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Phân biệt giờ khắc này, hai cha con đã không cần quá nhiều trao đổi. Kế tiếp Lê Lạc Thủy lại cùng La Yên nói tạm biệt, mẹ con ở giữa cũng là một phen an ủi cùng dặn dò. Minh Vi xuất lĩnh lấy người của nữ oa nhất tộc bước lên Lăng Tiêu Phi Chu, nhưng Si Vưu vệ trong chỉ có Chỉ Nghĩa một người lựa chọn tiến về trước. Si Vưu đối với ít Si Vưu vệ này không có quá nhiều tỏ vẻ, hắn bất quá là để cho bọn hắn đem La Yên đưa đến Lê Sơn, mà Minh Vi với tư cách Lê Sơn chi nhân, tự nhiên năng rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này. Về phần mục tiêu của La Trinh, cửu ngũ nhị thất cũng không có lộ ra. Cho nên kể cả Kim Lão ở bên trong đại bộ phận Si Vưu vệ đều lựa chọn ở lại thần vực, ở trong mắt Si Vưu vệ, thần vực đã thành cửu lê cuối cùng tịnh thổ, bọn hắn nguyện ý thủ hộ tại vương nữ đại nhân bên người. Làm La Trinh bước lên Lăng Tiêu Phi Chu về sau, Chỉ Nghĩa đã đi tới Lăng Tiêu Phi Chu phần đuôi. Tại thuyền bay phần đuôi trên sàn nhà, nạm một phương khay ngọc. Theo Chỉ Nghĩa thò tay ở trên khay ngọc nhẹ nhàng khẽ bóp, khay ngọc liền chậm rãi được đưa lên, Chỉ Nghĩa mới từ trên thân móc ra một mai thần tinh đưa vào trong mâm ngọc. Này cái khay ngọc là từ trên thân lộc ra thu được, khay ngọc bản thân có thể đủ tại điều khiển Lăng Tiêu Phi Chu, cũng đổ chu nguyệt hoa trận bàn. Trong khoảng thời gian này phù nhị suy nghĩ hồi lâu, cũng đem vận dụng đổ chu nguyệt hoa pháp trận phương pháp suy nghĩ ra được, cũng truyền thụ cho Chỉ Nghĩa. Trong hỗn độn tuy rằng một mảnh hư không, nhưng cũng sẽ có như vậy phiền toái như vậy, hơn nhiều đổ chu nguyệt hoa đại trận cũng nhiều một phần ứng với địch thủ đoạn. Theo Chỉ Nghĩa nhẹ nhàng sờ chút Lăng Tiêu Phi Chu, cả chiếc phi chu chậm rãi nảy sinh thăng. Theo tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phù đảo cũng càng ngày càng nhỏ. La Trinh ly khai thần vực tin tức người biết cũng không nhiều. Thần vực đã trải qua những chuyện này về sau, cần phải tuyệt đối ổn định. Một phương diện La Trinh đem trên thống ngự thạch bản quy tắc chỉnh sửa hết sức nguyên vẹn, một mặt khác, có Kim Lão, phù nhị cùng Bỉ Ngạn cảnh cường giả áp trận, chắc hẳn không có cái nào hào phú có can đảm làm ẩu. Làm Lăng Tiêu Phi Chu vào tới thần vực đỉnh thời khắc, La Trinh tâm niệm nhẹ nhàng vừa mới động, bao vây lấy thần vực không gian bích chướng biến mất. Chỉ Nghĩa ở trên khay ngọc nhẹ nhàng sờ chút, cả Lăng Tiêu Phi Chu mặt ngoài giật tràn ra một tia không gian pháp tắc, sau một khắc liền trốn vào không gian thông đạo ở bên trong, bắt đầu ở trong hỗn độn qua lại. Vô luận là hỗn độn hay vẫn là thần vực, không gian thông đạo trong cảnh sắc đều là hết sức đơn điệu. Phi Chu vững vàng vận chuyển phía dưới, lòng của mọi người cảnh cũng bình phục lại rồi. Si Vưu thật sự không có nói cho người biết nên đi đâu. Minh Vi nháy mắt một cái nhìn chằm chằm vào La Trinh hỏi. La Trinh nhún vai. Vấn đề này hắn khó trả lời. Hướng đi của hắn, Si Vưu nhất định cùng cửu ngũ nhị thất từng có một phen nói rõ, nhưng cái này dính đến hỗn độn cổ thần cùng Si Vưu ở giữa bí mật, một phương diện La Trinh còn không biết đáp án, một mặt khác hắn cũng không thích hợp tiết lộ cho Minh Vi. Lê Sơn cũng là lựa chọn tốt, Minh Vi nghiêm túc nói, tuy rằng ngươi không phải là người của nữ oa nhất tộc, nhưng Lê Sơn cũng là có không ít ngoại tộc, như tại Lê Sơn lời nói ngươi có thể được cần thiết tài nguyên, những thứ này ta đều sẽ giúp ngươi. La Trinh cười nhạt một tiếng, chợt nói ra, nếu ta chẳng qua là mưu đồ an ổn, đứng ở thần vực chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất rồi. Minh Vi nghe nói như thế có chút nhếch miệng, nàng vốn là muốn khuyên bảo La Trinh, mẫu thế giới cũng không phải là nho nhỏ này một phương thần vực, chỉ là nghĩ đến La Trinh tiến về trước mẫu thế giới mục đích nàng vẫn là trầm mặc rồi. Cửu Lê thân là trong mẫu thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại tộc, lại thế nào cam tâm lúc này đế hồng thị bị biến mất. Chẳng qua là trong mắt của Minh Vi, liền Si Vưu bổn tôn đều đã vẫn lạc, Cửu Lê tưởng muốn khôi phục ngày xưa vinh quang hầu như là chuyện không thể nào, bây giờ La Trinh trở về mẫu thế giới lại có thể quấy nhiều đại phong lãng. Bất quá Minh Vi chỉ là người ngoại mà thôi, này cuối cùng là Cửu Lê nội bộ công việc, nàng cũng chỉ có thể đưa ra một ít đề nghị mà thôi. La Yên ở một bên lẳng lặng nghe, trong lòng nàng cùng một dạng với Minh Vi ý tưởng, nếu ca ca có thể cùng đi tại Lê Sơn cũng rất tốt, huynh muội hai người cuối cùng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng nghe đến ca ca trả lời như vậy, nàng ngậm vào trong miệng lời nói lại sinh sôi nuốt trở vào. Trong hỗn độn hành trình thập phần buồn tẻ, dựa theo lối nói của Minh Vi, dù cho dùng Lăng Tiêu Phi chu tốc độ, tiến về trước mẫu thế giới cũng cần phải mấy năm. Vì vậy sau đó không lâu, người của nữ oa nhất tộc đều dựa vào Lăng Tiêu Phi chu một bên khoanh chân tu luyện. Chỉ nghĩa tức thì hết sức chuyên chú nắm trong tay Lăng Tiêu Phi chu, để ngừa phát sinh các loại tình huống đột phát. La Trinh cũng tìm một cái góc nhỏ khoanh chân ngồi xuống. Theo ý niệm trong đầu hơi động một chút phía dưới, hắn đã ở thể nội thế giới hóa ra một đạo thân nội hóa thân. Tại La Trinh thể nội thế giới trên không, xuất hiện một phương phù đảo. Chỗ này phù đảo hiện lên hồ lô hình dạng, tại hồ lô lối vào trên La Trinh hoàn mỹ trả lại như cũ vân điện, mà ở vân điện sau đầu hắn tức thì phục khắc tòa tiên phủ kia. Tiên phủ Lang Tuyền Xâm Lâm bị phá hư sau một mực chưa từng xây dựng lại, tòa tiên phủ kia dù sao cũng là kiệt tác của Cố Bắc, dù cho Ngự Thần Phong có lòng muốn trở lại như cũ cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất qua tiên phủ tuy rằng không có ở đây, nhưng A Phúc đã bị La Trinh sớm mang đi, hiện tại cũng hộ tống Ninh Vũ Điệp các nàng về tới phục khắc trong tòa tiên phủ này. Ngay tại La Trinh xuất hiện ở thể nội thế giới trong nháy mắt, lông mày của La Trinh giơ lên, thân hình bỗng nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở phù đảo lối vào. Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng đứng ở vân điện cửa ra vào, hai nàng trong ánh mắt ẩn chứa vẻ kinh ngạc, nhìn cách đó không xa một người trung niên. Tại phù đảo thành lập về sau, đã bị trên cái thế giới này các sinh linh phát hiện. Một ít tu vi cao cường võ giả đã từng bay vút đến độ cao tương đối, do xét tạo thế chủ sáng tạo chỗ này phù đảo, nhưng chưa bao giờ có người dám mạo hiểm tiến thêm một bước. Nhưng trước mắt tên trung niên nhân này thì lại khác, hắn trực tiếp bước lên phù đảo, quỳ một chân vân điện cửa chính. Mục Ngưng tò mò, tiến đến hỏi thăm người trung niên này cớ gì. Quỳ ở chỗ này, nhưng người trung niên này chính là không đáp, chỉ nói hắn đang đợi một người. Về phần cùng ai, người trung niên này lại không chịu nói. Làm La Trinh thân nội hóa thân xuất hiện một khắc, Hàm Lưu Tô lộ ra vẻ vui mừng, liền nói, La Trinh ngươi rốt cuộc đã tới, cái này người đã quỳ ở chỗ này hơn mấy tháng rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2540, đáng sợ thiên phú. Quỳ một chân cửa vân điện người này không là người khác, chính là tà thần. La Trinh hướng Hàm Lưu Tô khẽ vuốt cằm, mất tự nhiên cười cười, trên mặt mơ hồ có vẻ xấu hổ. Chứng kiến La Trinh cái biểu tình này, ngược lại là để cho Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng hết sức kỳ quái. Tà thần chứng kiến La Trinh xuất hiện, giơ lên dưới đầu, sắc mặt cũng kích động lên, lập tức nói ra, tà thần ta ở kiếp này chưa bao giờ cầu qua bất luận kẻ nào, chỉ cầu qua tạo thế chủ một mình ngươi vậy. Kính xin tạo thế chủ thực hiện lời hứa của chính mình. La Trinh hứa hẹn qua tà thần muốn thả hắn ra thể nội thế giới. Nhưng hắn từ tiến vào thần vực đến nay, vẫn luôn đang bôn ba bên trong, hầu như không có chút nào dừng lại, cái hứa hẹn này tự nhiên vẫn không có thực hiện. Hiện tại tà thần quỳ ở chỗ này, hoàn toàn chính xác lại để cho trong lòng La Trinh hổ thẹn. La Trinh tiến lên cầm một cái chế trụ hai vai của tà thần, tưởng muốn đem tà thần đỡ dậy, nhưng tà thần vị nhưng bất động, không có chút nào lên ý tứ, như ngài không đáp ứng ta liền không đứng dậy. Ta đã đáp ứng ngươi rồi, bất quá hiện giờ không phải lúc, La Trinh bất đắc dĩ khuyên. Bất cứ lúc nào đều có thể, tà thần kiên trì nói, tà thần thuở nhỏ liền cực có chí khí. Ở trong mắt hắn lại chuyện khó khăn cũng có thể bằng thiên phú của chính mình cùng nghị lực giải quyết, duy chỉ có ly khai cái thế giới này hắn không cách nào làm được. Nghe được La Trinh nói như vậy, hắn liền cho rằng La Trinh cho ra lại là một kéo dài lấy cớ. La Trinh cười cười, lập tức nói ra, ta hiện tại ở trong hỗn độn, dùng tu vi hiện tại của ngươi, đặt chân hỗn độn chắc chắn phải chết. Kỳ thật Minh Vi có được thủ đoạn, có thể để cho chân thần bình yên đặt chân hỗn độn. Ở ngoài vực thời điểm, Hoa Thiên Mệnh cùng Trần Hoàng Dịch Kiếm hay là tại dưới sự bảo vệ của Minh Vi mới có thể tự do hành động. Nhưng bây giờ đem tà thần thả ra cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn tối đa chỉ có thể ở trên tàu bay hành động, luôn không khả năng ném hắn nhập không gian thông đạo để cho hắn nước chảy bèo trôi. Tà thần nhìn sắc mặt của La Trinh không giống giả bộ, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. La Trinh lập tức còn nói thêm, ta lần đi, muốn đi trước một cái càng thêm to lớn thế giới, đến lúc đó, ta nhất định sẽ thả ngươi tự do. Tà thần nhìn chằm chằm vào La Trinh, sắc mặt không có quá nhiều chấn động, cuối cùng La Trinh đã lừa dối hắn nhiều lần. Hắn lúc tuổi còn trẻ đã xưng bá toàn bộ thế giới, cũng trợ giúp La Trinh để bảo toàn cái thế giới này phát triển. Hiện tại tà thần đời đời con cháu đều khai chi tán diệp không biết bao nhiêu thay mặt, hắn còn ở nơi này. Tạo thế chủ có thể cho ta cam đoan sao? Tà thần ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, hắn thông minh như vậy, sớm đã đoán ra Mục Ngưng cùng thân phận của Hàm Lưu Tô, nếu có thể để cho La Trinh tại phu nhân của hắn trước mặt cam đoan, chắc là có thể giữ lời. Có thể, chờ ta vượt qua đến cái kia càng thêm to lớn thế giới thời khắc, kiện sự tình thứ nhất liền phóng thích ngươi tự do, La Trinh gật gật đầu. Như khi đó còn chưa thả ta tự do, ta nhất định còn muốn quỳ ở chỗ này. Tà thần uy hiếp như vậy nói, mặc dù không biết La Trinh vì sao phải đem chính mình nữ quyến dọn ở tòa này phù đảo, nhưng tà thần là vui với nhìn thấy một màn này đấy, ít nhất hắn hữu cơ lại ở chỗ này tìm được La Trinh. La Trinh gật đầu bất đắc dĩ, ánh mắt của hắn trên người tà thần xẹt qua thời khắc, nhẹ nhàng di một tiếng, ngươi tu thành bao nhiêu môn thần đạo. La Trinh lợi dụng vô lượng xích dung hợp tam thiên thần đạo, cho nên tại thần cách của hắn bên trong, có hoàn chỉnh tam thiên thần đạo có thể tu luyện. Cái thế giới này khởi điểm của võ giả, tới một mức độ nào đó đã cùng thần vực đồng bộ, chẳng qua là La Trinh thể nội thế giới cuối cùng không cách nào cùng Sivu khai tích đấy thần vực so sánh, không giống thần vực thần dân từ khi sinh ra có thể nhẹ nhõm bước vào thần hải cảnh. Bao nhiêu cửa, thế giới này chỉ có tam thiên thần đạo, tự nhiên là tu thành tam thiên thần đạo rồi, tà thần mặt mũi tràn đầy kỳ quái nhìn La Trinh. Tam thiên thần đạo, nghe nói như thế, La Trinh sau lưng Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hàm Lưu Tô là đại viên mãn chân thần, tu vi của Mục Ngưng cũng không kém, các nàng hai nữ đều xuất thân hào phú, thế nhưng là biết rõ đồng thời tu luyện mấy môn thần đạo đáng sợ cỡ nào. Mà tà thần này tu luyện tam thiên thần đạo, dù cho là thánh hoàng của Mục gia cùng Hàm gia, Á Thánh đều không thể nào làm được sự tình, hắn vậy mà làm được. La Trinh cũng trợn tròn mắt. Phải biết rằng La Trinh mình chính là bằng vào vô lượng xích mới có thể dung nạp tam thiên thần đạo. Như bằng vào chính hắn thiên phú, một số thần đạo tu luyện, cho hắn đầy đủ thời gian, có lẽ có thể đủ làm được, nhưng trong khoảng thời gian này chỉ sợ không ngắn. Tuy rằng La Trinh thể nội thế giới thời gian lưu tốc rất nhanh, có thể La Trinh dung nạp tam thiên thần đạo cũng không bao lâu, trong lúc này cung cấp tà thần thời gian tu luyện cộng lại sẽ không vượt qua 10 năm. Bất quá 10 năm, tà thần lại bằng thiên phú của chính mình cứng rắn lĩnh ngộ tam thiên thần đạo. Thiên phú như vậy thậm chí để cho La Trinh cảm thấy mức đáng sợ. Nhưng tà thần cũng không có ý thức đến thiên phú của chính mình khủng bố đến mức nào, ở trong mắt hắn, thế giới này không ai có thể cùng hắn chống lại, cái này quan niệm từ hắn thành danh một ngày kia trở đi đến hiện tại đều chưa từng cải biến, cho nên tà thần trong mắt là bên ngoài cái kia khổng lồ hơn thế giới. Chỉ có tại trong thế giới kia, tà thần mới có thể tìm được cùng hắn đối với địch nổi người. Tà thần tự nhiên không biết, cho dù là thần vực, thậm chí trong mẫu thế giới có thể tu luyện nhiều như vậy thần đạo chân thần cũng ít lại càng ít. Mà ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, trong mẫu thế giới có tồn tại hay không La Trinh không rõ ràng lắm, nhưng trong thần vực là không thể nào có thiên tài như vậy. Bất quá ta đã bị cái thế giới này quy tắc áp chế, tam thiên thần đạo một mực đều không thể viên mãn, căn bản không thể tu luyện viên kia mãn giai thần thông. Tà thần trên mặt hiển lộ ra vẻ hậm hực, La Trinh dài thành đại viên mãn chân thần lúc, tà thần có thể tu luyện tới trung vị chân thần. Mà La Trinh tại bước vào chân ý chi hải về sau, tà thần lúc này tiến vào thượng vị chân thần. Chỉ có tại La Trinh đặt chân bỉ ngạn cảnh lúc, tà thần mới có tư cách đại viên mãn, đây là đại thế giới tu luyện pháp cực hạn, mặc dù là La Trinh cũng không cách nào vi phạm. Cuối cùng như La Trinh thể nội thế giới xuất hiện một tên đại viên mãn chân thần, là có khả năng uy hiếp được hắn thể nội thế giới ổn định, cho nên thể nội thế giới sinh linh tối cường giả, cũng so với sáng lập thể nội thế giới người tu vi chênh lệch cấp 2. Về phần thánh nhân đám bọn chúng hoàn vũ, bởi vì đã trở thành ký linh địa về sau, toàn bộ thể nội thế giới trở nên to lớn hơn, cho nên hoàn vũ trong sinh linh tối đa chỉ có thể tu luyện tới thiên tôn, mà thực lực của thiên tôn tức thì ở vào giới chủ cùng hạ vị chân thần ở giữa. Nghe được tà thần nói như vậy, trong lòng La Trinh ngược lại là có một cái ý nghĩ, như bỏ mặc tà thần trong mẫu thế giới tu luyện, sẽ tu thành hạng gì tồn tại. Hắn có thể hay không đem tam thiên thần đạo dung hợp? Người tu luyện tam thiên thần đạo, có từng thử qua dung hợp những thứ này thần đạo đạo ẩn? La Trinh lại hỏi, trên mặt của tà thần lại lần nữa toát ra vẻ cổ quái, hỏi lại, những thứ này thần đạo nguyên bản chính là dùng để dung hợp chứ? Tạo thế chủ ngươi từng mấy bận dung hợp đạo ẩn, ta trải qua quan sát về sau, đã đem tam thiên thần đạo dung hợp 2994 nói. La Trinh trừng mắt tà thần một hồi lâu, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2541, uy lực. La Trinh trong thần vực dùng dung đạo chi kiếm nghênh địch lúc trước, nhất định phải trước đem thể nội thế giới đạo ẩn dung hợp lẫn nhau. Mỗi một lần dung hợp đạo ẩn thời điểm, tà thần liền ở một bên rình coi. Thuần túy dung đạo năng lượng uy lực cường đại, tà thần tự nhiên năng nhìn ra, vì vậy tà thần bản thân cũng bắt đầu thử dung hợp thần đạo. Bất quá tà thần có một điểm là mượn La Trinh gió đông. La Trinh tại trong thế giới trong cơ thể mình dung hợp thần đạo, tự nhiên chưa từng cấm kỵ cái gì, tà thần có thể thấy rõ La Trinh thúc dục đạo ẩn tỷ lệ nhiều ít, thứ tự trước sau vân vân. Tuy rằng tà thần lợi dụng La Trinh rời đi đường tắt, nhưng La Trinh cũng biết, 2500 thần đạo dung hợp về sau, dung đạo năng lượng đã trở nên vô cùng không ổn định, nhiều hơn nữa tăng thêm một số thần đạo thì sẽ sinh ra đáng sợ bạo tạc nổ tung. Sau này mỗi một bước đều càng ngày càng khó khăn, mà tà thần lại một hơi dung hợp đến 2994 nói. Chỉ kém 6 môn thần đạo có thể dung hợp hoàn toàn, nếu đem này 6 môn thần đạo dung hợp, chẳng phải là hoàn thành dung đạo đại nhất thống. La Trinh thật sâu nhìn tà thần liếc mắt, hắn cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, mình thể nội thế giới làm sao sẽ toát ra như vậy hiếm thấy thiên tài. Ngươi có thể đem dung đạo thần thông diễn luyện một chút không? La Trinh nhìn chằm chằm vào hỏi, kỳ thật La Trinh một cái ý niệm trong đầu, có thể điều tra được tà thần dung hợp thần đạo quá trình, nhưng hắn hay là muốn tận mắt nhìn thấy. Có thể. Tà thần gật gật đầu, tà thần vô cùng thông minh, mặc dù hắn cũng phát giác được dung đạo thần thông giá trị, nhưng trong lòng hắn minh bạch, trong cái thế giới này không có gì có thể giấu giếm được La Trinh, còn không bằng thoải mái đem đoạn này thủ đoạn thi triển đi ra. Ngay tại tà thần chuẩn bị dung hợp đạo ẩn thời khắc, La Trinh bỗng nhiên nói ra, đợi một chút. Làm sao vậy, tà thần có chút khó hiểu, còn có một người bạn muốn tới quan sát, La Trinh nói xong ý niệm trong đầu có chút vận chuyển, một đạo thần thức đã truyền ra thể nội thế giới. Hắn đang kêu gọi cửu ngũ nhị thất. Cửu ngũ nhị thất một mực lời thề son sắt nói không có khả năng dung hợp tam thiên thần đạo, bây giờ có thể để cho hắn nhìn xem. Tại lời mời của La Trinh phía dưới, cửu ngũ nhị thất chui vào La Trinh thể nội thế giới. Tà thần, Mục Ngưng cùng Hàm Lưu Tô chứng kiến này xanh mơn mởn quả cầu ánh sáng, trên mặt đều có chút kỳ quái chi sắc, quang cầu này trong linh hồn chi lực cũng không cường đại, nhưng từ có một loại cảm giác thần bí một mực hấp dẫn lấy ánh mắt của bọn hắn. Ngươi có thể đổi một cái hình thể sao? La Trinh nhìn xem quang cầu này nói ra, có thể, cửu ngũ nhị thất sau khi trả lời xong, quả cầu ánh sáng màu xanh lục nhanh chóng hóa thành một hạt giống, từ hạt giống này trung sinh dài ra một viên to lớn trong mắt, cái kia trong mắt trên còn hiện đầy tơ máu, phá lệ khiếp người. La Trinh, Mục Ngưng cùng Hàm Lưu Tô chứng kiến này con người cũng là nhíu chặt mày lên. Đối với cửu ngũ nhị thất thẩm mỹ quan La Trinh không có biện pháp, rơi vào đường cùng hắn lăng không nhẹ nhàng vung tay lên. Vô số đá vụn trống rỗng xuất hiện. Những thứ này đá vụn nhanh chóng dung hợp phía dưới, biến thành một cái bộ dáng tu khí thiếu niên, bất quá thiếu niên này cũng không phải là thân thể máu thịt mà là thân thể khôi lỗi. Cửu ngũ nhị thất lại lần nữa hóa thành một đạo mũi xanh chui vào con rối này trong cơ thể, sau đó trên mặt hắn làm ra các loại động tác cổ quái, nhanh chóng thích ứng cụ khôi lỗi này thân thể. Chỉ chốc lát sau về sau, cửu ngũ nhị thất mới khôi phục bình thường. La Trinh lúc này mới nói với tà thần, người có thể đã bắt đầu. Tà thần gật gật đầu, chợt khoanh chân ngồi xuống. Nhắm chặt hai mắt. Một tia đạo ẩn khi hắn thể nội thế giới trong nhanh chóng dung hợp, một màn này La Trinh cũng rất quen thuộc. Theo dung hợp thần đạo càng ngày càng nhiều, tà thần trong cơ thể tích chứa năng lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh, ba động uy thế cũng càng diễn ra càng mãng liệt. Cái này năng lượng tản ra uy thế áp bách phía dưới, Mục Ngưng cùng Hàm Lưu Tô đều mặt lộ vẻ sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau một bước. Như không phải là các nàng tin tưởng La Trinh, thay đổi bất kỳ chỗ nào chỉ sợ đều chạy đi mà chạy. Lúc này thời điểm tà thần còn là một bộ thành thạo bộ dạng, thậm chí nói với La Trinh, đã dung hợp 2600 môn thần đạo rồi, còn muốn tiếp tục không? Ta muốn nhìn một chút cực hạn của ngươi, La Trinh nói ra. Cửu ngũ nhị thất trên mặt cũng lộ ra vẻ thận trọng, mới vừa La Trinh đã dùng thần thức truyền đạt tin tức này, hắn sau khi nghe nói cũng là chấn động. Hắn từng mấy bận trào phúng La Trinh làm việc vô dụng, cuối cùng tam thiên thần đạo dung hợp ở trong mắt hắn là không thể nào sự tình. Nhưng La Trinh thể nội thế giới người này không ngờ dung hợp 2994 môn thần đạo, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi cửu ngũ nhị thất tưởng tượng.